Này ly rượu hẳn là trước kính phó tiền bối, hắn vất vả. Túi đầu, nhướng mày, Hạ Thanh Tiêu cười đến kêu kêu một cái sán lạ. Nếu không thể đủ cự tuyệt, như vậy cũng chỉ có thể kính cấp phó tu nôn, này ly rượu cũng không tính lãng phí. Tiểu thanh niên phó đạo diễn cơ hồ là trong phút chốc liền suy sụp mặt, khổ ba ba này một khuôn mặt rồi lại không dám nói chút cái gì. Tuy rằng này ly rượu kính cho Hạ Thanh Tiêu, nhưng là mặc dù là Hạ Thanh Tiêu đem rượu quá cho phó tu nôn, hắn cũng không thể nhiều lời nửa cái không tự. Đó là ai? Phó tu nôn. Vui đùa cái gì vậy? Hắn kẻ hèn một cái phó đạo diễn, vẫn là luyện tập, có thể có bất mãn quyền lợi. Phó tu nôn nhướng mày, nhìn trước mắt này một chén rượu, nhìn Hạ Thanh Tiêu, khỏe miệng độ cùng cười như không cười. Này một chén rượu đến tột cùng là tính Hạ Thanh Tiêu kính hắn vẫn là cái này không biết trời cao đất dày tiểu thanh niên phó đạo diễn kính hắn. Bất quá nữ nhân này nhưng thật ra có thể ở phản ứng lại đây trước tiên liền tìm hắn hỗ trợ, ân, điểm này hắn thực vừa lòng. Ngươi có thể thích ta, hắn không được. Trầm thấp mất tiếng âm, mang theo nóng rực đến mức tận cùng hương vị, phó tu nôn chậm rãi khuynh thân mình, ở Hạ Thanh Tiêu bên thai nói như vậy một câu, rồi sau đó thuận thế tiếp nhận chén lĩnh rượu, uống một hơi cạn sạch. Quân hoàng sắc ánh đèn hạ, tiệm lẩu nội nhiệt khí bốc hơi, nam nhân một đầu màu ngân bạch phát hơi hơi ngẩng, tuấn mỹ nhan, hơi hơi lăn lộn hầu kết, một màn này, mê người đến cực điểm. Hạ Thanh Tiêu thân mình, chật cương cứng đờ, mà phản ứng lại đây phó tu nôn đến tuột cùng nói gì đó sau. Một tấc tấc ửng hồng nhanh chóng từ bên thai bắt đầu lan tràn, theo rượu lực vẫn luôn đốt tới cả khuôn mặt. Rõ ràng trước mắt chính là cũng đủ làm người phun máu mũi một màn, nhưng là Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này chỉ cảm thấy trong đầu nguyên bản đã bị cồn tê mọi ý thức có càng thêm chết máy dấu hiệu. Nàng! Có thể thích phó tu nôn. Đây là phó tu nôn từ nơi nào đến ra tới kết luận. Chẳng lẽ là lần trước chính mình trong lúc vô tình ký cái tên kia? Người có điện thoại lạp. Người tới điện thoại lạp. Ngươi nha nha tới điện thoại lạp. Ngươi. Liên ở Hạ Thanh Tiêu lắc lắc đầu ninh mi chuẩn bị cùng phó tu ngôn nói rõ ràng kia sự kiện nguyên bản khi, trên chỗ ngồi trong bao di động tiếng chung rất là vui sướng vang lên tới, này vẫn là Trình Thất Thất đi phía trước cho nàng điều, dùng nàng nói chính là cũng đủ khiến cho chính mình chú ý. Lần thứ hai nỗ lực lắc lắc đầu, trước mắt cảnh vật ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt đã là có chút mơ hồ, hơi hơi ở hoảng, uống xong cồn bởi vì lúc trước phó tu ngôn kích thích, đã là triệt triệt để sắp chiếm cứ chính mình ý thức. Cơ hồ là theo bản năng chuẩn bị xoay người từ trong bao lấy ra di động, nhưng mà liền ở xoay người khoảnh khắc lại là chợt một cái không xong Hạ Thanh Tiêu liền như vậy hoa lệ lệ sườn biên ngã xuống. Trời đất quay cuồng, Hạ Thanh Tiêu rất là tranh đua té ngã người nào đó trên người trọng điểm bộ vị, tuyệt đối không có nửa điểm khác biệt. Nô! Cơ hồ là Hạ Thanh Tiêu buồn tiếng hô cùng Phó Tu Nôn hung hăng chịu một hơi thanh âm đồng thời vang lên, Phó Tu Nôn đáy mắt trong phút chốc liền thâm, ninh mày, cố nén nơi nào đó truyền đến kích thích. Nhìn trên người trường lớn một trương mắt chính dây rủa suy nghĩ muốn bỏ lên lại bởi vì đầu nặng chân nhẹ lại thất bại Hạ Thanh Tiêu, sắc mặt cơ hồ là trong phút chốc liền trở nên nguy hiểm đến cực điểm. Đem còn ở dây rủa Hạ Thanh Tiêu trực tiếp ấn xuống làm nàng bảo trì an tĩnh, phó tu ngôn từ bên cạnh Hạ Thanh Tiêu trong bao trực tiếp lấy ra di động thấy mặt trên biểu hiện Cố Văn Khuynh tên sau, trực tiếp cự tuyệt, tắt máy, ném về trong bao, tiêu kêu liền mạch lưu loát. Hắn tuyệt đối không dám bảo đảm lại bị như vậy cọ đi xuống sẽ phát sinh cái gì. Hạ Thanh Tiêu cuối cùng chỉ có ý thức đã sớm ở như vậy đầu góc choáng váng một quăng ngã sau liền triệt triệt để tan cái không còn một mảnh. Nguyên bản còn có thể tìm về chút lý trí ý thức cũng là vào giờ phút này toàn bộ hồ nhau thành một đoàn, tìm không thấy nửa điểm manh mối. Ân, nàng tới điện thoại, nàng đến đi tiếp, ân, hiện tại điện thoại không vang, nàng đến an tĩnh, rất đơn giản sao. Bị ấn ở trên đùi Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này kêu kêu một cái nghe lời, phó tu ngôn treo điện thoại buông ra tay. Hạ Thanh Tiêu lại vẫn chính là ngoan ngoan ghé vào phó tu ngôn trên đùi, đáy mắt từ từ phiếm thủy quang. Hạ Thanh Tiêu say, bởi vì này một quăng ngã, xung huyết não cộng thêm men say đi lên sau, là chân chân chính chính say. Ta mang nàng trở về, chăm đạo các ngươi tiếp tục. Minh bạch sự thật này sau, phó tu ngôn mắt là triệt triệt để đen, nữ nhân này cơ hồ hơn phân nửa cái thân mình đều ghé vào hắn trên người, cổ áo chỗ nửa thấu y Hà Nội phong cảnh cộng thêm này tư thế, kia kêu một cái tuyệt đối mê người. Một phen vớt lên Hạ Thanh Tiêu, ánh mắt ám ám, phó tu ngôn trực tiếp dùng áo khoác bọc Hạ Thanh Tiêu che lại kia nửa lẩu không lẩu cảnh xuân liền đi ra tiệm lẩu. Bách Đằng Phi lúc này còn ở hướng trong chén vớt cái lẩu tắc tràn đầy một miệng còn không có phản ứng lại đây, trước mắt cũng đã là biến mất hai người thân ảnh. Hai mặt nhìn nhau, phó tu ngôn đem say Hạ Thanh Tiêu mang đi. Đây là cái tình huống như thế nào? Sân bay, nhìn đồng hồ thượng biểu hiện thời gian đã là qua suốt 3 giờ sáng thời gian, Cố Văn Khuynh chọn mi. Nhìn thoáng qua di động thượng thông lại không tiếp phó tu ngôn điện thoại kinh ngạc như suy tư gì mỹ mắt, khỏe miệng độ cùng cười như không cười. Xem ra này trung gian đã xảy ra chuyện gì a? xoay người vào an kiểm địa phương, rốt cuộc liền tính Hạ Thanh Tiêu không có tới hắn cũng là muốn về trước Á Thành, nơi đó còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý, về Hạ Thanh Tiêu ở một năm trong vòng trở thành giới giải trí đỉnh cấp nghệ sĩ, hắn còn cần hảo hảo an bài. Hôm nay đã là cùng mặt trên hội báo tình huống, nay một tháng chính mình động tác cần thiết muốn mau, bằng không bị phát hiện hậu quả chính mình cùng Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối gánh vác không dậy nổi, một năm thời gian, thật sự không dài. Khách sạn, ái mội lửa nóng đến mức tận cùng hương vị. Quân hoàng sắc ánh đèn hạ, Phó Tu Nôn nhìn ghé vào trên giường ngủ thật sự là thơm ngọt Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt mang bắt đầu một tấc tấc trầm, sâu thẳm đến mức tận cùng, liên quan hô hấp đều bắt đầu trở nên nguy hiểm. Trên giường Hạ Thanh Tiêu áo khoác không biết khi nào bị cọ tới rồi trên mặt đất, lộ ra hơn phân nửa cái đầu vai, mở nhạt sắc ánh đèn hạ trắng non đến càng thêm trong suốt, thủy nhuận nhuận môi, bởi vì cồn kích thích mà hồng tới rồi bên thai chỗ ửng hồng. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu nửa ghé vào trên giường, tư thế kêu kêu một cái phong tình vạn trùng. Trong đầu cơ hồ trong phút chốc liền hiện lên ngày đó ở biệt thự nội tảng lớn tuyết trắng phần lưng, cái loại này nhu nhu nhuyễn nhuyễn xúc cảm tựa hồ giờ này khắc này ở trên đùi rậm rạp bắt đầu trào ra. Phó Tu Ngôn ánh mắt càng thêm thâm, một loại nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị chậm rãi lan tràn mà ra, thổi quét này phương thiên địa. Bực bội kéo kéo cả vạn, liên quan hô hấp đều nhiễm nóng rực độ ấm, ninh mày, đem trong phòng cửa sổ mở ra, lạnh leo gió đêm rót tiến vào rốt cuộc là đem trong cơ thể khô nóng giáng xuống không ít, Phó Tu Ngôn mày lúc này mới hơi hơi nới lỏng. Ta muốn tắm rửa. Quay người lại, trên giường Hạ Thanh Tiêu cũng đã là không thể hiểu được ngồi dậy, mở to một đôi mắt rất là chính xác nhìn phòng tắm phương hướng. Không có nửa điểm do dự liền bắt đầu hướng phòng tắm đi đến, chỉ là kia hai mắt, nhìn không tới nửa điểm tiêu cự. Hạ Thanh Tiêu. Bị Hạ Thanh Tiêu bất thình lình động tác cấp ngẩn người, Phó Tu Nôn đột nhiên chớp mắt, tảng lớn tuyết trắng nhan sắc cơ hồ là làm nơi nào đó nháy mắt có phản ứng. Phó Tu Nôn đời này tuyệt đối là lần đầu tiên ước chừng hoa một phút thời gian mới phản ứng lại đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hạ Thanh Tiêu vừa rồi đột nhiên bộ dáng là uống say phát điên. Ngọc Du. Toàn thân cảm xúc cơ hồ là trong phút chốc bắt đầu nổi lên dao động, một loại hắc ám nguy hiểm hương vị bắt đầu chậm rãi lan tràn mà ra. Phòng tắm nội tiếng nước vang lên thật lâu, xôn xao tiếng nước cơ hồ ở đỉnh chỉ trong nháy mắt kia, Phó Tu Nôn khí chàng đã là dao động tới rồi cực hạn. Lạch cạch. Phòng tắm môn cơ hồ là tại hạ một khắc đã bị thật mạnh truyền khai, màu trắng xương mù gian, một bóng người dần dần hiện thân hình. Màu trắng khăn tắm khóa lại Hạ Thanh Tiêu phập phồng quyến rũ trên người. Sương mù bốc hơi dàn cơ hồ là cái loại này mông lung gợi cảm hương vị lại là phát ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hạ Thanh Tiêu vừa lòng bung lỏng ra mày sau đó là ở Phó Tu Nôn hắc tới rồi cực hạn trong mắt lần thứ hai cho đến ngã xuống giường đệm thượng, mà này toàn bộ quá trình cơ hồ đều là hoàn toàn toàn bỏ qua Phó Tu Nôn, kia cảm giác tuyệt đối là đương Phó Tu Nôn hoàn toàn không tồn tại. Phó Tu Nôn mắt hoàn toàn toàn đen, mà ở thấy Hạ Thanh Tiêu còn ở tích thủy ngọn tóc là lúc, mày rồi lại là lần thứ hai hơi hơi ninh. Đáy mắt một mạt dị sắc sẽ qua. Lặp lại mấy cái hít sâu động tác, cơ hồ là ở đem thân thể chỗ sâu trong cái loại này nhất nguyên thủy sao động triệt triệt để áp xuống sau. Phó Tu Nôn lúc này mới cởi áo khoác hướng trên giường đã là bắt đầu thấp thấp đánh lên hãn Hạ Thanh Tiêu đi đến. Đáy mắt mang hơi hơi lóe, cầm lấy đầu giường thượng khách sạn trang bị máy sấy khai gió ấm, duỗi tay đem Hạ Thanh Tiêu phiên cái mặt đó là bắt đầu thổi bay Hạ Thanh Tiêu vẫn là ướt rầm rề đầu tóc. Tóc ướt không thể ngủ. Ân, hẳn là như vậy. Hạ Thanh Tiêu phát chất nhưng thật ra trung tính, nhưng thật ra này chiều dài ước chừng tập eo, mà tan một giường phát nhưng thật ra triệt triệt để làm Phó Tu Ngôn ninh mi. Mãn giường đầu tóc phi, bay bên này phi bên kia, đầy tay đều là tóc, trong gió hỗn độn. Những lời này tuyệt đối chính là hình dung trước mắt như vậy một cái trạng hướng tốt nhất câu. Từ đôi tóc hướng lên trên thổi, liền ở sợi tóc hỗn loạn gian Hạ Thanh Tiêu lại là bỗng nhiên mở bừng mắt, đáy mắt có như vậy vài tia thanh minh. Nhưng mà một tia từ đáy mắt tràn ra tới mang lại là lộng lẫy tới rồi cực hạn. Ngươi đang làm gì? Thanh lanh đến mức tận cùng âm, mang theo nhẹ nhẹ thấu cốt hàn ý, đó là đột nhiên gian sắc bén đến mức tận cùng ánh mắt. Hạ Thanh Tiêu. Trầm thấp mất tiếng nói, mang theo cực kỳ rõ ràng khàn khàn, mà từng câu từng chữ lại là không có chút nào xấu hổ. Mày hơi hơi chọn, xem ra nữ nhân này đã là khôi phục chút lý trí, hắn đã nhịn thật lâu, trước mắt nữ nhân này hiện tại chẳng lẽ còn hoài nghi hắn không thành. Máy sấy thanh âm tại đây phương nguyên bản yên tĩnh không gian nội cực kỳ ầm ĩ, Hạ Thanh Tiêu nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn, hơi hơi giật mình, rồi sau đó lại là lần thứ hai ninh mày đứng lên, nhưng mà liền ở đứng dậy khoảnh khắc, trên người nguyên bản đã bị Phó Tu Nôn cấp xoay người khi lộng tùng khăn tắm này liền sao đột nhiên tàng ra. Liền ở như vậy trong phút chốc, cơ hồ là liền thời gian đều yên lặng ở tại chỗ, Phó Tu Nôn đen mắt, Hạ Thanh Tiêu sửng sốt thần. Biết cái gì kêu cảnh xuân hiện ra sao? Hạ Thanh Tiêu chính là biết cái gì kêu theo bản năng cẩn thận nhìn thoáng qua sao. Phó Tu Ngôn chính là quỷ dị đến mức tận cùng trầm mặc, Hạ Thanh Tiêu bị như vậy một kích thích, kết quả nguyên bản áp xuống cồn lần thứ hai đồng thời xông lên đầu góc, nháy mắt liền hôn độn thành một mảnh. Mà Phó Tu mắt, lại là triệt triệt để hắc. Phó Tu Ngôn, ngươi như thế nào sẽ ở ta? Hạ Thanh Tiêu lại là không hề có phát hiện, lời nói còn chưa nói xong đã bị Phó Tu Ngôn trực tiếp phủ lên tới một cái hôn cấp đổ trở về, một đôi mắt, nháy mắt trừng lớn, đầu góc chung cơ hồ là vừa rồi tổ chức tốt ý thức lần thứ hai hỏng mất đến hoàn toàn. Trên môi cảm giác cực kỳ nóng rực, đó là một loại không có chút nào áp lực nóng rực, phảng phất muốn đem Hạ Thanh Tiêu toàn bộ hòa tan nóng rực. Phó Tu Ngôn đáy mắt nguy hiểm, che trời lấp đất. Nhẫn! Đi hắn nhẫn! Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu liền như vậy cho hắn nhìn cái sạch sẽ, có cái gì hảo nhẫn? Hắn sẽ phụ trách. Cái loại này cơ hồ là muốn đem toàn thân không khí rút cạn nóng rực làm Hạ Thanh Tiêu bất đắc dĩ mở ra miệng. Nhưng mà còn không có thể hô hấp đến một ngụm mới mẻ không khí lại là tại hạ một khắc đã bị Phó Tu Ngôn ẩm ướt nhiệt hôn lần thứ hai cấp đổ trở về. Trong óc thiếu oxy cơ hồ là làm Hạ Thanh Tiêu chỉ có một chút ý thức lần thứ hai rút lui, giờ này khắc này Phó Tu Ngôn cơ hồ là hoàn toàn toàn chuẩn bị muốn đem Hạ Thanh Tiêu cấp hủy đi nuốt an nhập trong bụng. Mà liên ở cái này hôn một đường lan tràn xuống phía dưới Phó Tu Ngôn đỏ một đôi mắt triệt triệt để mất đi lý trí khi Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là được đến thở dốc cơ hội. Từng ngụm hô hấp, một đôi mắt là triệt triệt để mất đi tiêu cự. Ta muốn đi phòng vệ sinh. Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là phản xạ có điều kiện, lúc đó Phó Tu Ngôn vừa lúc hôn đến nơi nào đó đã từng ở nào đó ban đêm làm chính mình thực sự bị khổ nơi nào đó khi, Hạ Thanh Tiêu thanh âm mang theo khó được động tình vang lên, lại là rốt cuộc làm Phó Tu Ngôn gắt gao cứng lại rồi thân mình. Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi âm, nay một buổi tối chú định người nào đó muốn lại lần nữa một mình chịu đựng khô nóng. Hạ Thanh Tiêu là ở chính mình khách sạn trong phòng tỉnh, nguyên bản một hồi say rượu sẽ dẫn tới đau đầu, không nghĩ tới buổi sáng lên lại là không có nửa điểm di chứng, như thế làm Hạ Thanh Tiêu rất là kinh ngạc. Trên người quần áo vẫn là tối hôm qua đi khánh công yến kia một bộ, mặt trên cái lẩu vị thực đùng, bất quá làm Hạ Thanh Tiêu nghi hoặc lại là này tóc giống như không có nửa điểm cái lẩu vị hương vị, chẳng lẽ nàng tối hôm qua chụp mũ. Lắc lắc đầu như cũng là có chút theo không kịp nhỏ nhặt tiết tấu. Ký ức dừng lại ở tiểu thanh niên phó đạo diễn hương chính mình kính rượu kia một sát, chính mình hẳn là không tiếp, sau đó kính cho Phó Tu Ngôn, sau lại di động vang lên, chính mình muốn bắt di động, sau đó, tựa hồ chính mình bị vướng chân. Lại sau đó đâu? Nhớ không được, không có nửa điểm ấn tượng, thật là dở khóc dở cười, phỏng chừng sau lại vẫn là bị đoàn phim người cấp đưa về tới, không thể không nói này Hạ Thanh Tiêu thân mình thật sự là tật xấu nhiều chút, thế nhưng liền bia đều có thể uống say. Đang chuẩn bị đứng dậy khi tắm. Hạ Thanh Tiêu lại là đột nhiên nhớ lại một sự kiện, nàng di động ở tối hôm qua văng quá. Cố Văn Khuynh. Cơ hồ là nháy mắt lý trí toàn bộ nấu lại, ngày hôm qua chụp cuối cùng một tuần kịch phía trước Cố Văn Khuynh đã nói với chính mình muốn khai xong khánh công yến sau trực tiếp đi sân bay hồi thành phố A, như thế nào chính mình đem cái này cấp đã quên. Đưa điện thoại di động nhanh chóng khởi động máy, điện báo nhắc nhở ước chừng cho 4 cái chưa tiếp điện thoại nhắc nhở làm Hạ Thanh Tiêu sắc mặt cơ hồ là khoảnh khắc chi gian đen cái hoàn toàn. Nàng thế nhưng thật sự không nhận được Cố Văn Khuynh điện thoại còn đóng cơ. Mà ở thói quen tính cờ lạc mở 4 cái chưa tiếp điện thoại biểu hiện khi, Hạ Thanh Tiêu lại là có chút kinh ngạc phát hiện một cái xa lạ dãy số, biểu hiện điện báo địa điểm thế nhưng là A Thành. Bị bất thình lình một màn cấp giật mình đến ngây người một chút, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là theo bản năng đem cái này dãy số khả năng xuất hiện nhân vật đã cho một lần, nhưng là nơi này tuyệt đối không có phù hợp điều kiện, hiện tại nàng ở thành phố Y, mà có thể ở thành phố A cùng nàng liên lạc. Trừ bỏ Cố Văn Khuynh hẳn là liền không còn có người thứ hai, như vậy người này, đến tột cùng là ai? Ninh Mi, ấn hồi bắt kiện, nhưng mà ở tiếng chuông vang lên nháy mắt Hạ Thanh Tiêu lại là đen mặt, điện thoại kia đoan, này tiếng chuông nếu là chính mình không có nghe lầm nói, là một trận chém người nổ súng khi sau quỷ khóc sói gào, mà ở đệ nhất thanh tiếng súng vang lên nháy mắt Hạ Thanh Tiêu đó là minh bạch này số điện thoại là ai? Giảng ca, cái kia tương sinh đến vô cùng tinh xảo thiếu niên, cũng là cốc gâm nhiều năm như vậy tới người phụ trách. Nhưng là hắn tìm chính mình lại sẽ có chuyện gì? Hạ tỷ tỷ, ta là Giản Ca Lạp. Điện thoại kia quả nhiên Giản Ca tựa hồ là nhẹ nhàng cười cười, vài phần âm cuối xuyên thấu qua di động chuyển tới, liên quan Hạ Thanh Tiêu cũng là không tự giác con khỏe miệng. Ân, làm sao vậy? Đối với Giản Ca, Hạ Thanh Tiêu ấn tượng vẫn luôn đều dừng lại ở hài tử mặt, tuy rằng nói chuyện đích đích sắc sắc là kinh thế hai tục chút, nhưng là kia hai mắt lại là không lừa được người, cái loại này sạch sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất mắt. Tuyệt đối là một cái trải qua thế tục thấm người trang không ra, này cũng chính là rất nhiều người thường thường sẽ dùng hài đồng mắt tới hình dung thiên chân vô tà nguyên nhân. ngươi chừng nào thì tới thành phố A? Cốc Âm có một số việc yêu cầu ngươi xử lý. Điện thoại kia quả nhiên giảng ca giờ này khắc này Ninh Mi, trước mắt thấy trước mắt chạm thành một hàng bài thân mình run rẩy không ngừng năm người, khoe miệng độ cung cười đến rất là sán lạ, vốn là sạch sẽ trong suốt đáy mắt cũng là nhiễm một mạt sắc bén. Ân, ta lập tức liền trở về, các ngươi ở Cốc Gầm chờ ta, ta cũng vừa lúc có một số việc muốn công đạo. Điện thoại kia quả nhiên Hạ Thanh Tiêu nói xong lúc sau liền thành vội âm, xem ra hẳn là đuổi phi cơ đi, bên này giảng ca chớp chớp mắt, khoe miệng độ cung rất là ý vị thâm trường. Các ngươi cũng nghe tới rồi. Nếu là dám nói cho Hạ tỷ tỷ ta là đem nàng lừa tới, ta liền giết các ngươi Nga. Tuyệt đối là nhẹ nhàng dương dương âm, thậm chí còn có thể đủ nghe ra một tia cực đạm uy hiếp, nhưng mà những lời này còn không có lạc định. Trước người chạm thành nhất phái 5 người cơ hồ là động tác nhất trí cương thân mình, trên mặt biểu tình cơ hồ đều là sắp khóc ra tới, kêu kêu một cái quỷ dị. Là người phụ trách, chúng ta sẽ không nói. Cơ hồ là trăm miệng một lời âm. Ở nhìn thấy giảng ca vừa lòng gật gật đầu, không người cơ hồ là phi cũng dường như chạy ra kia gian văn phòng, ở triệt triệt để biến mất ở giảng ca trong tầm mắt khi tất cả mọi người là hư hư lau một phen mồ hôi lạnh, không một không ở may mắn chính mình rốt cuộc lại lần nữa thành công tránh được một kiếp. Hạ Thanh Tiêu không biết, bọn họ chính là biết đến rõ ràng. Cái kia giảng ca, tiêu giảng ca người phụ trách, tuyệt đối là có nói được thì làm được bản lĩnh. Còn nhớ rõ ở Cốc Gâm nghèo túng 11 năm trước. Cái này kêu giảng ca người phụ trách chính là tới rồi Cốc Gầm, theo sau đó là vẫn luôn ngốc tại trong phòng không yêu ra cửa, bọn họ lại sao có thể không có khuyên quá. Mà mỗi một lần ở khuyên qua sau, hắn luôn là sẽ đùa nghịch trong tay một phen súng đồ chơi đối với bọn họ dùng một loại vô cùng thiên chân vô cùng thuần khiết khẩu khí nói ra như vậy một câu, ngươi muốn ta giết ngươi sao? Lúc trước bọn họ tự nhiên cũng là không thèm để ý, rốt cuộc một cái thoạt nhìn mới 14-15 tuổi thiếu niên đối với ngươi dùng một loại rất là mềm mại thanh âm nói muốn giết ngươi. Ngươi tin sao? Không tin. Bọn họ cũng không tin. Nhưng mà sau lại thẳng đến kia sự kiện phát sinh bọn họ mới hiểu được nguyên lai cái gọi là thiên chân, cái gọi là nhu nhược, đều mẹ nó chính là biểu hiện giả dối. Liên ở 3 năm trước đây, Cốc Âm ở thật vất vả từ ngân hàng cho vay được đến một bút phí dụng dùng để chi ra hàng ngày chi tiêu, nhưng là liền ở đêm đó liền tao ngộ che mặt cướp bóc phạm, 5 người, bọn cướp có 2 cái, nhưng là bọn họ vẫn cứ sợ muốn chết. Rốt cuộc người khác cầm đao thật kiếm thật. Ngươi liền cầm cây chổi gậy gỗ cùng người khác làm. Bắt đầu cái gì vui đùa. Liền tại đây hai cái kiếp phạm Mỹ tư tư đem tiền khiêng ở trên người chuẩn bị cướp đường mà chạy khi, vẫn luôn ngốc tại trên lầu văn phòng nội giảng ca lại là thưởng thức trong tay súng đồ chơi liền như vậy xuất hiện ở bọn họ phía sau. Ân, một thân màu trắng săn sóc, đạm màu trắng quần jean, cộng thêm kia chớp mắt tinh xảo tới rồi cực hạn ngũ quan một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng cũng là nói như vậy một câu, đem tiền bông, bằng không, ta chính là sẽ giết các ngươi Nga. Tuyệt đối là cười. Lúc ấy nói lời này giản ca tuyệt đối là cười. Bọn họ có thể dùng mệnh tới thể. Mà liên ở tất cả mọi người cho rằng đây là giản ca nghé con mới sinh không sợ cọp mà hoang mang rối loạn chuẩn bị đem hắn cấp kéo xuống tới khi, kia hai cái mới ra môn cấp bóc phạm lại là đồng thời nghe được thanh âm sau ngừng ở tại chỗ, mà ở xoay người thấy nói lời này người thế nhưng là giản ca như vậy một cái nhu nhược thiếu niên khi, cho nhau nhìn thoáng qua theo sau liền như vậy đồng thời phá lên cười. Nay cũng trách không được bọn họ. Rốt cuộc ở làm tặc khi bị người ta nói muốn giết ngươi nói như vậy phản ứng đầu tiên tuyệt đối là hoảng sợ, nhưng là ở nhìn thấy nói lời này vẫn là một cái không lớn lên cầm súng đồ chơi ở chơi tiểu thí hài nhi, phản ứng đầu tiên không phải cười, là cái gì? Ngươi rốt cuộc cấp vẫn là không cho. Từ thang lầu trên dưới tới giảng ca liền hỏi như vậy lại lần nữa hỏi một câu, nhu nhu nhuyễn nhuyễn thanh âm mang theo điểm nhi nói không nên lời sạch sẽ, rồi sau đó cướp bóc phạm tựa hồ là sửng sốt. Theo sau buông xuống tiền bắt lấy hai thanh trường đao liền vọt đi lên. Hai tiếng vang lớn bọn họ có thể nghe được chính là hai tiếng vang lớn, rồi sau đó chính là dư lại hai cụ ngã xuống vũng máu thi thể cùng với như là không có phát sinh xử lý chút việc ngáp một cái xoa nhẹ đôi mắt tiếp tục về phòng ngủ bù giảng ca. Rồi sau đó tới cảnh sát tham gia chuyện này thời điểm, phán định kết quả lại là làm cho bọn họ triệt triệt để mắt choáng váng. Nguyên bản cho rằng giết hai người giảng ca nhất định sẽ ngồi tù làm được đời này cuối nhưng mà cuối cùng kết quả liền biến thành. Bọn cướp đêm khuya cướp bóc 100 triệu nguyên tiền mặt, ở cùng đối phương đánh nhau chung bất hạnh trúng đạn bỏ mình. Như vậy tin tức tiêu đề, bọn họ rõ ràng cho vay chỉ có 5.000 vạn, khi nào biến thành 100 triệu nguyên. Sau đó nổ súng giết người giảng ca liền như vậy bị cảnh sát phán định vì phòng vệ chính đáng cấp vô tội phong thích. Muốn nói này trung gian không có điểm miêu nị, bọn họ lại có ai sẽ tin tưởng. Rồi sau đó đột nhiên nhớ tới ngày thường cũng là hỏi như vậy bọn họ giảng ca. Cơ hồ là theo bản năng phía sau lưng từng đợt lệnh cả người. Nguyên bản cho rằng chỉ là nói giỡn tiền ngoài miệng mà thôi, rốt cuộc ai còn không có cái phản nghịch tuổi dậy thì. Nhưng là không nghĩ tới Giản Ca thường thường cầm ở trong tay kia đem màu đen súng lục thế nhưng là thật sự. Muốn nói giết ngươi cũng là thật sự. Này có thể làm cho bọn họ không sợ hãi sao? Cũng chính là trải qua kia sự kiện sau, cơ hồ Cốc Gâm này 5 người đồng thời theo bản năng thấy Giản Ca liền phải đường vòng đi, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền chọc vị này có thể đem sự tình thật sự tồn tại. Chính mình còn tưởng rằng đối phương ở nói giỡn khi đã bị một phát súng bắn chết đầu, nói không chừng xong việc truyền thông còn sẽ báo đạo chính mình là mơ ước hắn sắc đẹp. Phòng vệ chính đáng. Mà ngày đó Hạ Thanh Tiêu tới rồi Cốc Gâm câu đầu tiên lời nói chính là muốn tìm Giản Ca, bọn họ thật là vì Hạ Thanh Tiêu đồng thời nhéo đem hãn, rốt cuộc Hạ Thanh Tiêu chút nào không biết Giản Ca kia hỉ nộ vô thường tính tình, vạn nhất Hạ Thanh Tiêu cho rằng hắn ở nói giỡn mà chọc giận hắn, Cốc Gâm chẳng phải là muốn mất đi một cái ký hợp đồng hữu lực người được chọn. Vui đùa cái gì vậy? Bởi vậy ngày đó bọn họ mới có thể ở ngoài cửa nghe lén lâu như vậy, nhưng là thật sự là không thể không nói này văn phòng cách âm hiệu quả hảo đến tức chết người, nghe xong nửa ngày trừ bỏ ngẫu nhiên gian rầm gì có thể nghe được hai câu ở ngoài, bọn họ liền Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng muốn hay không cùng Cốc Gâm ký hợp đồng cũng không biết. Nhưng là hôm nay nghe Giản Ca ý tứ, là Hạ Thanh Tiêu muốn tới Cốc Gâm. Bất luận như thế nào, bọn họ cũng là muốn đem Hạ Thanh Tiêu bắt lấy. Ở trải qua một phen đau khổ tra tấn, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là tới rồi thành phố A, bởi vì Trình Thất Thất cũng may có đem dược bình đều đặt ở cùng nhau thói quen. Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra lúc này mới không có bởi vì uống lộn thuốc dựng lên dị ứng phản ứng. Một chút phi cơ liền thấy tới đón chính mình kinh tế minibus, mặt trên một cái nho nhỏ ít là Cố Văn Khuynh trước tiên nói cho chính mình tiêu chí, mà cũng là thẳng đến lên xe mới phát hiện nguyên lai này Cố Văn Khuynh lại cho nàng xứng hai gã tiểu trợ lý. Không thể không nói này một đường tới Hạ Thanh Tiêu đến thừa nhận chính là ấn Trình Thất Thất tính tình thật sự là làm không được trợ lý công tác. Kế tiếp hành trình là nơi nào? Một bên bất thời giờ soát ấy bù một bên hỏi bên cạnh một thân màu đỏ quần áo tiểu trợ lý, Hạ Thanh Tiêu ninh mi, rất là bất đắc dĩ, liên quan trong thanh âm đều mang theo vài phần dao động. Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này ấy bù đã là bị thần thần Phan Chính Phủ triệt triệt để soát bạo, không nói là các loại vòng tới vòng đi. Liên quan một lưu bài bình luận đây đều là không rời đi Phó Tu Ngôn này ba chữ. Hình ảnh tự nhiên chính là ngày đó ở đoàn phim Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn cùng nhau chụp ảnh chung cùng với toàn bộ hành trình bị lục xuống dưới ghi hình. Video ở tiêu thượng Phó Tu Ngôn này ba chữ rồi sau đó trải qua có chút danh tiếng ấy bổ chủ chuyển phát lúc sau. Tỷ lệ cờ lạc có thể nói tới rồi một cái khả quan nông nỗi. Mà từ phi y ngươi là của ta bản mạng. Vậy bổ chủ phát ra ảnh chụp rồi lại là ở thần thần Phan Chính Phú gian nhấc lên một trận sóng chiều. Không thể không nói có chút đại thần cấp bậc TS kỹ thuật quả thực có thể nói giới giải trí nội Phó Tu Ngôn tồn tại, cùng ngày Hạ Thanh Tiêu chỉ là bởi vì chụp kia một hồi bị bắn chết diễn mà hướng trên người sái huyết cùng trang họa đến hư nhược rồi chút, kết quả liền cùng Phó Tu Ngôn bị vê thành một cái người xuyên Việt cùng cổ đại hoàng cung phi tử tương ái tương sát chuyện xưa. Quả thực không hề không khỏe cảm. Liên quan này trung gian đối thoại đều là bị thần thần Phan Chính Phủ cấp tự động não bổ ra tới. Cuối cùng đến ra kết luận chính là nàng Hạ Thanh Tiêu cho dù bị Phó Tu Ngôn thương mình đầy thương tích cũng đối hắn trung tâm không du. Mà về trên mạng điên truyền chính mình thích Phó Tu Ngôn lời đồn thật đúng là không phải Hạ Thanh Tiêu không nghĩ làm sáng tỏ, mà là chuyện này không phải nên từ nàng tới làm sáng tỏ. Giới giải trí đại để đều là cái dạng này, nhìn quen hạ vị giả lấy lòng thượng vị giả lợi dụng thượng vị giả tới thấu hai tiếng tiết mục, hiện giờ chuyện này trung thực rõ ràng nàng là này trong đó hạ vị giả mà Phó Tu Ngôn chính là này cái gọi là thượng vị giả. Nếu là nàng bỏ ra mặt làm sáng tỏ chính mình không thích Phó Tu Ngôn, nói này hết thảy đều là cái hiểu lầm, ngươi cảm thấy ngươi sẽ tin tưởng. Không tin. Kia bọn họ cũng không tin. Đến lúc đó báo chí đầu đề tuyệt đối chính là cái gì tân nhân Hạ Thanh Tiêu khinh thường với thích Phó Tu Ngôn, lại hoặc là Hạ Thanh Tiêu chi tình lặp đi lặp lại, đến tuột cùng ý nghĩa như thế nào. Nói như vậy đề, đến lúc đó liền tuyệt đối không phải lấy bù trên mạng tùy tùy tiện tiện phát hai điều tin tức là có thể đủ thuyết minh sự tình. Rốt cuộc một khi sự tình liên lụy đến Phó Tu Ngôn, như vậy cái này cho dù là dâu ria sự cũng sẽ biến thành hết sức quan trọng. Nàng Hạ Thanh Tiêu không ngu ngốc, tuy rằng hiện tại trên mạng lời đồn đãi bay đầy trời, có duy trì liền có phản đối, có yêu thích liền có chán ghét, nàng Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc sẽ không được đến mọi người thích. Hơn nữa này cái gọi là thần thần Phan Chính Phủ bản chất cũng chỉ là giải trí mà thôi, nàng chỉ cần trở thành nhàm chán thời điểm giải buồn là được. Phó Tu Ngôn nếu có ý tứ làm sáng tỏ, như vậy nàng nhất định cũng sẽ phối hợp. Nhưng là Phó Tu Ngôn nếu vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, như vậy, nàng cũng mừng rỡ trướng nhân khí. Đi trước bị điều khiển công ty vì bọn họ tân gia tân liêu chụp quảng cáo, sau đó cố quản lý sẽ cùng ngươi thương lượng kế tiếp cái này kịch bản, cuối cùng lại đi thương lượng vì trang phục đại ngôn sự. Cầm trên tay vở, từng điều đem Hạ Thanh Tiêu kế tiếp phải làm sự tình cơ hồ là đâu vào đấy liệt ở mặt trên, mà hết thể này lại cũng là làm Hạ Thanh Tiêu triệt triệt để minh bạch, Cố Văn Khuynh là thật sự tưởng giúp nàng. Đợi chút quảng cáo chụp xong sau liền đi trước cốc cơm, ta còn có việc. Nói xong câu đó sau Hạ Thanh Tiêu đó là đóng mắt, tối hôm qua thật sự là uống nhiều chút, tuy rằng không có say rượu đau đầu, nhưng là phi cơ ngồi như cũng là có chút không thoải mái. Hai cái trợ lý tuy rằng là bị Hạ Thanh Tiêu nói cấp sửng sốt, lại rốt cuộc là chưa nói chút cái gì, hướng tới Hạ Thanh Tiêu gật gật đầu sau bên trong xe lần thứ hai khôi phục can tĩnh. Rốt cuộc đây mới là trợ lý nên co tu dưỡng, không theo tùy tiện liền loạn hỏi nghệ sĩ sự, nhưng là công và tư lại cũng phân thanh. Nếu là ấn trình thất thất cái kia tính tình giờ này khắc này đã sớm nên ba ba chừng mắt nhìn một đôi mắt hỏi Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là đi cốc gâm có chuyện gì. Nghĩ đến trình thất thất, Hạ Thanh Tiêu lại là khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chỉ là một lát sau lại là cương cứng đờ. Nói thật, nàng cũng không biết trình thất thất đi nơi nào. Ngày đó nguyên bản chính mình muốn đi giúp trình thất thất mua vé máy bay, nhưng là lại là bị trình thất thất cự tuyệt, hơn nữa đem chính mình di động tạp cung cấp ném vào thùng rác, liền như vậy đi nàng muốn đi địa phương. Hạ Thanh Tiêu đem chính mình dãy số cho trình thất thất, nhưng là mấy ngày nay tới trình thất thất lại là vẫn luôn không nha cho nàng gọi điện thoại, này trong đó nhưng thật ra không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là chỉ mong một năm sau, nàng có thể nhìn thấy một cái bình bình an an trình thất thất, một cái hoàn thành lộ sắc trình thất thất. Hạ Thanh Tiêu trở về thành phố A. Khách sạn nội, cơ hồ là một suốt đêm cũng chưa ngủ Phó Tu Nôn chọn mi, nhìn thoáng qua đứng ở cửa cổ lạc, đáy mắt vài tia dị sắc xẹt qua. Tối hôm qua thiếu chút nữa chính mình liền sắp không có thể khống chế được, sau lại cũng là bình tĩnh mới giúp kia nữ nhân xuyên quần áo cấp đưa về chính mình phòng. Hôm nay sáng sớm nàng liền trở về thành phố A. Nghe nói là vì cấp bị điều khiển chụp quảng cáo, sau đó kế tiếp còn có đại ngôn quần áo. Rất là cung kính nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn, cổ lạc đứng ở cửa vang lên tối hôm qua Phó Tu Nôn làm nàng đem Hạ Thanh Tiêu cấp mang về Hạ Thanh Tiêu phòng trường hợp một trương mặt già liền nhịn không được hắc. Hắn tốt xấu cũng là hơn 50 tuổi người. Tối hôm qua Phó Tu Nôn thế nhưng là làm hắn hơn phân nửa đêm đưa Hạ Thanh Tiêu về phòng, chuyện này nếu là chuyển ra đi liền tính là hắn hoàn toàn toàn là bị người nào đó chỉ thị phòng trừng xui xẻo vẫn là hắn. Nay tuyệt đối chính là khí tiết tuổi già khó giữ được. Có hay không tra được là cái gì nhãn hiệu? Yên lặng một lát, không hề có chú ý tới cổ lạc từ tối hôm qua đến bây giờ đều có chút không thích hợp thần sắc, Phó Tu Nôn chọn mì, nhưng thật ra đột nhiên hỏi một câu, chỉ là trong phút chốc đấy mắt xẹt qua một tia cực lượng mang. Dây lát lướt qua. Ấn Cố Văn Khuynh thủ đoạn, nếu có thể làm Hạ Thanh Tiêu lấy một tân nhân thân phận đi quay chụp bị điều khiển quảng cáo, như vậy này trang phục nhãn hiệu liền tuyệt đối sẽ không kém. Hắn nhưng thật ra có vài phần tò mò này Cố Văn Khuynh thân là cái gọi là vương bài người đại diện, đến tột cùng có thể cấp Hạ Thanh Tiêu kéo đến như thế nào một cái đại ngôn, rốt cuộc muốn cho Hạ Thanh Tiêu ở một năm trong vòng hồng thấu hoa quốc tuyệt đối không phải nói đơn giản như vậy, hắn rất là chờ mong. Là dê dê. Cổ Lạc thanh âm cực kỳ khẳng định. Mà âm lạc ngay sau đó lại là làm Phó Tu Ngôn chậm rãi câu khoe môi. Mùa xuân dê dê đại ngôn nguyên bản an bài ở khi nào? Nửa thu mắt, Phó Tu Ngôn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hơi hơi có chút chố mắt cổ lạc, trong thanh âm mang theo một chút nói không rõ ý cười. Dê dê, vừa lúc là chính mình ở Hoa Quốc đại ngôn nhãn hiệu, này Cố Văn Khuynh đến tột cùng là cố ý vẫn là vô tình hắn không để bụng, nhưng Hạ Thanh Tiêu nếu cũng chụp cái này đại ngôn, như vậy hắn liền để ý. Trải qua tối hôm qua sự kiện Phó Tu Ngôn đã là vô cùng xác nhận một sự kiện, nếu muốn làm Hạ Thanh Tiêu chân chân chính chính trở thành người của hắn, Hạ Thanh Tiêu kia trái tim rất quan trọng. Hạ Thanh Tiêu thích hắn liền hảo, không thích hắn như vậy chính mình cũng sẽ làm nàng thích hắn, chẳng lẽ giới giải trí còn có thể tìm ra so với hắn càng ưu tú? Không có. Chẳng lẽ giới giải trí còn có so với hắn càng tuấn mỹ? Không có. Kia Hạ Thanh Tiêu không thích hắn có thể thích ai? Thành phố A, thiên triều giải trí nội. Lầu ba cuối chỗ văn phòng nội, Dung Kỷ nửa thu mắt, một tiêu cực kỳ lãnh lệ hương vị bắt đầu chậm rãi lan tràn mà ra, tràn ngập này phương thiên địa. Hạ Thanh Tiêu hiện tại thế nào? Nhìn trước mắt một sấp tư liệu, mặt trên hôm nay tới tin tức cơ hồ là ở Hạ Thanh Tiêu xuất hiện địa phương liền nhất định sẽ có Phó Tu Ngôn này ba chữ, Dung Kỷ mắt chợt mị mị. Nay đến tột cùng là trùng hợp vẫn là nhân vi. Gần là rời đi một tháng thời gian, Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian khoảng cách, thế nhưng là như vậy gần. Thậm chí còn liền truyền thông bình luận cũng là trộn lẫn tiến vào, cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Tổng tài, Hạ Thanh Tiêu đã là chụp xong rồi thành phố Y Y xuất diễn, hiện tại về tới thành phố A, Cố Văn Khuynh đã là bắt đầu giúp nàng an bài hành trình, phỏng chừng ngày mai mới có thể hồi công ty. Cung cung kính kính thẳng tắp thân mình, Lâm Y cảm nhận được phía trên cảm xúc rõ ràng cực kỳ không ổn định Dung Kỷ, mày cơ hồ đều mau ninh thành một cái xuyên tự. Hôm nay tổng tài một hồi tới toàn thân khí chẳng cũng đã là thấp tới rồi một cái tương đương đáng sợ nông nỗi, hắn tuy rằng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là tiểu tâm thì tốt hơn tóm lại là không tồi. Cố Văn Khuynh cho nàng an bài hành trình. Dung Kỳ mày, chợt hơi hơi một ninh, đáy mắt một tia cực kỳ nguy hiểm hương vị, nhanh chóng xét qua. Nếu hắn nhớ không lầm, hắn phân phó hẳn là không cho Hạ Thanh Tiêu tiếp xúc truyền thông cũng không thể đủ tiếp nhận chức vụ gì hoạt động mới là, Cố Văn Khuynh đây là phản kháng chính mình. Toàn thân khí chàng, cơ hồ là trong phút chốc bắt đầu biến, một tức tức lánh lệ đến mức tận cùng hương vị bắt đầu chậm rãi thổi quét mà ra, cái loại này lạnh băng tới rồi cực hạn hương vị cơ hồ là làm Lâm Huy đột nhiên gian cương thân mình. Chương 87 chủ bị điều khiển quảng cáo. Tổng tài. Thử tính kêu một tiếng, Lâm Huy chợt nhíu mày, Cố Văn Khuynh chẳng lẽ không phải trước mắt Dung Kỷ tự mình ăn bài. Như thế nào hắn còn sẽ như vậy hỏi? Chẳng lẽ Cố Văn Khuynh không có cùng hắn thông báo? Không khí nội hơi hơi có chút tiến lặng, nửa dựa vào ghế trên Dung Kỷ lại là chợt con khoe miệng, khoảnh khắc phía trước, nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị chậm rãi nhập vào cơ thể mà ra. Đem Sở Tiêu kịch bản cấp Cố Văn Khuynh, bên trong không cần cấp Phó Tu Ngôn an bài nhân vật. Âm lạc, Lâm Huy lại là hơi hơi sửng sốt, dương mắt nhìn ẩn ở bóng ma cảm xúc không rõ Dung Kỷ, mày hơi hơi ninh. Nay kịch bản sự hắn là biết đến, năm trước họp thường niên biểu diễn thượng này Sở Tiêu là đệ nhị danh, mà này kịch bản cũng là Sở Tiêu khen thưởng, nhưng là Hạ Thanh Tiêu họp thường niên đệ nhất danh điện ảnh khen thưởng cũng là còn ở chuẩn bị chung, chẳng lẽ hiện tại muốn cho này đệ nhị danh khen thưởng cũng phân cho Hạ Thanh Tiêu một phần. Nhưng là này hết thể rồi lại là triệt triệt để cùng Dung Kỷ lúc trước muốn tuyết tàng Hạ Thanh Tiêu hành động hoàn toàn vi phạm, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn lại tưởng phùng hồng Hạ Thanh Tiêu? Bất quá hắn rốt cuộc chỉ là một cái tổng giám đốc, so với Dung Kỷ tới nói, hắn ý tưởng cơ hồ là có thể hoàn toàn toàn xem nhẹ, nhiều năm như vậy Dung Kỷ đối hắn vừa lòng nguyên nhân, có một nửa đều là chính mình có thể hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của hắn, điểm này hắn biết rõ, không nên hỏi, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều nửa cái tự. Là, ta đây liền đi làm. Liễm hạ toàn thân cảm xúc, Lâm Y hướng tới Dung Kỷ gật gật đầu sau đó là xoay người đi ra văn phòng. Phía sau, Dung Kỷ khép lại trong tay tư liệu, ánh mắt ám ám, khỏe miệng độ cung mang theo vài phần lạnh lẽo. Chuyện này, tuyệt đối không nghĩ mặt trên nhìn đến đơn giản như vậy, Phó Tu Ngôn thích Hạ Thanh Tiêu. Chuyện này hắn không phải cảm thấy không có khả năng, nhưng là Phó Tu Ngôn sau lưng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Sự tình một kiện là trùng hợp. Nhưng là vài món ghé vào cùng nhau liền tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Phó Tu Nôn, ngươi đến tột cùng ở tính toán cái gì? Bị điều khiển nhãn hiệu làm toàn bộ Hoa Hạ Nội mỗi năm doanh số đứng hàng dẫn đầu đồ uống ngành sản xuất, mỗi năm đều sẽ căn cứ thị trường đám người tiêu phí biến động cùng với khẩu vị điều tra tới khai phá ra đồ uống tân khẩu vị, mà mỗi năm cửa ải cuối năm qua đi một tháng sau chính là tân khẩu vị quảng cáo đại ngôn đẩy ra thời điểm, mà mỗi năm lúc này cũng là giới giải trí nội các minh tinh ngao ngoe dục dịch thời khắc. Đầu tiên không nói bị điều khiển ở Hoa Quốc nội tuyệt đối là một cái nổi danh cực cao nhãn hiệu, thậm chí còn ở nước ngoài đều có thực rộng lớn thị trường, mà nhất hấp dẫn bọn họ là nhân khí, là bị điều khiển thị trường mặt sau cực kỳ khổng lồ fans duy trì lực. Mỗi một cái nhãn hiệu mặt sau đều là sẽ có một cái cực kỳ khách quan người theo đuổi, đây là tương đương với một cái thực đáng sợ thói quen, mà đối với thích hưởng thụ mỗi một cái kiểu mới sự vật người trẻ tuổi tới nói. Bị điều khiển mỗi năm đẩy ra tân khẩu vị cùng với triệt triệt để điên đảo năm rồi quảng cáo sáng y đúng là hoàn toàn phù hợp song xuôi hạ người trẻ tuổi theo đuổi, đương mánh liệt thị giác kích thích cùng khẩu vị va chạm đến cùng nhau khi, cái loại này mang đến không gì sánh. Kịp chấn động thường thường trở thành nhất khắc sâu ấn tượng, ở trong đầu một lần lặp lại quanh quẩn, rồi sau đó bị hoàn toàn ghi khắc. Đây là quảng cáo mang đến hiệu quả, có thể làm cái này nhãn hiệu thâm nhập nhân tâm, như vậy này quảng cáo nó chính là thành công. Ở cửa ải cuối năm qua đi một tháng, giới giải trí các giới cơ hồ đều là đã biết lại đến bị điều khiển lại đến hướng thị trường đẩy ra chính mình tân khẩu vị tháng, mà ở một phen mạch nước ngầm mãnh liệt dưới tình huống, cơ hồ là mỗi cái cố ý hướng bắt lấy quảng cáo trở thành năm đầu bị điều khiển người phát ngôn nghệ sĩ đều là cố ý vô tình thả ra khẩu phong muốn bắt lấy bị điều khiển đồ uống đại ngôn, rốt cuộc chỉ cần là có thể ở tân một thế hệ người trẻ tuổi trung chiếm được một vị trí nhỏ. Như vậy sau này lộ tuyệt đối có thể rộng lớn không ít. Nay quảng cáo vì bảo đảm ra tới chấn động hiệu quả, bởi vậy hoàn toàn là ở phong bế hoàn cảnh nội quay chụp. Hạ Thanh Tiêu từ thay đổi hai cái trợ lý sau này bảo mật trình độ cơ hồ là hoàn toàn toàn bay lên một cái cấp bậc không ngừng, hợp với vào quay chụp lều lớn cơ hồ đều là không có nửa cái phóng viên theo đuôi. Hạ Thanh Tiêu đời trước vẫn là Bạch Mộ Vũ khi ở bắt lấy quốc nội cái thứ nhất tân nhân thưởng khi mới 17 tuổi, lúc ấy nhận được cái thứ nhất quảng cáo giống như cũng là bị điều khiển. Mà chính mình trọng sinh một đời sau trừ bỏ tuổi lớn chút ở ngoài, thế nhưng là không nghĩ tới liền chụp cái thứ nhất quảng cáo cũng là bị điều khiển, không thể không nói có một số việc tuyệt đối là chỉ cần một cái duyên tự có thể giải thích. Hạ Thanh Tiêu, ngươi từ tối hôm qua kéo dài tới hiện tại mới đến, ha ha, nếu chụp không ra công ty muốn hiệu quả, như vậy ta cũng là bất lực. Lều lớn nội Cố Văn Khuynh nhìn vừa mới vào lều lớn Hạ Thanh Tiêu, nhấp nhấp miệng, nói rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản là an bài ở tối hôm qua quay chụp sinh sôi cấp kéo dài tới hôm nay buổi sáng, hắn khuyên can mãi cũng chỉ có thể thoáng cấp Hạ Thanh Tiêu tìm mấy cái tương đối đáng tin cậy lý do, tự nhiên đều là cùng vì chụp hảo này quảng cáo có quan hệ, mà kế tiếp Hạ Thanh Tiêu nếu là không thể đủ đem này quảng cáo đánh ra bọn họ vừa lòng hiệu quả, như vậy chính mình liền thật là bất lực. Sắc mặt theo bản năng đen hắc, nhớ tới tối hôm qua chính mình uống say sau còn ký ức nhỏ nhặt sự cơ hồ là làm Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng không tự giác chịu. Chuyện này thật thật tại tại là chính mình không có phản ứng lại đây, rốt cuộc luôn luôn đều là đối chính mình hành trình không có gì đề cập, đột nhiên muốn nàng nhớ rõ còn có một cái Cố Văn Khuynh cho nàng an bài hành trình, chính mình một chốc thật đúng là không phản ứng lại đây. Khu khu, tối hôm qua uống nhiều quá, xin lỗi, ta sẽ nỗ lực, tới phía trước ta đã là nhìn muốn quay chụp nội dung. Đem trong tay đồ vật toàn bộ đưa cho hai cái trợ lý, Hạ Thanh Tiêu thấp thấp ho khan hai tiếng đó là xoay người hướng phim trường nội đi đến, đảo không phải cảm thấy chột dạ, mà là Cố Văn Khuynh cái loại này ánh mắt quá mức với kỳ quái. Không phải sinh khí, không phải thận trọng, mà là một loại hoàn hoàn toàn toàn cơ hồ có thể nói là quỷ dị đến mức tận cùng ánh mắt, đó là một loại cười như không cười, rồi lại mang theo cực kỳ rõ ràng đánh giá cảm giác. Cố Văn Khuynh như thế nào lại đột nhiên như vậy nhìn nàng làm cái gì? Cái loại cảm giác này giống như là nàng làm cái gì không thể gặp quang sự tình giống nhau. Không thể hiểu được. Phía sau Cố Văn Khuynh rất là ý vị thâm trường con khỏe miệng, đáy mắt mắt một tấc tấc lượng. Hôm nay sáng sớm thời điểm hắn lại đánh hai cái điện thoại cấp Hạ Thanh Tiêu, chuyển được một cái, đối diện thanh âm đích đích xác xác là Phó Tu Nôn, rất là đơn giản đến cực điểm một câu Hạ Thanh Tiêu uống say, ngủ. Lúc sau đó là cúp điện thoại, kia tốc độ tuyệt đối kêu một cái nhanh chóng. Nhưng là, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là này tiếp điện thoại người, Hạ Thanh Tiêu điện thoại, Phó Tu Nôn tiếp. Ha ha, nếu chính mình không có đoán sai, Phó Tu Nôn vẫn là đem Hạ Thanh Tiêu cấp mang về khách sạn. Hơn nữa vừa rồi Phó Tu Nôn ngữ khí chính mình không có nghe lầm nói, mang theo rất là rõ ràng khó chịu, như vậy này trong đó phát sinh sự chính mình liền không được biết rồi. Mặc kệ nói như thế nào, Phó Tu Nôn tính tình chính mình cũng là biết cái đại khái, Hạ Thanh Tiêu tình cảnh hiện tại rất là nguy hiểm a. Nghe âm mời đến một chúng nhân viên công tác đều đã là tới rồi vị. Nhất biến biến tra ánh đèn cùng các loại thiết bị, trường hợp rất là yên tĩnh, mà ở Hạ Thanh Tiêu tiến vào phim trường trong nháy mắt mọi người cơ hồ đều là đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Thanh Tiêu, khoảnh khắc chi gian, cơ hồ mọi người phản ứng toàn bộ đều là sửng sốt nửa khắc mới phản ứng lại đây tiến vào người đến tột cùng là ai, mà thậm chí còn có chút người trên mặt còn mang theo cực kỳ rõ ràng nghi hoặc. Rốt cuộc vì làm tốt nghệ sĩ bảo mật công tác mà sợ nhân viên công tác không cẩn thận tản đi ra ngoài năm nay quay chụp quảng cáo ngạch nghệ sĩ đến tột cùng là ai. Bởi vậy ở bắt đầu quay phía trước cơ hồ là tất cả mọi người không biết Hạ Thanh Tiêu chính là lần này cần quay chụp vai chính. Nhưng mà Hạ Thanh Tiêu tuy rằng nói ở hiện giờ Hoa Quốc nội danh khí rất là không nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều gia truyền thông cũng là đem Hạ Thanh Tiêu dự vì tân một thế hệ đại biểu cùng với đại tân sinh nữ thần. Nhưng mà đây là gần đối với một ít thường xuyên cùng ngoại giới tiếp xúc người mà nói, một ít hoàn hoàn toàn toàn ở phía sau màn công tác giả cơ hồ chính là hoàn hoàn toàn toàn không biết còn có này Hạ Thanh Tiêu như vậy một gương mặt tồn tại. Thu toàn thân cảm xúc, Hạ Thanh Tiêu ở tiến vào cái này quay chụp nơi sân khi nguyên bản vẫn luôn đi theo trợ lý cũng là cực kỳ thức thời thối lui đến phía sau, bất động thanh sắc đem mọi người phản ứng thu hồi đáy mắt, cơ hồ là ở bước vào phim trường nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt mang đó là một tấp tấp rút đi, lần thứ hai nhuộm đẫm mạc khai, là đạm mạc cường đại hương vị, đi bước một đi tới. Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng, một chút tràn ra. Rõ ràng là không có nửa điểm dao động mặt mày, rõ ràng là đơn giản đến cực điểm ăn mặc, nhưng mà tựa hồ là mỗi một bước đều đạp ở mọi người hô hấp thượng, một cái dấu chân lại một cái dấu chân rơi xuống, sâu cạn không đồng nhất, nhưng là tuyệt đối nhìn thấy ghê người. Các vị công tác mỗi người viên đạo diễn hảo, ta là Hạ Thanh Tiêu, lúc này đây bị điều khiển quảng cáo người phát ngôn, hy vọng các vị có thể nhiều hơn chỉ giáo. Liễm Mi, Thu Mang. Hết thể đều lần thứ hai về hơi trầm xuống tịch, Hạ Thanh Tiêu thanh âm vốn là linh hoạt kỳ hảo, mang theo điểm nhi say rượu sau khàn khàn, này hết thể lại đều là làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Nàng chính là cái kia gần nhất mũi nhọn thực thịnh Hạ Thanh Tiêu. Yên tĩnh phim trường nội, không biết là ai nói một câu, trong phút chốc giống như là trở thành đánh vỡ có chút quỷ dị không khí đầu sợi, đều là chấn động chưa tán đồng thời nhìn nhau vài lần, đáy mắt kia phân kinh ngạc còn không có tới kịp cởi cái sạch sẽ. Ân. nghe nói được y ho ca thủ đại tái quan quân, còn tham gia Bách Đằng Phi lão gia hỏa kia điện ảnh quay chụp, rất là không tồi. Ai u, thật là già rồi, hiện tại liền như vậy sự cũng không biết. Ầm ĩ thanh tức khắc vang lên ở phim trường nội, mà ở trải qua ngươi tới ta đi thảo luận trong tiếng, mọi người cũng rốt cuộc là lần thứ hai nhận thức Hạ Thanh Tiêu tên này. Ân, âm nhạc vòng tân nhân, giới nghệ sĩ tân nhân, nhưng là đều là thuộc về có thể trở thành tân nhân chung đứng đầu nhân vật tồn tại. Mà có thể lựa chọn đương thời người trẻ tuổi chung được hoan nghênh nhất người tới quay chụp cái này quảng cáo đảo thật là cực kỳ phù hợp bị điều khiển tác phong. Có hay không sắp sửa quay chụp chỉnh thể kịch bản cấp xem qua? Tuy rằng là quảng cáo, nhưng là chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thận trọng đối đãi. Rốt cuộc vô luận là đối với ngươi tới nói vẫn là chúng ta, đều là lần đầu tiên hợp tác, hy vọng hợp tác vui sướng. Phim trường nội không khí ở nháy mắt náo nhiệt lên lúc sau, nhân viên công tác nội liền đi ra một cái toàn thân ăn mặc rất là giữ ấm nam nhân cười tủm tỉm hướng về Hạ Thanh Tiêu đi tới, kêu cười đến kêu một cái nha không thấy mắt. Này nam nhân Hạ Thanh Tiêu tự nhiên nhận thức, được xưng bị điều khiển công ty nội cơ hồ là hàng năm ở vào bất bại chi địa quảng cáo tổng đạo diễn, cụ thể tên nàng nhưng thật ra nhớ không được, nhưng là tới tới lui lui cũng là biết người khác kêu hắn Vương Đạo. Vương Đạo nói chính là, ta đã xem qua kịch bản, chỉ cần ta có không đến vị địa phương Vương Đạo cứ việc chỉ ra tới, ta sẽ nỗ lực sửa, bị điều khiển ở Hoa Quốc nội lực ảnh hưởng ta biết, có thể bị điều khiển mời đến chụp quảng cáo ta cảm thấy thập phần vinh hạnh, ta nhất định sẽ nỗ lực. Nói những lời này thời điểm Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng tuyệt đối ở chịu, cơ hồ là cùng đời trước giống nhau như lúc nói đã bị chính mình như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chữ không lậu cấp lần thứ hai nói một lần, cảm giác này nhưng thật ra rất là quỷ dị. Ân, thân nhân sao? Biết nỗ lực liền hảo, chúng ta là theo đuổi cái này hiệu quả, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần hảo hảo dụng tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Rất là vừa lòng vỗ vỗ Hạ Thanh Tiêu bả vai, Vương Đạo cười đến càng thêm sán lạ. Trước mắt Hạ Thanh Tiêu hắn rất là vừa lòng, nguyên bản cho rằng sẽ đến một cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu thanh niên, nhưng là tốt xấu cũng chụp nhiều năm như vậy diễn, sao có thể nhìn không ra đến tột cùng là trọng cái mấy cân mấy lượng. Trước mắt Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối có thực lực, hắn thực yên tâm. Đồng dạng là trở về Vương Đạo một cái rất là lễ phép tươi cười, Hạ Thanh Tiêu đó là đi theo không biết khi nào đứng ở chính mình bên cạnh chuyên viên trang điểm đi hóa trang gian, rốt cuộc chính mình thời gian là thật sự thực hẳn, một năm thời gian. Nàng một phút một giây đều lãng phí không được. Phim trường ngoại, dựa vào ghế dựa thượng nửa khép mắt Cố Văn Khuynh khỏe miệng hơi hơi nhấp, không biết khi nào bắt đầu, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu xuất hiện đều là Trình Thất Thất kia một bộ ngu si lại là đáng yêu đến cực điểm bộ dáng. Chưa bao giờ biết chính mình cũng sẽ không thể quên được một người, cũng chưa từng có nghĩ tới thời thời khắc khắc nhớ một người cảm giác sẽ là như vậy khó chịu. Hắn không dám đi hỏi Hạ Thanh Tiêu Trình Thất Thất đến tột cùng là đi nơi nào, hắn sợ chính mình sẽ không chế không được đi tìm nàng. Cái loại này rậm rạp đau đớn cùng với đối Trình Thất Thất lo lắng đối với hắn tới nói chính là triệt triệt để tra tấn. Nay tịch hướng tịch, cỏ xanh li li. Trong đầu suy nghĩ còn không có triệt triệt để quay lại tới, bên cạnh di động thật là đột nhiên vang lên, nhắm hai mắt Cố Văn Khuynh cơ hồ là theo bản năng ninh mi, nhưng mà một lát sau rồi lại là lần thứ hai bùng ra, khỏe miệng độ cung, chợt mang lên vài phần lạnh lẽo. Nên tới tóm lại là muốn tới, quả nhiên vẫn là bị phát hiện, nhưng là tốc độ này nhưng thật ra nhanh chút. Cứ như vậy cấp sao? Nếu đã biết Phó Tu Ngôn đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại? Trong đầu cơ hồ là nhanh chóng xẹt qua cái này ý niệm, nghĩ cái loại này khả năng xuất hiện hậu quả, Cố Văn Khuynh lại là chợt có chút hưng phấn. Phó Tu Ngôn, hắn đời này cái thứ nhất bội phục người, không bao giờ sẽ có cái thứ hai. Cố Văn Khuynh, cho ta một lời giải thích. Vừa mới chuyển được điện thoại, kia đoan lại là truyền đến lãnh lệ đến mức tận cùng âm, từng câu từng chữ, phảng phất thấu cốt hàn ý. Cố Văn Khuynh xả khoe miệng, một tia cực đạm trào phúng sẽ qua. Chương 88 đổi âm nhạc, tuyệt không hối hận. Giải thích. Ha ha, này giải thích liền tính nói cho Dung Kỳ nghe, hắn sẽ tin tưởng. Nhiều năm như vậy ở chung, Dung Kỳ tính tình hắn tuyệt đối biết được so Dung Kỳ chính mình còn rõ ràng. Ngươi chỉ cái gì? Ta phải cho ngươi cái gì giải thích? Ta hiện tại rất bận. Cái gọi là biết rõ cố hỏi cái này từ, nếu Cố Văn Khuynh nói hắn có thể vận dụng đến đệ nhất, như vậy liền tuyệt đối không có người dám nói đệ nhị. Cố Văn Khuynh hơi hơi câu khỏe môi, con ngươi mang lại là một chút trầm, chỉ là cách di động kia quả nhiên Dung Kỳ lại là không có chút nào phát hiện, nhưng là cái loại này lãnh lệ hương vị, càng thêm rõ ràng. Cố Văn Khuynh, nếu ngươi không biết, ta đây liền nói cho ngươi, Hạ Thanh Tiêu là chuyện như thế nào. Lúc trước ta phân phó, cũng không phải là làm ngươi phủng hồng Hạ Thanh Tiêu. Mang theo đặc có lãnh lệ, Dung Kỳ thanh âm không có chút nào dao động, nhưng mà ở âm lạc nháy mắt, cái loại này cực kỳ mãnh liệt cảm giác gáp bách lại là đột nhiên gian thổi quét mà khai, làm Cố Văn Khuynh mày theo bản năng ninh. Quả nhiên là phát hiện sao? Ha ha, không hổ là dung kỷ. Nắm di động thủ hạ ý thức nắm thật chặt, Cố Văn Khuynh kéo lên mini bật môn, ánh sáng một chút bị ngăn cách ở ngoài cửa, một loại mạc danh hàn ý bắt đầu chậm rãi bao phủ này phương thiên địa. Dung kỷ, ta là một cái người đại diện, Hạ Thanh Tiêu là một cái hạt giống tốt, này liền giống vậy ngươi trước mặt phóng một cái thương cơ, ngươi có thể không động tâm. Dung kỷ, ngươi cùng Phó Tu Nôn chi gian sự không liên quan Hạ Thanh Tiêu nửa điểm quan hệ, các ngươi như thế nào ta đều mặc kệ, nhưng là Hạ Thanh Tiêu, nàng là của ta, có thể thấy chính mình nghệ sĩ trở thành đỏ tía tồn tại, đây là ta yêu cầu duy nhất cùng hứng thú, Dung kỷ, ngươi hẳn là biết đến. Nói xong câu đó lo toan Văn Khuynh đó là cắt đứt điện thoại, cơ hồ là trong phút chốc cái loại này lãnh lệ cảm giác đó là nháy mắt tan khai đi, Cố Văn Khuynh lần thứ hai kéo ra cửa xe, ánh sáng nháy mắt vừa vào, lại là làm Cố Văn Khuynh rất là hưởng thụ mị mặt mày. Lúc trước từ nơi đó ra tới thời điểm chính mình yêu cầu duy nhất chính là cái này, Dung kỷ cường thế nữa cũng sẽ không vi phạm bọn họ, chính mình nếu không phải không có vạn toàn nắm chắc lại như thế nào sẽ dám dễ dàng động thủ. Nếu quyết định một năm thời gian, như vậy chính mình liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, một năm thời gian, hắn cấp đủ Hạ Thanh Tiêu cơ hội, nhưng là cuối cùng có thể trưởng thành đến như thế nào nông nỗi, này hết thể vẫn là muốn xem Hạ Thanh Tiêu chính mình. Điện thoại trung truyền đến vội âm trong phút chốc làm Dung kỷ mi hơi hơi ninh, đáy mắt một mạt dị sắc xẹt qua, nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị đột nhiên gian phát ra mà khai, hàn đến thấu xương. Cố Văn Khuynh ý tứ đã là không cần nói cũng biết, có thể làm Cố Văn Khuynh lựa chọn trợ giúp Hạ Thanh Tiêu mà không tiếc vi phạm hắn ý tứ, này ở giữa tuyệt đối không phải là giống Cố Văn Khuynh nói đơn giản như vậy. Chuyện này, cùng Phó Tu Nôn có quan hệ. Trong phút chốc, trong đầu ý nghĩ như vậy cơ hồ là theo bản năng xung ra, mày chợt một ninh, đây là trực giác, một loại nói không rõ lại đột nhiên gian cực kỳ mãnh liệt trực giác. Phó Tu Nôn, chuyện này tuyệt đối cùng Phó Tu Nôn không rời đi căn hệ. Lâm Uy, đem Phó Tu Nôn này một tháng hành trình cho ta tìm tới, bao gồm mỗi cái giờ đi địa phương nào, chụp. Thấp thấp lạnh lùng tiếng nói mang theo nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị vang lên tại đây phương chống trải văn phòng nội, đó là thuộc về Dung kỷ đặc có lãnh lệ. Này Hoa Quốc Thiên, triệt triệt để muốn biến. Quay chụp bị điều khiển quảng cáo phim trường nghiêm khắc lại nói tiếp là ở một mảnh trong rừng rậm, một chỗ ở toàn bộ Hoa Quốc nội rất là nổi danh bạch quả lâm, màu vàng lá rụng phô đầy đất. Trên mặt đất bị nhân viên công tác vây ra một vòng quay chụp phải dùng nơi sân, một ít nhân viên công tác giờ này khắc này cũng chính đem Hạ Thanh Tiêu sắp muốn chụp cơ vị cấp cố định xuống dưới, tóm lại là vội thành một mảnh. Lần này bị điều khiển đẩy ra tân khẩu vị là quả xoài thêm sữa dừa, ý nghĩa chính là đem thiên hướng với miên hoạt thơm ngọt sữa bò cùng thiên hướng tuổi trẻ chua ngọt quả xoài kết hợp ở bên nhau, cấp người trẻ tuổi cùng trung niên nhân mang đến bất đồng ngày xưa tân vị giác hưởng thụ. Mà ở quảng cáo sáng ý phương diện cũng là đánh vỡ bị điều khiển luôn luôn theo đuổi kích thích khẩu vị cùng thị giác đánh sâu vào, ngược lại chuẩn bị từ miên hoạt mà đạt tới càng sâu trình tự đánh thức đã từng ký. Ước chỉ ra kêu gọi tân một thế hệ người trẻ tuổi muốn cùng nhà mình cha mẹ muốn ở Trung Hòa thuận chủ đề. Hạ Thanh Tiêu hảo xảo bất xảo liền trở thành bị điều khiển chuyển biến phong cách đệ nhất nhân, nay quảng cáo có thể nói là hoàn hoàn toàn toàn đánh vỡ bị điều khiển truyền thống ý nghĩa thượng đơn thuần kích thích cảm quan phong cách, chuyển vị càng thiên hướng truyền thống đạo đức trên đường đột phá. Cũng là có thể đem chính mình tiêu phí quần thể tuổi phạm vi tiến thêm một bước mở rộng, đã chịu càng nhiều trung niên nhân cùng người già ưu ái, này cũng chính là từ đi vào năm nay tới nghe uống. Vẫn luôn kêu gọi chủ đề. Mà này quảng cáo sở dĩ lựa chọn này phiến bạch quả trong rừng, cũng là vì phải cho này quảng cáo tăng thêm một phần dày nặng cảm cùng với năm tháng tăng thương. Hạ Thanh Tiêu hôm nay lựa chọn trang phục cũng đúng là một kiện rất đơn giản tràn ngập niên đại cảm học sinh váy trắng, đã phù hợp song xuôi hạ người trẻ tuổi thẩm mỹ quan. Cũng là có thể thành công mang về thượng một thế hệ người hồi ức. Ở lá rụng đầy trời cây bạch quả trong rừng ngẫu nhiên gặp được Lao Gia Gia, ngồi ở bên cạnh màu trắng ghế dài thượng, uống một lọ quả xoài dừa quả vị dự kiến, lặng lặng nghe Lão Gia Gia nói hắn đã từng chuyện xưa, cuối cùng xen kẽ một ít đã từng hình ảnh, tân khẩu vị đồ uống cũng xỏ xuyên qua toàn bộ quảng cáo trung gian, cuối cùng kết thúc, thắp sáng chủ đề. Không thể không nói cái này quảng cáo rất đơn giản, nhưng là này quảng cáo sáng ý cực kỳ mới mẻ độc đáo. Hoàn hoàn toàn toàn điên đảo toàn bộ bị điều khiển dĩ vãng truyền thống, mà đồng thời mang đến nguy hiểm cũng rất lớn. Chụp thành công, đạt tới có thể đánh thức hồi ức hiệu quả, khiến cho người già và trung niên cộng minh, như vậy liền tương đương với thành công đạt tới bị điều khiển mục đích, như vậy Hạ Thanh Tiêu liền có thể dùng nhất minh kinh nhân cái này từ tới hình dung đều không quá, nhưng là nếu không có đánh ra mong muốn chung hiệu quả, như vậy nên đón Hạ Thanh Tiêu, liền chú định là nên diện mà đến nghi ngờ thành cùng với không thể tránh khỏi đồn đãi vớ vẩn. Đến tột cùng có thể hay không đủ hoàn thành trận này có thể nói bị điều khiển ở quảng cáo giới biến chuyển chi tác, đến tột cùng có thể hay không làm quảng cáo giới nhận đồng chính mình thật lớn giá trị thương mại, này hết thảy đều phải xem Hạ Thanh Tiêu hôm nay biểu hiện. Tuy rằng là trời đông giá rét, nhưng mà vì tiết mục hiệu quả, Hạ Thanh Tiêu như cũng là thay đổi kia kiện thoạt nhìn rất là mát mẻ tiểu bạch học sinh váy, từ hóa trang gian đi ra thời điểm lại là làm Vương Đạo sửng sốt. Ta đột nhiên nhớ tới ta mối tình đầu bạn gái tới, nàng lúc ấy cũng ai xuyên một kiện như vậy váy trắng, miễn bản nhiều xinh đẹp. Hạ Thanh Tiêu, ngươi thật sự không tồi. Nhìn hướng tới bên này đi tới Hạ Thanh Tiêu, Vương Đạo thấp thấp than một tiếng, lời nói gian lại là nháy mắt nhiễm vài phần hoài niệm hương vị. Nguyên bản đối với Hạ Thanh Tiêu có thể hay không quay chụp cái này quảng cáo chính mình còn giữ vài phần nghi vấn, rốt cuộc lúc trước chính mình chọn lựa người được chọn không phải nàng, nhưng là công ty mặt trên liền ở ngày hôm qua đột nhiên cho muốn cho Hạ Thanh Tiêu quay chụp yêu cầu, chính mình tự nhiên cũng không thể đủ vi phạm, mà hiện tại này viên vẫn luôn thấp thỏm tâm cũng coi như là triệt để bông. Loại cảm giác này, sẽ không sai, đây là hắn muốn cảm giác, có thể đánh thức đã từng hồi ức cảm giác. Cảm ơn Vương Đạo. Hướng về Vương Đạo rất là lễ phép con khỏe miệng, Hạ Thanh Tiêu xoay người liền đối với cách đó không xa hôm nay cùng chính mình sắp hợp tác lão nhân con cái thân mình. Cái kia lão nhân nàng nhưng thật ra có chút ấn tượng, giống như chính là đưa ra này quảng cáo sáng ý giả, bị điều khiển đã thoái vị lão tổng tài, Hứa Thư Nhân. Tuy rằng lúc trước bị cho biết muốn cùng chính mình cùng nhau hợp tác quay chụp này quảng cáo chính là vị này đã từng ở thương trong biển ngoài phong một cõi lão giả, nhưng là hiện tại thấy lại vẫn cứ có chút không nhỏ kinh ngạc. Không cần trao hỏi. Ta biết ngươi là Hạ Thanh Tiêu, ha ha, xem ra tiểu cố đề cử ngươi là thật sự thực không tồi sao. Vỗ vỗ bên cạnh ghế dài, Hứa Thư Nhân hướng về Hạ Thanh Tiêu cười đến rất là vừa lòng, một mảnh hoa dâm đầu tóc ở gió lạnh gợi lên trung hơi hơi có chút loạn, nhưng là rút đi ngày thường trung TV thượng thấy không chút cẩu thả nghiêm túc, như vậy Hứa Thư Nhân thoạt nhìn mới như là qua tuổi hoa giáp lao nhân. Hạ Thanh Tiêu ngươi hãy đi trước đi, chờ ta đem trưởng máy vị góc độ điều hảo liền bắt đầu, tin tưởng chính mình liền thành. Hướng tới Hạ Thanh Tiêu phất phất tay, Vương Đạo đối Hạ Thanh Tiêu thái độ cũng là không tự chủ được mềm từ trước đến nay, kêu một cái chuyển hóa cực nhanh, xem bên cạnh một loại nhân viên công tác là khỏe miệng quất thẳng tới. Lúc trước còn ở phim trường bung lời hung ác muốn cho Hạ Thanh Tiêu biết cái gì là trời cao đất rộng chẳng lẽ không phải trước mắt cái này Vương Đạo. Vẫn là bọn họ nhớ lầm. Cảm thấy cái này quảng cáo thế nào? Ngồi ở ghế dài thượng kết quả một bên nhân viên công tác đưa qua áo lông vũ, Hạ Thanh Tiêu gật gật đầu nói tạ. Bên cạnh Hứa Thư Nhân nhìn một màn này lại là vừa lòng gật gật đầu, nhìn thoáng qua cho dù là ngồi ở hắn bên người cũng không có nửa điểm bất an Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt xẹt qua một mạt thưởng thức. Có chút đồ vật không phải trang trang bộ dáng là có thể đủ ra tới, Hạ Thanh Tiêu là thật sự không có khẩn trương, hắn có thể cảm giác được đến, chính mình lúc trước còn nghĩ là một cái có chút lịch duyệt nữ nghệ sĩ tới chủ, rốt cuộc cái loại này yêu cầu có thể nắm chắc được thời đại cảm đồ vật liền tính là lại tuổi trẻ lại xinh đẹp cũng là nửa điểm không làm nên chuyện gì. Hắn yêu cầu chính là mang nhập, cái loại này đem niên đại cùng tình cảm hoàn mỹ mang nhập kỹ thuật diễn. Chính mình đã từng thiếu Cố Văn Khuynh một thân tình, hơn nữa cũng là nói tốt nếu Hạ Thanh Tiêu không thể đủ đạt tới chính mình muốn hiệu quả như vậy liền thay đổi người. Chính là hôm nay như vậy ngắn ngủn vài phút ở chung xuống dưới, hắn nhưng thật ra có thể tin tưởng tiểu cố xem người ánh mắt, cái này kêu Hạ Thanh Tiêu tân nhân thật sự thực không tồi, bình tĩnh thong dong, cái này từ bị nàng xuất hiện ở phim trường tới nay liền cấp suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta thực thích cái này quảng cáo sáng ý, đối với bị điều khiển thị trường này tới nói trước mắt trung niên nhân cùng người già là khiếm khuyết một khối, cái này quảng cáo hẳn là sẽ có điều trợ giúp, ta có thể tiếp được cái này quảng cáo, cảm thấy thực vinh hạnh. Bất động thanh sắc châm trước một phen, Hạ Thanh Tiêu lựa chọn rất là bảo thủ lựa chọn như vậy một phen lời nói, đáy mắt mang, hơi hơi lóe. Tuy rằng không biết vì cái gì cái này cơ hồ ở Hoa Quốc có thể nói là làm mưa làm gió tồn tại bị điều khiển lão tổng tài muốn tới hỏi nàng như vậy một cái mẫn cảm đề tài, cũng không biết hắn vì cái gì muốn tới tự mình chụp này chỉ quảng cáo, nhưng là có thể biết đến, chính là nàng, Hạ Thanh Tiêu, không thể đủ dễ dàng nói một ít không nên lời nói. Chẳng lẽ người khác hỏi ngươi cái này quảng cáo thế nào, ngươi liền phải chân chân thật thật đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra. Không nói chính mình bên cạnh ngồi người này. Giờ này khắc này thoạt nhìn chính là một cái từ mi tưởng mục đích lão nhân, nhưng là phải biết rằng, hắn chính là đã từng ở Hoa Quốc nội bằng vào tự thân lang bạt đánh hạ toàn bộ bị điều khiển Giang Sơn lao tổng tài Hứa Thư Nhân. Ngươi có thể ở nàng trước mặt tùy tùy tiện tiện liền nói này quảng cáo hảo vẫn là không tốt. Như vậy chính là chỉ có những cái đó ngốc thiên chân tân nhân mới có thể làm, mà nàng là Bạch Mộ Vũ, đã là sống lại một đời Bạch Mộ Vũ. Mà cái thứ hai nguyên nhân đảo cũng là cùng Hạ Thanh Tiêu chính mình có quan hệ. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy này chi quảng cáo thiếu chút cái gì, cái loại này phảng phất có thể chân chính xúc động linh hồn đồ vật, là chân chân chính chính còn có để sót. Cụ thể nhất thời nửa khắc Hạ Thanh Tiêu cũng không có thể nghĩ ra được, bất quá cái loại cảm giác này xác thật thật thật tại tại rất là mãnh liệt, thật giống như cảm mạo giống nhau, nói không nên lời nơi nào khó chịu, nhưng chính là cả người đều không có sức lực nhì, mà hiện tại Hạ Thanh Tiêu đại để cũng chính là như vậy cái cảm giác. Ha ha, quả nhiên không nhìn lầm người, Hạ Thanh Tiêu, về sau bị điều khiển yêu cầu hợp tác nghệ sĩ ta sẽ làm bọn họ ưu tiên suy xét ngươi. Vừa lòng cười to hai tiếng. Hứa thư nhân quả thực là đối Hạ Thanh Tiêu này một phen trả lời là vừa buồn cười lại vừa lòng, không thể không nói chính mình là chân chân chính chính muốn nghe một chút vị này gần là ở chung vài phút tân nhân có thể mang đến như thế nào kiến nghị, nhưng là lại không nghĩ rằng nghe được này phiên tức tại dự kiến ở ngoài lại ở tình lý bên trong trả lời. Hắn như thế nào cấp đã quên, trước mắt này Hạ Thanh Tiêu, không phải những cái đó vừa thấy đến chính mình liền nóng lòng biểu hiện tân nhân, mà là có thể đem chính mình toàn thân liễm đến một tia không lậu tân nhân. Hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, như vậy tính tình, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, đều có thể đủ trở thành đứng đầu tồn tại. Hạ Thanh Tiêu chuẩn bị tốt, từ nhỏ nói bên kia đi tới, ta kêu ả sần ngươi liền bắt đầu. Một bên Vương Đạo từ trưởng máy sau dò ra nửa cái thân mình, đối với cười đến rất là thoải mái Hứa thư nhân gật gật đầu ý bảo. Hạ Thanh Tiêu nhìn thoáng qua hai người đồng dạng là con cong thân mình cúc một cái cung lúc này mới vội vàng đi tiểu đạo kia bên. Hảo, chuẩn bị ổn thỏa. Bị điều khiển quảng cáo điều thứ nhất. À sần. Này một tiếng lạc, này một cái có thể nói là bị điều khiển nhãn hiệu trong lịch sử phong cách bước ngoặt rốt cuộc là bắt đầu quay. Bạch quả trong rừng, ánh nắng tươi sáng, đó là một loại xuyên thấu qua mãn nhánh cây nhà gian sái ra tới tươi đẹp, mang theo vài phần sạch sẽ sáng trong hương vị. Nữ tử một thân màu trắng dân quốc thời kỳ học sinh váy, cặp eo tóc dài xóa trên vai, phong hơi hơi thổi qua, đôi tóc chợt dơ lên, mang ra một mảnh lá rụng xoay tròn, trong phút chốc như mộng như ảo. Lại đây. Cách đó không xa, lão nhân một thân rất là sạch sẽ đường trang, hướng tới nữ tử phất phất tay, mặt mày đều là ý cười. Nữ tử ngẩn người, lại là ở nhìn thấy lão nhân đáy mắt rất là chờ mong ánh mắt sau con khỏe miệng nhanh chóng chạy chậm qua đi, sợi tóc phi dương, nữ tử cười đến sạch sẽ, rất là tươi đẹp. Màn ảnh vào giờ phút này kéo gần, cho hai người một cái đặc tả, Hạ Thanh Tiêu làn da vốn chính là hảo tới rồi một cái rất là hoàn mỹ nông nỗi, hiện giờ bị đèn huỳnh quang đánh hạ tới rừng ở màn ảnh thượng, quả thực tốt không thể tưởng tượng. Lão nhân từ phía sau lấy ra này một quý bị điều khiển đẩy ra tân khẩu vị đồ uống, đưa cho nữ tử chợt ngẩn người, theo sau con mặt mày rất là kinh hỉ, mà liền ở cái này nắp bình vặn ra nháy mắt, lão nhân lại là chợt lên tiếng. Tiểu cô nương ngươi thật giống ta mất đi bạn già nhi nha, tiểu cô nương muốn nghe hay không nghe lão đầu nhi chuyện xưa. Lão nhân thanh âm rất là du dương, mang theo bị năm tháng xuống nước quá đặc có tăng thương, làm người một chút theo thanh âm này lần thứ hai bị lôi trở lại qua đi. Ca. Đoạn thứ nhất quá. Liên ở Hạ Thanh Tiêu gật gật đầu ngồi ở Hứa thư nhân bên cạnh sau, Vương Đạo ở trưởng máy vị thượng kêu hạ này cuối cùng một tiếng, này một cái quảng cáo trước nửa bộ phận liền tính là triệt triệt để hoàn thành. Đợi chút đem trước nửa bộ phận thu cắt nối biên tập đẹp xem hiệu quả thế nào, nhớ kỹ xem chính là tổng thể. Đối với chính rơi xuống trưởng máy vị Vương Đạo phân phó một tiếng, theo sau Hứa thư nhân đó là xoay thân đối với Hạ Thanh Tiêu cười cười, vừa lòng đối với nàng dựng ngón tay cái. Người chụp thực không tồi. Cảm giác thực đúng chỗ, thật là cùng ta bạn già nhi tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc. Rất là cảm thán nói một câu, trong thanh âm mang theo thấp thấp thở dài, Hứa thư nhân sửa chính mình bị gió thổi loạn đầu tóc, có chút vẩn đục đáy mắt hơi hơi nổi lên một chút lượng mang, cái loại này lưu luyến hương vị cơ hồ là trong phút chốc liền chậm rãi bắt đầu tràn ngập, ngọt lành mang theo tang thương. Nay quảng cáo là hắn đã từng cùng nhà mình bạn già nhi sơ ngộ khi cảnh tượng, cũng là cái này địa phương, cũng là một ly đồ uống. Sau lại lúc ấy nghèo túng chính mình một đường nỗ lực hướng về phía trước mới có hiện giờ bị điều khiển tồn tại. Chính là có chút thời điểm vận mệnh thường thường thích trêu cợt thế nhân, huy hoàng tới cực điểm bị điều khiển, bị ung thư bạn già nhi chúng quy rời đi hắn không có thể thấy. Đem bị điều khiển giao cho nhi từ lúc sau, chính mình cũng là mỗi năm đều sẽ nhìn xem quay trụ quảng cáo, nhưng là cơ hồ không có một cái có thể làm hắn tâm sinh cảm xúc. Người trẻ tuổi cố nhiên là hảo, nhưng là tuổi đại tiêu phí xem tự nhiên cũng là không dung khinh thường. Vì bị điều khiển truyền hình cùng với vì kỷ niệm lão bản, hắn mới là tiếp được năm nay trong công ty quảng cáo quay chụp, lại không có thể nghĩ đến Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là thật sự có thể đem hắn muốn cảm giác cấp chụp ra tới. Hắn thực vừa lòng. Cảm ơn Hứa tổng khích lệ, ta cá nhân cũng là thực thích cái này quảng cáo, vẫn là ngài sáng y mới mẻ độc đáo. Tiếp tục đem cái này cầu cấp đẩy trở về, Hạ Thanh Tiêu lời này nói không hề lậu điểm, mà Hứa thư nhân tiếp tục cười ha ha vài tiếng sau liền cũng là không hề đi khó xử Hạ Thanh Tiêu. Rốt cuộc đối với có chút người tới nói một ít việc một ít phương pháp đã sớm trở thành thói quen. Hứa lão, cái này bước đầu đã hợp xong, ngài muốn hay không lại đây nhìn xem. Có thể trở thành Hoa Quốc nội số một long đầu xí nghiệp, bị điều khiển hiệu suất tuyệt đối là so một ít tiểu giải trí công ty còn muốn mau. Ở Hứa Thư Nhân gật gật đầu sau, Vương Đạo đó là trực tiếp đem vừa mới quay chụp kia nửa chi quảng cáo cấp phóng ra tới rồi đại màn ảnh thượng, xứng với ban đầu tuyển tốt âm nhạc, toàn bộ hình ảnh cho người ta cảm giác cực kỳ tự nhiên cùng thoải mái. Nay chỉ là bước đầu hiệu quả, hậu kỳ còn sẽ gia nhập càng nhiều thương nghiệp nguyên tố, rốt cuộc ý nghĩa chính là vì tuyên truyền đồ uống, một ít hay cũng khoái quảng cáo khẩu hiệu là ắt không thể thiếu, nhưng là không thể không nói, này sẽ giảm bớt này chi quảng cáo ban đầu liền dự giả thiết tốt ôn nhu nguyên tố, cái loại này lực đánh vào, ắt không thể thiếu. Quảng cáo phóng xong trong nháy mắt, phim trường nội cơ hồ là tất cả mọi người ở vỗ tay, thực rõ ràng bọn họ đối này chi quảng cáo rất là vừa lòng, nhưng là phim trường nội, Hạ Thanh Tiêu cùng Hứa Thư Nhân lại là đồng thời ninh mi, trên mặt biểu tình có chút khó lường. Hứa Lão, đang nghe uống công tác nhiều năm như vậy, Hứa Thư Nhân tâm tư chính mình cơ hồ là tùy tùy tiện tiện xem một cái là có thể đủ biết, mà hiện giờ tuy rằng nói là tất cả mọi người ở trục trặc, nhưng là Hứa Thư Nhân trên mặt biểu tình lại là cực kỳ rõ ràng không tán đồng. Lại hoặc là nói là này quảng cáo không ở hắn mong muốn hiệu quả nội. Ninh mày, Vương Đạo nhưng thật ra thực sự có chút khó khăn, rốt cuộc chính mình đã là dựa theo ban đầu lộ tuyến chụp hảo này quảng cáo, lựa chọn không vận dụng đại lượng kích thích nguyên tố có thể đánh ra hiệu quả như vậy đã là thực không tồi, hắn là thật sự nghĩ không ra đến tột cùng nơi nào còn có thể đủ gia tăng người xem ấn tượng, đạt tới một kích nhân tâm hiệu quả. Liên ở toàn bộ phim trường bởi vì Hứa Thư Nhân bỗng nhiên trầm mặc mà hơi hơi có chút xấu hổ khi, một bên Hạ Thanh Tiêu lại là chợt lên tiếng. Cái này âm nhạc là nơi nào? Cơ hồ là không có bất luận cái gì dự triệu, Hạ Thanh Tiêu thanh âm vang lên ở phim trường trong nháy mắt, cơ hồ là tất cả mọi người bị này vấn đề cấp sửng sốt. Âm nhạc? Như thế nào Hạ Thanh Tiêu bỗng nhiên liền nhắc tới âm nhạc sự? Chính là gần nhất thực hỏa thanh xuân phim thần tượng ta chọn một đầu A, làm sao vậy? Không phải câu chuyện tình yêu sao? Phía sau phụ trách âm nhạc sắp chữ nhân viên công tác tuy rằng là thực kinh ngạc Hạ Thanh Tiêu như vậy đột nhiên một câu, nhưng là lại như cũng là thành thành thật thật nói ra. Nay chi quảng cáo nguyên bản chính là cùng nam nữ chi gian tình yêu có quan hệ, nếu là tuổi trẻ thời điểm lúc ban đầu ký ức, như vậy từ thanh xuân phim thần tượng chọn một đầu ra tới không phải theo lý thường hẳn là sao. Nghe thấy lời này, Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn ninh mày lại là triệt triệt để bắt đầu bông ra, mặt mày cũng là nhiều một tia ý cười. Ban đầu vẫn luôn cảm thấy này chi quảng cáo có cái gì vấn đề, hiện tại xem ra này vấn đề đã là tìm được rồi, âm nhạc, vấn đề liền xuất hiện tại đây âm nhạc thượng. Này chi quảng cáo quay chụp thật là tình yêu chuyện xưa, nhưng là đoạn cảm tình này phát sinh thời gian là ở thượng thế kỷ 70-80 niên đại hoặc là càng trước kia thời điểm, ngươi có thể tưởng tượng ra đột nhiên một đầu rất là hoạt bát vui sướng ca mang theo nồng đậm thế kỷ 21 hương vị bị cắm đến bên trong đi cảm giác sao. Nhưng mà bởi vì tất cả mọi người quá mức với chú trọng toàn bộ hình ảnh cảm giác lại là bỏ qua nghe cái này tự, đây là vì cái gì làm ca sĩ chính mình lúc trước lần đầu tiên nghe thế bài hát khi cảm thấy theo bản năng không thoải mái cảm giác. Đây là cái gọi là không xứng, một cái thế kỷ 21 ca khúc cùng đã từng thượng thế kỷ tình yêu không xứng. Hạ Thanh Tiêu ngươi có thể hay không đổi cái ca khúc sướng tới ta nghe một chút. Nhìn Hứa Thư Nhân như suy tư gì bộ dáng, Vương Đạo nhưng thật ra rất là thức thời chủ động đưa ra yêu cầu này. Nhìn Hạ Thanh Tiêu cười đến rất là chờ mong. Lúc trước này hai người chi gian về điểm này nhi tiểu quỷ dị đến cực điểm chính là xem rõ ràng, thực rõ ràng Hạ Thanh Tiêu không muốn cùng Hứa Lão có quá nhiều liên hệ, như vậy chính mình làm đạo diễn tự nhiên cũng nên ra mặt. Ân, Vương Đạo ngươi đem thanh âm đi, ta có thể hừ một đoạn. Rốt cuộc là nghệ sĩ, thỉnh chính mình tới chụp quảng cáo mới là lớn nhất cái kia, huống hồ Hạ Thanh Tiêu là thật sự thích cái này quảng cáo, cái loại này rất quen thuộc cảm giác làm nàng rất có loại trở lại khi còn nhỏ ảo giác. Muốn phù hợp này chi quảng cáo lại còn có không thể đủ làm hiện nay người trẻ tuổi cảm thấy xa lạ, như vậy nàng vẫn là thật sự có một bài hát thực thích hợp. Phất phất tay ý bảo truyền phát tin một lần nữa lại đến một lần, Vương Đạo chọn mi nhìn Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt hiện lên hơi hơi kinh ngạc. Rốt cuộc chính mình cũng chính là thuận Hứa Lão dưới bậc thang, không nghĩ tới này Hạ Thanh Tiêu thật đúng là cấp ra như vậy cái đáp án, hắn nhưng thật ra muốn nhìn đến tuột cùng có nào bài hát còn có thể đủ thích hợp như vậy quảng cáo. Nửa đường ngươi mở ra cửa xe. Lữ đầu ngược lại phong phú. Bỏ lỡ cùng ai ước định hoàng hôn. Mới thấy sao trời. Này bài hát nguyên sướng là một cái âm nhạc giới không tính là thực hồng ca sĩ, sau lại chuyển tới điện ảnh giới phát triển, lại không nghĩ rằng ngoài dự đoán mọi người đỏ lên. Này bài hát vẫn là Hạ Thanh Tiêu nghe thấy Trình Thất Thất dùng qua di động tiếng Trung, chính mình bị giai điệu hấp dẫn, rồi sau đó lên mạng đi tra mới biết được là phiên sướng hát quốc một người ca sĩ ca, không nói mặt khác, không còn có so này bài hát giai điệu càng thích hợp này chi quảng cáo. Rất là sạch sẽ thanh âm, mang theo điểm nhi hoa quốc cái kia niên đại đặc có giọng hát, một đầu ngươi hảo, tái kiến rốt cuộc là đem này chi quảng cáo đẩy lên một cái mới tinh độ cao. Giai điệu chỉ hừ tới rồi một nửa này quảng cáo liền phóng xong rồi, rốt cuộc một đầu quảng cáo yêu cầu thời gian là đã tốt muốn tốt hơn, đoạn tích này bài hát bộ phận, ra tới hiệu quả lại là liền Hạ Thanh Tiêu chính mình tốt đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này bài hát tuyển thực hảo, Hạ Thanh Tiêu ngươi không hổ là Cố Văn Khuynh cấp lão nhân ta để cử người A. Ha ha. Rất là thoải mái cười to vài tiếng, Hứa Thư Nhân vừa lòng nhìn xem Hạ Thanh Tiêu lại vừa lòng nhìn xem Vương Đạo, cười đến càng thêm thoải mái. Quảng cáo quay chụp hiệu quả tự nhiên rất là không tồi, hắn cũng cực kỳ vừa lòng, nhưng là lúc trước tổng cảm thấy nơi đó không thích hợp, hiện giờ bị Hạ Thanh Tiêu như vậy một sửa, chính mình nhưng thật ra hoàn hoàn toàn toàn vừa lòng. Đúng rồi, tháng sau chính là ta bộ xương già này 70 đại thọ, Hạ Thanh Tiêu ngươi có thể tới nhà. Thiệp mời đến lúc đó ta khiến cho tiểu cố cho ngươi, ngươi nhưng đừng cự tuyệt, chuyện này thật đúng là đến cảm tạ ngươi. Không dung cự tuyệt đưa cho Hạ Thanh Tiêu một chương danh thiếp. Hứa Thư Nhân cái này động tác lại là làm Hạ Thanh Tiêu sắc mặt cứng đờ, có như vậy trong nháy mắt hắc. Nàng nhưng thật ra nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đánh ra cái sinh nhật tiệc tối tới. Không đi. Người khác là đường đường bị điều khiển Hứa Lao tổng tài, liền tính là hiện tại thoái vị cho tín nhiệm, nhưng là trong tay quyền lợi tuyệt đối là không dung khinh thường. Ngươi một cái kẻ hèn ở giới giải trí còn muốn dựa đầu tư phương nghệ sĩ, ngươi dựa vào cái gì không đi? Ngươi lấy cái gì lý do không đi? Đời trước Bạch Mộ Vũ chính là ghét nhất loại này xã hội thượng lưu cái gọi là lẫn nhau sinh nhật yến hội tới chúc mừng kỳ thật tranh kỳ khoe sắc lục đục với nhau yến hội, đời này tránh tới trốn đi đi không nghĩ tới vừa lúc trốn vào cái này hố. Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này cuối cùng là minh bạch cái gì kêu làm nổi bật kết cục. Có cầm công ty nội, không khí đã là cứng đờ tới rồi một cái không thể lại cứng đờ nông nỗi. Nhìn rất là rõ ràng cương thân mình không dám nói lời nào năm người, giảng ca một chút chọn lông mày. Như cũ là sạch sẽ trong suốt đáy mắt bắt đầu từ từ nổi lên thủy quang, cực kỳ tinh xảo trên mặt mang theo một tia nói không rõ hương vị, nhưng mà tại hạ một khắc lại là trợn con khỏe miệng. Trong phút chốc, năm người thân mình đồng thời run lên, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt ứa ra. Hạ tỷ tỷ còn không có tới đâu. Nàng nói sẽ đến A. Ngươi nói có phải hay không các ngươi làm nàng chán ghét? Nô. Các ngươi liền nói đi, làm ta trước giết chết cái nào hảo. Tuyệt đối là thiên chân vô tả thanh âm. Giảng ca Ninh Mi, thưởng thức trong tay một phen tiểu truy thủ, tựa hồ rất là buồn rầu Ninh Mi, nhưng là này hết thể tại đây năm cái chính mắt nhìn thấy giảng ca khai quá bắn chết hơn người năm người tới nói tuyệt đối là một loại xích quả quả đe dọa. Bùm! Giảng đại thiếu gia chúng ta sai rồi. Cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Đồng thời quỳ xuống đất tiếng vang lên, mang theo không chút do dự gào khóc, cái loại này năm người thanh âm thêm lên không muốn sống xen lẫn trong cùng nhau tiếng kêu rên muốn nhiều thứ người màng thai liền có bao nhiêu thứ người màng thai. Mà thực rõ ràng, đối với trước mắt trình diễn một màn này giản ca thực không thích, có chút bực bội bỏ qua một bên mắt, nguyên bản còn hứng thú giạt rào đáy mắt trong phút chốc liền mất đi sở hữu mang. Lại khóc liền thật sự giết. Người muốn giết ai? Giản ca một câu còn chưa nói ra tới, đại sảnh ngoại, Hạ Thanh Tiêu mang theo vài phần ý cười thanh âm truyền đến. Cơ hồ là khoảnh khắc chi gian nguyên bản còn quỳ trên mặt đất quỷ khóc sói gào năm người cơ hồ là đồng thời đứng lên hướng về Hạ Thanh Tiêu chạy đi, kia tư thế tuyệt đối kêu một cái liều mạng. Hạ Thanh Tiêu ngươi rốt cuộc tới. Cứu mạng A. Giàn đại thiếu gia muốn giết chúng ta. Ngươi không chán ghét chúng ta đúng hay không? Ngươi là thích chúng ta đúng hay không? Ngàn vạn đừng làm cho giàn đại thiếu gia giết chúng ta A. Hạ Thanh Tiêu ta cầu ngươi. Bùm. Lần thứ hai tề không thể lại tề một tiếng quỳ xuống đất tiếng vang lên. Không đợi Hạ Thanh Tiêu phản ứng lại đây, trước mắt đó là lần thứ hai tề lưu lưu quỳ năm đạo bóng người, gắt gao ôm nàng chân, khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, rõ ràng chính là hoảng sợ quá độ bộ dáng. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt, một chút hắc. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Dương mắt, lạnh lạnh nhìn thoáng qua giờ này khắc này chính hơi hơi đỏ mặt rõ ràng có chút ngượng ngùng giảng ca, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch là chuyện như thế nào. Bất đắc dĩ ninh mày, nhìn thoáng qua liên hoàn đem nàng khóa lại năm người. Hạ Thanh Tiêu liên quan thanh âm đều có điểm lãnh. Các ngươi năm cái buông ra, giản ca hắn cùng các ngươi nói giỡn. Hạ Thanh Tiêu tự nhận là những lời này cơ hồ là đời này chính mình ngữ khí kém cỏi nhất một lần, liên quan toàn thân khí chẳng đều bắt đầu hơi hơi biến, mà này hiệu quả thực rõ ràng, đối năm người không có nửa điểm tác dụng. Sắc mặt bắt đầu lần thứ hai biến hắc. Khu khu, các ngươi lại không buông ra Hạ tỷ tỷ, ta liền giết các ngươi Nga. Rốt cuộc gừng càng già càng cay. Ở Hạ Thanh Tiêu một khuôn mặt đã hắc không thể lại hắc thời điểm, cách đó không xa giản ca đã là khôi phục thường lui tới, hướng về không người từ từ ném một câu. Rõ ràng chính là sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ thanh âm, rõ ràng chính là so Hạ Thanh Tiêu mềm không ngừng nửa phần ngữ khí, nhưng là nghe xong Hạ Thanh Tiêu đằng đằng sát khí một câu cơ hồ là không có nửa điểm phản ứng, năm người cơ hồ là tại đây câu nói vang lên khoảnh khắc nhanh chóng liền thả khai Hạ Thanh Tiêu chân, tuyệt đối là nửa điểm kéo dài đều không có. Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng bắt đầu chịu, hung hăng nhìn cách đó không xa cúi đầu rất là ủy khuất Giản Ca cùng với một bên thân mình run thành run rẩy năm người, dùng sức hít sâu mấy hơi thở sau, đây mới là sắc mặt chậm rãi quy về bình tĩnh. Tiểu ca, ngươi nói có việc muốn xử lý, chuyện gì? Ngày đó từ Cốc Gâm rời đi sau đó là vẫn luôn ở kế hoạch muốn như thế nào mới có thể đủ làm Cốc Gâm trở thành âm nhạc vòng lớn nhất một con hắc mã, đạt tới Giản gì yêu cầu, nếu muốn thành công đánh tới nước ngoài trở thành một cái vang dội thẻ bài. Như vậy này hết thảy đều phải từ Hoa Quốc làm lên, có thể trở thành Hoa Quốc nội đứng đầu tồn tại, như vậy nước ngoài thị trường mới có thể đủ thông qua một lần lại một lần ngoại môi đưa tin tới mở ra, đây là Cốc Gâm sau này tổng thể lộ tuyến. Mà này lộ tuyến bước đầu tiên, nàng cũng đã là quy hoạch hảo, Nam Đô, cái này ở Hoa Quốc cực kỳ có ảnh hưởng lực truyền thông. Ở phim trường nội chụp xong quảng cáo sau chính mình có hỗ trợ ghi âm kia bài hát, nguyên sướng thanh âm âm vực thực quảng, nhưng là thanh tuyến có chút thô. Cho nên Hạ Thanh Tiêu khả năng đủ lớn hứa thư nhân yêu cầu tiếp tục sướng một lần, lan lộn đến bây giờ mới đến nơi này, hơn nữa nàng cũng đã là làm Cố Văn Khuynh cùng Nam Đô Tổng Giám Đốc liên hệ, cái này đầu bản đầu đề, nàng nhất định phải bắt được. Bất quá trước mắt chính mình phải làm nhưng thật ra rất đơn giản, nhìn thoáng qua như cũng là cúi đầu không hề răng năm người cùng với không có nửa điểm ý thức được chính mình sai rồi Giản Ca, Hạ Thanh Tiêu lần thứ hai bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái gọi là căn bản, như vậy Cốc Gâm không có căn. Nơi nào tới buồn? Không có gì đại sự, chính là ngươi ngày đó đem Cốc Gâm phải đi về lúc sau liền không có trở về quá, rất nhiều chuyện ngươi đều không có tiếp nhận, ngươi còn có nhớ hay không cùng Giản gì cái kia ước định. Hạ tỷ tỷ, ngươi chỉ có một năm thời gian Nga. Đem trong tay chủy thủ bỏ vào áo trên túi Giản Ca chớp mắt thấy liếc mắt một cái Hạ Thanh Tiêu, nói kêu kêu một cái theo lý thường hẳn là. Chính là cái này lý do sao, chẳng lẽ còn không đủ sung túc? Hạ tỷ tỷ ngày đó đi rồi lúc sau liền không có trở về quá. Như thế nào có thể như vậy lại đem Cốc Gâm ném trả lại cho hắn? Này không phù hợp pháp luật. Nếu nhà này công ty hiện tại vẫn là Hạ tỷ tỷ, như vậy Hạ tỷ tỷ nên trở về tiếp quản công ty sao? Khó được sững sờ ở tại chỗ, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là ước chừng hoa như vậy 2-3 giây loại mới phản ứng lại đây Giản Ca này tiểu thí hài nhi rốt cuộc nói chút cái gì? Không có việc gì. Không có việc gì thế nhưng còn như vậy vội vã làm chính mình lại đây, mất công chính mình liền cơm chiều đều chỉ tắc hai khối bánh quy. Thật là dở khóc dở cười. Bất quá chính mình thật cũng không phải không có việc gì làm. Rốt cuộc kế tiếp chuyện này vẫn là muốn cùng này 5 người nói rõ ràng. Sau này có Cốc Gâm, nếu thật là muốn trở thành đứng đầu tồn tại, như vậy không có một cái tốt đẹp đoàn đội cơ sở, hết thảy đều là vọng tưởng. Trước mắt này 5 người tuy rằng là không đáng tin cậy chút, nhưng là đối Cốc Gâm cũng đủ trung tâm, như vậy cũng liền cũng đủ. Rốt cuộc cái gọi là trưởng thành vẫn là yêu cầu một cái không ngắn quá trình, bọn họ hiện tại yêu. Câu chính là cũng đủ kiên nhẫn cùng dẫn đường. Các ngươi năm cái lại đây, tiểu ca ngươi cũng lại đây, ta có một số việc tưởng cùng các ngươi công đạo. Rồi tay chiêu 6 người, Hạ Thanh Tiêu tùy tay từ bên cạnh kéo một trường ghế ngồi xuống, mà 5 người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ở nhận được Giản Ca lạnh lạnh nhìn lướt qua khi, lại là nháy mắt liền đứng ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, một bộ chuyên tâm nghe thụ giáo bộ dáng, mà cách đó không xa Giản Ca rất là vừa lòng nhìn một màn này, nhấp khỏe miệng đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên người. Hiện tại này tư thế như thế nào đều cùng lao sư huấn học sinh tình cảnh giống nhau như lúc. Không có chú ý tới này đó, Hạ Thanh Tiêu thấp thấp ho khan 2 tiếng sau lúc này mới dương mắt nhìn Giản Ca, mặt mày chung không có nửa điểm xem tiểu hài nhi thần sắc, đó là một loại cực kỳ chính xác tôn trọng. Tiểu ca, Hạ tỷ tỷ thực cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy thủ Cốc Gâm, sau này có lẽ còn sẽ phiền toái ngươi, Hạ tỷ tỷ biết cái này làm cho ngươi sẽ thực vất vả, nhưng là Hạ tỷ tỷ vẫn là cái nghệ sĩ. Thật sự tế không ra thời gian mỗi ngày ngốc tại Cốc Gâm, ta hy vọng sau này có thể tiếp tục ngốc tại Cốc Gâm, giúp Hạ tỷ tỷ xử lý một ít chuyện nhỏ được không? Nếu gặp được không hiểu, ngươi có thể gọi điện thoại tới hỏi ta. Hạ Thanh Tiêu thanh âm rất là thành khẩn, không có nửa điểm mặt khác tạp chất, đây là Hạ Thanh Tiêu cơ hồ ở cùng ngày thấy Giản Ca liền làm tốt quyết định. Giản Ca chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, nàng có như thế nào sẽ không biết. Nhưng là có thể bảo vệ cho Cốc Gâm nhiều năm như vậy mà không bị cái khác công ty thu mua. Này tuyệt đối là người bình thường làm không được. Mà hiện tại Giản Ca có thể làm được thậm chí còn nhìn này không có nửa điểm nguy cơ cảm như cũng là nên vui vẻ nên hoan thoát liền hoan thoát 5 người. Vậy có thể từ mặt bên phản ánh ra Giản Ca làm được thực hảo, thậm chí còn thành thạo. Chính mình nếu lựa chọn nghệ sĩ con đường này, liền nhất định sẽ đem nó đi xong, nhưng là Cốc Gâm lại không thể đủ rơi xuống. Như vậy nàng hiện tại yêu cầu, chính là giảng ca trợ giúp. Giảng ca nhấp nhấp miệng, sạch sẽ trong suốt mắt đó là như vậy thẳng tắp đối thượng Hạ Thanh Tiêu, nhưng mà lần này lại tựa hồ là nhiều một chút làm Hạ Thanh Tiêu đều có chút kinh ngạc thận trọng. Hạ tỷ tỷ, ngươi là thật sự chuẩn bị tốt muốn ở một năm trong vòng đem cốc gâm phát triển lớn mạnh sao? Sẽ không do dự, sẽ không hối hận. Giờ này khắc này giảng ca, hơi hơi ninh mi, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh Tiêu, từng câu từng chữ gian, mang theo liền Hạ Thanh Tiêu đều đột nhiên cảm thấy xa lạ lạnh lẽo. Âm lạc, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ngẩn người, nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ không có chút nào suy xét quá giảng ca vấn đề. Giảng ca là ai? Vì cái gì sẽ giúp giản âm bảo vệ cho nhà này cốc gâm công ty? Lại từ đâu tới đây? Cái gì thân phận? Hắn lại vì cái gì cũng họ giản. Đến tột cùng là trùng hợp vẫn là cùng giản âm có liên hệ. Liên ở giảng ca hỏi ra những lời này trong nháy mắt, này đó giống như thủy triều vấn đề cơ hồ là đồng thời nảy lên Hạ Thanh Tiêu trong đầu, mà lại là không có nửa điểm manh mối. Hơi hơi ninh mi, mấy vấn đề này còn không có rút đi, lúc trước giảng ca hỏi vấn đề rồi lại là lần thứ hai nổi lên trong óc. Do dự. Hối hận. Lời này là có ý tứ gì? Một năm thời gian làm cốc gâm trở thành đứng đầu tồn tại, nàng lại vì cái gì phải hối hận? Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu tự hỏi vấn đề này khi, máu chỗ sâu trong lại là có một loại hơi hơi nóng rực cảm bắt đầu truyền đến, ngày ấy thanh gì cùng chính mình lời nói liền như vậy nhất biến biến tiếng vọng ở trong đầu. Một năm thời gian, chỉ cần ngươi có thể làm cốc gâm trở nên cũng đủ cường đại đến có thể khiến cho những người đó chú ý, như vậy ngươi là có thể đủ biết hết thảy. Làm cốc gâm trở nên cũng đủ cường đại đến hấp dẫn những người đó chú ý, như vậy nàng là có thể đủ biết về thân thể này nguyên chủ Hạ Thanh Tiêu sở hữu hết thảy. Hối hận. Sẽ không, do dự. Cũng sẽ không. Đây là đã từng nhận lời quá sự tình, nàng Hạ Thanh Tiêu từ ở bản hợp đồng kia thượng ký xuống chính mình tên kia một khắc khởi, liền không có nửa điểm đường lui có thể đi. Tiểu ca, ta sẽ không hối hận, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta sẽ thành công, ta cũng cần thiết thành công. Từng câu từng chữ, lại hoàn toàn mà. Đây mới là nàng, vô luận là đời trước giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ vẫn là này một đời tân nhân Hạ Thanh Tiêu, hẳn là trả lời nói. Chương 89 cùng Phó Tu Nôn hợp tác. Ha ha, Hạ tỷ tỷ, ta đều thủ nhiều năm như vậy, còn có một năm thời gian mà thôi, ta có thể giúp ngươi, bất quá Hạ tỷ tỷ, con đường này sẽ thực vất vả, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý Nga. Những lời này âm vừa mới lạc định, giảng ca rồi lại là lần thứ hai khôi phục thành ngày xưa ngoan ngoãn sạch sẽ, trước mắt thấy Hạ Thanh Tiêu, không có chút nào dị sắc, tựa hồ lúc trước cái loại này lánh đến mức tận cùng hàn ý cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người. Nhìn thoáng qua đã là lần thứ hai lấy ra áo trên trong túi lấy ra tiểu đao thưởng thức giảng ca lại rốt cuộc là gật gật đầu, nhưng mà xoay người nháy mắt mặt mày cũng đã là nhiều phân ngưng trọng. Giảng ca thân phận, đến tột cùng là cái gì? Các ngươi năm cái có phải hay không nguyện ý sau này vẫn luôn ngốc tại cốc gâm, cùng ta cùng nhau làm cốc gâm khôi phục ngày xưa huy hoàng. Cái này quá trình có lẽ so các ngươi tưởng tượng còn muốn hung hiểm khó khăn, nhưng là ta trước nay đều sẽ không cưỡng cầu, nguyện ý liền lưu lại, không muốn liền đi. Hiện tại chính là các ngươi lựa chọn thời điểm. Xoay người nhìn đồng thời chạm thành một loạt năm người, Hạ Thanh Tiêu chậm rãi ninh mày, đáy mắt một tấc tấc dâng lên, là che trời lấp đất mang, lộng lây tới rồi cực hạn. Một chút khí chàng bắt đầu tràn ngập, không có chút nào nói giỡn hương vị, cũng không có nửa điểm cưỡng bách ngữ khí, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu chính là đang hỏi bọn họ ý kiến, đem sở hữu hết thảy đều nằm xoài trên bọn họ trước mặt, đến tột cùng có nguyện ý hay không ngốc tại cốc gâm. Đến tuột cùng còn có nghĩ nhìn thấy cốc gâm lần thứ hai đi lên huy hoàng đỉnh, này hoàn hoàn toàn toàn liền quyết định bởi với chính bọn họ. Nàng Hạ Thanh Tiêu, sẽ không cưỡng bách bất luận cái gì một người, nhưng là hôm nay làm ra lựa chọn sau, như vậy bọn họ phải vì chính mình hôm nay lựa chọn phụ thượng tương ứng trách nhiệm, đến tuột cùng là đi vẫn là lưu, nàng Hạ Thanh Tiêu đều là một câu, quyết không bắt buộc. Trường hợp có trong phút chốc yên tĩnh, một loại cực kỳ nóng rực độ ấm bắt đầu từ Hạ Thanh Tiêu bên kia bắt đầu chậm rãi lan tràn mà khai. Theo này phương không khí, một chút cướp đi mỗi người hô hấp. Không trách mặt khác, chỉ là Hạ Thanh Tiêu lời này tới chấn động thật sự là quá lớn. Làm cốc gâm một lần nữa đi lên đã từng đỉnh, nay trong đó nguy hiểm cùng với yêu cầu gánh vác hết thảy bọn họ lại như thế nào sẽ không biết. Liên tính là ở cốc gâm vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ này mười mấy năm thời gian nội, những cái đó muốn gồm thâu cốc gâm mặt khác công ty, cơ hồ liền trước nay đều không có đỉnh chỉ quá uy hiếp. Chính là bọn họ làm sao có thể làm cốc gâm bị thu mua. Cực cực khổ khổ thủ mười mấy năm, đã từng nhiều như vậy cực khổ mài giũa đều lại đây, chẳng lẽ hiện tại bọn họ còn sẽ vứt bỏ. Nguyện vì cốc gâm lưu. Cơ hồ là đều nhịp thâm hưởng khởi, câu chữ gian mang theo nguyên bản vẫn là túi đầu năm người cơ hồ là ở Hạ Thanh Tiêu những lời này âm lạc nháy mắt, đồng thời nâng mắt, sắc mặt trướng thành đỏ bừng một mảnh, đó là từ khung bắt đầu sôi trào nhiệt huyết, đó là một loại vĩnh không lùi bước chấp nhất. Đây là bọn họ cuối cùng cả đời cũng muốn bảo vệ cho địa phương. Mười mấy năm đều có thể đủ kiên trì xuống dưới, vì cái gì hiện tại không được. Giảng ca tuy rằng là trợ giúp bọn họ bảo vệ cho Cốc Gâm, nhưng này tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến kết quả. Bọn họ không phải muốn Cốc Gâm gần tồn lưu, mà là muốn xem đến nó đi hướng đã từng huy hoàng đỉnh. Mà hôm nay, Hạ Thanh Tiêu lại là liền như vậy đưa bọn họ nhất khát vọng mục tiêu đặt ở bọn họ trước mắt, bọn họ sẽ lùi bước. Bọn họ sẽ ở ẩn nhẫn mười mấy năm sau lần thứ hai lựa chọn từ bỏ. Sẽ không, bọn họ liền chút nào do dự đều sẽ không có. Vì Cốc Gâm, không bao giờ sẽ có cái thứ hai lựa chọn. Trước nay đều không đáng tin cậy năm người liền như vậy đột nhiên thay đổi cái hoàn toàn, thu kêu kêu quát quát bề ngoài, liễm đi không đáng tin cậy hành vi, giờ này khắc này liền như vậy thẳng tắp đứng ở Hạ Thanh Tiêu trước người năm người, lại là lần đầu tiên làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi có chút chố mắt. Nàng tự hồ. Đối này năm người có chút hiểu lầm. Các ngươi tên. Trong đầu đống nhiên xẹt qua một ít cực kỳ mịt mờ tên, ẩn ẩn có chút quen thuộc, mà trước mắt này năm người. Nàng nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn không có hỏi qua trước mắt này mấy người tên, lúc trước không nhớ lại, hiện giờ nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, có thể vào Cốc Gâm này 5 người đến tuột cùng là có như thế nào thân phận. Ta là Trần Bách Nam, Hạ Thanh Tiêu ngươi hẳn là biết, ngươi là tân nhân, khả năng cũng sẽ không biết tên của chúng ta, nàng là Tiểu Nam, âm nhạc trong giới thường thường xưng nàng Nam Quái Tài, hắn là Tiểu Tử, âm nhạc giới thường thường kêu hắn Tử Lão Quỷ, hắn. Trần Bách Nam rất là chính xác hướng về Hạ Thanh Tiêu giới thiệu bên cạnh hắn còn lại 4 người, nhưng mà theo một cái tên bị phơi ra, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt, chậm rãi nổi lên khiếp sợ, nếu nàng không nghe lầm, trước mắt này 5 người, chính là đã từng Cốc Gâm hướng bên ngoài được xưng nhất thần bí trung tâm 5 nguyên thủ. Năm đó Cốc Gâm quét ngang các theo thứ tự bảng trong nước hải ngoại giải thưởng khi, cái loại này ngang trời xuất thế quét ngang hết thể tư thái cơ hồ là làm cho cả thế giới đều vì này khiếp sợ. Rồi sau đó ở toàn bộ Hoa Quốc banh động là lúc cơ hồ là các nhà truyền thông đều tiến hành rồi tranh nhau đưa tin, quá độ cho hấp thụ ánh sáng cùng với đủ loại khai quật tin nóng dẫn tới năm đó Cốc Gâm không thể không tuân ra này 5 người tồn tại, cơ hồ là cường cường tổ hợp cơ hồ là mỗi một cái đều là ngành sản xuất nội đứng đầu tồn tại, lúc trước bị giản âm cho hấp thụ ánh sáng sau liền khiến cho sóng to gió lớn. Âm nhạc giới đại khái đã bị chia làm điện tử, phổ nhạc, điệp khúc, tuyên truyền, nhạc cụ như vậy 5 đại khối. Mà Cốc Gâm lúc trước ở các hành các giới cùng với dân gian điều tra cẩn thận bắt đầu khai quật lựa chọn sử dụng này 5 cái ngành sản xuất chung nhất kinh tài diễm tuyệt 5 người, rồi sau đó làm này 5 người tiến hành rồi dài đến 3 năm phong bế thức huấn luyện, cuối cùng, 5 người hợp tác một đầu nghe, trở thành đến nay Hoa Quốc trong lịch sử không có bất luận cái gì. Một bài hát có thể siêu việt thần thoại. Mà này 5 người, tuy rằng cơ hồ là không có bất luận cái gì một cái giới giải trí người gặp qua bọn họ chân chính bộ mặt, nhưng là theo Cốc Gâm ở Hoa Quốc dần dần trở thành âm nhạc vòng đĩa nhạc giới thần thoại, này 5 người ở từng người âm nhạc trong lĩnh vực cũng là trở thành quát tháo một phương tồn tại, mỗi một giới lĩnh vực, cơ hồ là hoàn toàn toàn đem hắn tôn sùng là kinh điển. Không phải nói đơn cái năng lực, muốn trở thành vô pháp siêu việt kinh điển, đối với này 5 người tới nói, đó là khảo nghiệm lẫn nhau chi gian phối hợp năng lực, cái loại này hoàn toàn toàn ma hợp chỉ cần một ánh mắt là có thể đủ lý giải lẫn nhau chi gian nghĩ muôn cái gì hòa hợp. Đây là từ bất luận cái gì một cái trong lĩnh vực kéo ra tới một cái đứng đầu nhân vật tùy tùy tiện tiện thấu thành dàn nhạc sở không thể đủ bằng được. Cái loại này tôi luyện 3 năm ăn ý, cái loại này lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì giấu giếm giao lưu, tạo thành âm nhạc giới nội đến nay thần thoại. Mà từ Cốc Gâm ở mười mấy năm trước đã xảy ra kia một kiện chấn kinh rồi toàn bộ Hoa Quốc biến cố sau, cái này có thể nói phối hợp hoàn mỹ đoàn đội cơ hồ liền bắt đầu mai danh nhận tích. Mặc cho mặt khác muốn đào gian này 5 người tiến vào nhà mình công ty đều là không làm nên chuyện gì, này 5 người tựa hồ giống như là hoàn toàn toàn biến mất ở âm nhạc giới, không có nửa điểm tung tích. Mà hôm nay, Hạ Thanh Tiêu lại là tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là sẽ lấy như vậy một cái phương thức xuất hiện ở chính mình trước mắt, lấy một cái cơ hồ là hoàn toàn cùng kia 5 cái ở đã từng Bạch Mộ Vũ trong lòng hoàn toàn toàn điên đảo phương thức xuất hiện chính mình trước mặt. Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là lần đầu tiên cảm thấy thế giới này có chút đồ vật quả nhiên là không thể đủ dùng lẽ thường đi suy xét. Hạ Thanh Tiêu, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, không để bụng này cuối cùng một năm, chỉ cần ngươi có thể làm Cốc Gâm trở lại đã từng huy hoàng đỉnh, như vậy chúng ta 5 người, nguyện ý cho ngươi chúng ta có thể cho hết thảy. Thật sâu hít vào một hơi, Trần Bách Nam đang nói xong những lời này khi liên quan hốc mắt đều hơi hơi có chút ướt át, cái loại này đột nhiên gian bắt đầu quần cuộn cảm xúc cơ hồ là đều sắp đem chính mình nuốt hết. Đã từng 5 người ở Cốc Gâm nội đủ loại cơ hồ là như phóng điện ảnh từng màn quá, nhân sinh như diễn, sợ nói chính là như vậy một đạo lý. Nếu lựa chọn lưu lại, vậy lựa chọn tin tưởng, nghe hảo kế tiếp ta muốn nói một ít việc, các ngươi vô luận dùng cái gì phương pháp, vô luận dùng cái gì thái độ, đều cần thiết làm được. Một năm, ta còn cho các ngươi một cái đã từng nhất cường thịnh thời kỳ quốc âm, đây là ta Hạ Thanh Tiêu hứa hẹn. Không có xấu hổ, cũng không có kích động, đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, liền tính là đã từng ngoanh động toàn bộ âm nhạc giới 5 người hiện giờ đứng ở nàng trước mặt, cũng chỉ là hiện tại hợp tác đồng bọn, chỉ thế mà thôi, lại vô mặt khác. Chúng ta vì quốc âm, đạo nghĩa không thể chối từ. Trần Bách Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua giờ này khắc này bị Hạ Thanh Tiêu nói kích thích đến chính rút đi này mười mấy năm qua chết lặng, đáy mắt mang một tức tức bắt đầu lượng bốn người, rốt cuộc là hướng tới Hạ Thanh Tiêu thật mạnh gật đầu. Mai Danh ẩn tích nhiều năm như vậy, nhất biến biến chết lặng chính mình đối ngoại giới khát vọng, một lần lại một lần áp lực chính mình đối âm nhạc nhiệt tình, mà hôm nay, bọn họ được đến giải phóng, cái kia đã từng bọn họ nhất khát vọng địa phương, rốt cuộc là có thể lần thứ hai trở lại. Nam Đô Đại Lâu, thành phố A trung tâm, toàn bộ Hoa Quốc nội nhất cụ lực ảnh hưởng truyền thông giải trí, ở mười mấy năm trước đột nhiên toát ra, lấy một cái phơi ra năm đó nhất hỏa thiên hậu cùng đã kết hôn người đại diện gian díu tin tức thành công đạt được chú ý độ, rồi sau đó ở một loạt tin tức chiếm trước đầu đề chung đều có không tầm thường biểu hiện, liên tiếp có thể thành công phơi ra các đại tin tức, cuối cùng rốt cuộc là bước lên Hoa Quốc đệ nhất ngu môi đỉnh. Nghệ sĩ nhóm có bao nhiêu hận Nam Đô liền có bao nhiêu gái Nam Đô, một cái cùng ngày đầu đề là có thể đủ đưa tới toàn bộ Hoa Quốc chú ý độ, làm ngươi một đêm thành danh, nhưng mà đồng dạng, một cái đầu đề cũng có khả năng phơi ra nghệ sĩ, làm nghệ sĩ trong một đêm từ đám mây ngã tiến địa ngục, loại này tương phản, tuyệt đối có khả năng ở một đêm trong vòng phát sinh. Giờ này khắc này, Nam Đô Đại Lâu, đã là chậm rãi rút đi hoàng hôn dư huy, còn lại một nửa bắt đầu bị bóng đêm chậm rãi nuốt hết, Đại Lâu phía trước như nước chảy, Đại Lâu phía sau nửa phương là đang ở thi công phân lâu, mà Nam Đô này đóng Đại Lâu nội, đèn đuốc sáng trưng. Đại Lâu tầng cao nhất, hôm nay lại là sáng lên năm nay tới đệ nhất tràn đèn, mở nhạt sắc màu cam ánh đèn nội, nam nhân sườn mặt đường cong cực kỳ hoàn mỹ, một đầu màu xám trắng phát ở làm hôn nửa ám bóng ma nội càng thêm lộng lây bắt mắt. Ngươi là nói Hạ Thanh Tiêu yêu cầu gặp ngươi. Một chút gõ một chút, thành thực bàn làm việc phát ra hơi hơi có chút nặng nề tiếng vang, một thân tiếp theo một tiếng, lại là một chút động lại toàn bộ không gian không khí, Phó Tu Nôn như suy tư gì mỹ mắt, liền tại đây thanh âm lạc nháy mắt, một tiêu cực đạm nguy hiểm đột nhiên gian bắt đầu lan tràn mà ra. Là, chiều nay Cố Văn Khuynh tới điện thoại, nói là Hạ Thanh Tiêu tưởng cùng ta thấy mặt, nói một chút sự tình. Rất là cung kính đứng ở bàn làm việc trước cách đó không xa, Tạ Đông Ninh Mi, đáy mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Nói như vậy nghệ sĩ tuyệt đối là sẽ không tới tìm hắn nói một chút sự tình, rốt cuộc nghệ sĩ có thể cùng các phóng viên ở Trung Hòa hợp tại đây giới giải trí nội cơ hồ hoàn toàn chính là một kiện ý nghĩ kỳ lạ sự, liền giống như nước lửa, trời sinh chính là người chết ta sống tồn tại. Nam Đô làm giới giải trí đứng đầu tồn tại, không nói là thiên vương cấp bậc nghệ sĩ, liền tính là phổ phổ thông thông tiểu nghệ sĩ, cái nào không phải bị Nam Đô bái quá mánh liêu. Không có hận, chỉ có càng hận. Hôm nay Hạ Thanh Tiêu lại là làm nàng người đại diện Cố Văn Khuynh cùng hắn liên hệ, nói là hy vọng ngày mai có thể thấy thượng một mặt, nguyên bản chính mình là trực tiếp muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được Hạ Thanh Tiêu tên này sau lại là hơi hơi có chút do dự, đã từng trước mắt vị này cũng là đối nàng rất là để bụng, vì bảo hiểm chính mình hôm nay vẫn là hướng hắn hội báo. Nhìn trước mắt vị này cái này phản ứng, hắn nhưng thật ra biết cái này hành động nhưng thật ra hoàn toàn toàn đúng. Rồi, Hạ Thanh Tiêu cùng trước mắt vị này quan hệ tuyệt đối không bình thường. Ngày mai đem nói chuyện nội dung thuật lại đây, một chữ đều không thể lẩu, nàng nói cái gì đều không cần tự tiện làm quyết định, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Đem toàn thân khí chàng tan cái sạch sẽ, Phó Tu Ngôn một chút con khỏe môi, u ám thâm thúy con ngươi một chút thâm, chỉ là ý cười trên khỏe môi lại là càng thêm rõ ràng. Nữ nhân này nhưng thật ra càng ngày càng thú vị, thế nhưng còn tìm tới rồi Nam Đô, chẳng lẽ là gặp chuyện gì? Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đến tuột cùng là sự tình gì có thể làm nữ nhân này thế nhưng liền nghệ sĩ cùng truyền thông chi gian giới tuyến đều có thể đủ vượt qua. Ngươi xác định muốn đi theo ta? Ta rất bận, không có thời gian bồi ngươi chơi. Ninh mày, nhìn thoáng qua đi theo hắn phía sau ra cốc gâm rồi sau đó đến bây giờ còn có một bộ lên xe tư thế giảng ca, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng. Nguyên bản là chuẩn bị chiều nay cùng Nam Đô gặp mặt, không thể tưởng được ở cốc gầm công đạo một loạt sự tình sau ngược lại trì hoãn một buổi trưa, bất quá nhìn năm người kia khóc lóc thảm thiết vô cùng đau đớn bộ dáng Hạ Thanh Tiêu cũng là cảm thấy đáng giá. Nhưng trước mắt này một đường theo tới giản ca là muốn quậy kiểu gì? Nàng hiện tại là muốn đi tham gia tiếp theo cái đại ngôn poster quay chụp, chính mình thật đúng là không biết trước mắt cái này vẻ mặt đúng lý hợp tình không có nửa điểm mất tự nhiên giản ca đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Hạ tỷ tỷ, ta thực nhàm chán a. Ngươi nếu là không mang theo ta đi, liền đem ta ném ở cốc gâm. Bọn họ 5 cái đều đi ra ngoài, ta cũng muốn ra tới. Giảng ca trước mắt, nói kêu kêu một cái hủy khuất, nhìn đến Hạ Thanh Tiêu cơ hồ đã là bắt đầu chịu khỏe miệng sau. Giảng ca lúc này mới rất là vừa lòng lập tức lên xe, lưu lại vẻ mặt biểu tình rối rắm Hạ Thanh Tiêu. Đêm nay muốn quay chụp nhãn hiệu là GG, cái này nhãn hiệu chính mình cũng là nghe nói qua, đời trước vẫn là Bạch Mộ Vũ khi chính mình liền cố ý hướng tiếp xúc cái này thẻ bài đại ngôn. Nhưng khi đó GG còn ở định ra như thế nào mở ra Hoa Quốc thị trường kế hoạch, không nghĩ tới sau lại chính mình về nước sau đã bị Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê liên thủ hại chết. Đời trước không có thể làm được sự, đời này nhưng thật ra có thể viên mộng tưởng, xem ra ông trời đối nàng Hạ Thanh Tiêu thật sự không tệ. Cố Văn Khuynh ngươi là như thế nào bắt được cái này thẻ bài đại ngôn? Ta nhớ rõ GG hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tìm một cái ta như vậy vẫn là tân nhân diễn viên đi. Xe sau giảng ca ở chơi trong tay truy thủ. Một bên Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng chịu chịu, lại là đông nhiên nghĩ tới chuyện này tới. Dê dê không thể so Hoa Quốc nội một ít bản thổ nhãn hiệu, sớm tại nhập chú Hoa Quốc trước ở trong ngoài nước liền có rất cao danh khí, thậm chí còn ở thời thượng giới nhất phồn thịnh em mở thủ đô có không nhỏ danh tiếng. Lúc này đây nhập chú Hoa Quốc, thế nhưng là sẽ chọn nàng như vậy một cái căn bản chính là tân nhân diễn viên, mà không phải người mẫu. Chẳng lẽ nói cô Văn Khuynh là thật sự có như vậy cường đại nhân mạch võng, có thể làm dê dê phá cách đối nàng chiếu cố? Không nói nàng không tin, liền tính là Cố Văn Khuynh chính mình cũng sẽ không tin. Hạ Thanh Tiêu ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây là Phó Tu Nôn đề cử, bằng không ngươi cho rằng người khác sẽ nhìn chúng ngươi. Nàng sớm tại năm trước liền đem ngươi đề cử cho GG, chỉ là ta vẫn luôn đè nặng, đến bây giờ mới kế tiếp việc này mà thôi, không cần tưởng quá nhiều, ngươi đến hảo hảo công tác, muốn thành công đánh tới hải ngoại thị trường, đây là ngươi bước đầu tiên, còn có, không cần xem trọng ta chỉ là một cái người đại diện, nhưng không như vậy lợi hại bản lĩnh. Cố Văn Khuynh cơ hồ là liền đầu cũng chưa hồi, bĩu môi, nói được kia kêu theo lý thường hẳn là, hồi đến kia kêu một cái bằng thẳng. Hắn có cái gì không thể nói. Lúc trước Phó Tu Nôn ở tiếp được GG ngày đầu tiên GG liền đưa ra muốn dần dần Hạ Thanh Tiêu, đây là trùng hợp. Cùng Phó Tu Nôn không quan hệ. Hắn nếu là tin phỏng trừng đầu góc cũng liền không được tốt xử. Mà này Hạ Thanh Tiêu còn tưởng rằng là hắn giúp nàng không thành. Có thể dùng chính mình cùng Hứa Thư Nhân một ân tình đổi lấy kia chi quảng cáo đã là trước mắt chính mình có thể tham ô nhiều nhất tài nguyên, hắn cần thiết đi bước một đi được thật cẩn thận, nếu là bị những người đó phát hiện, như vậy cũng chỉ có thể sẽ mất nhiều hơn được. Mà Cố Văn Khuynh lời này vừa ra, Hạ Thanh Tiêu liền như vậy trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, đáy mắt kinh ngạc trực tiếp lướt trên, trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng là không biết nên nói chút cái gì. Hỗ trợ. Phó Tu Nôn. Giúp nàng. Hơi hơi ninh mi. Tựa hồ là có chút hiểu rõ lại tựa hồ là còn có điểm đáng ngờ, tóm lại cái này lý do, nàng là đến bây giờ cũng không có thể nghĩ thông suốt. Bên cạnh vẫn luôn thưởng thức trong tay chủy thủ giảng ca lại là chợt cứng đờ ngón tay, sắc mặt ẩn ở bóng ma nội xẹt qua một mặt cực đạm hắn ý, chợt lóe lướt qua, không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Hoa Quốc Thiên, trung quy là muốn bắt đầu biến. GG, một cái ở toàn thế giới đều cực kỳ nổi danh nhãn hiệu hàng xa xỉ. Năm gần đây theo Hoa Hạ quốc dân tiêu phí trình độ càng ngày càng cao, GG cũng là bắt đầu phái lanh chi nhánh tiểu đội nhanh chóng chiếm lĩnh Hoa Quốc thị trường. Năm nay đúng là năm thứ nhất, việc cấp bách đó là muốn tìm hai cái ở Hoa Quốc nội nhất có ảnh hưởng lực cũng có thể đủ đảm nhiệm cái này công tác hai người, một nam một nữ, phân biệt vì nam trang cùng nữ trang đại ngôn. Phó Tu Nôn là năm trước ở nước ngoài lãnh thưởng khi đã bị bí mật GG công ty phát hiện, hơn nữa lấy cực cao giá cả ký xuống Phó Tu Nôn. Rồi sau đó GG nhập chú Hoa Quốc là lúc hỏi Phó Tu Ngôn có hay không thích hợp nữ diễn viên có thể đảm nhiệm nhân vật này, hắn đó là trực tiếp ném ra Hạ Thanh Tiêu này ba chữ. Có thể làm như vậy ưu tú người đề cử, như vậy nghĩ đến cái này Hạ Thanh Tiêu cũng là cùng Phó Tu Ngôn giống nhau tồn tại, đến tột cùng có thể hay không đủ làm GG ở Hoa Quốc nội lập ổn góp chân thâm nhập nhân tâm, cũng chỉ có thể xem hôm nay ra tới hiệu quả. Bọn họ, rất là chờ mong. Hóa trang ra nội. Phó Tu Nôn đã là ngồi ở chính mình chuyên trúc vị trí thượng, quay chụp họa báo cùng với tạp chí bìa mặt chỉ là hai người sự, bởi vậy này hóa trang gian liền hai chương ghế dựa, một chương là Phó Tu Nôn, như vậy mặt khác một chương thực hiển nhiên chính là Hạ Thanh Tiêu. Chọn mày nghe thấy bên ngoài người nào đó ở một đường vấn an thanh âm, Phó Tu Nôn rất là vừa lòng con khỏe miệng. Nhiều năm như vậy đến chính mình nhưng thật ra khó được tìm được chút có hứng thú, bất quá Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối tính một cái. Chào mọi người, ta là Hạ Thanh Tiêu, hôm nay đã tới chậm. Xin lỗi. Đẩy cửa ra nháy mắt Hạ Thanh Tiêu đó là hướng bên trong chào hỏi cuối cùng túi mình vái chào, thái độ cực kỳ thành khẩn, nghiêm khắc lại nói tiếp Hạ Thanh Tiêu cũng không tính đến chế, chẳng qua là điều nghiên địa hình mà thôi, nhưng là trước tiên nói câu xin lỗi, tóm lại là an ủi đại bộ phận người tâm tư. Không quan hệ, còn không có đến chế, mau tới đây hóa trang đi. Cầm một phen mau soát hướng về phía Hạ Thanh Tiêu phất phất tay, nguyên bản còn vẻ mặt mây đen răng đầy chuyên viên trang điểm rất là rõ ràng nháy mắt liệt khoe miệng, thấy vẻ mặt tố nhan Hạ Thanh Tiêu, cơ hồ là đáy mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Đây là điển hình chức nghiệp hành vi thường ngày bệnh, chuyên viên trang điểm có thể làm cái gì? Hóa trang. Hạ Thanh Tiêu như vậy một cái đáy hảo, ngũ quan tốt tiểu mỹ nhân nhi phóng nàng trước mặt, nói trực tiếp điểm nhi đó chính là kêu sói đói gặp gỡ dương. Khoe miệng chịu chịu, nhưng mà ở hoàn toàn mở cửa bước vào này gian phòng kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu mày lại là chợt ninh lên. Này khí chàng, không đúng. Cơ hồ là theo bản năng liền xoay mắt, mà ở cách đó không xa bóng ma nội một đầu màu xám trắng phát nam nhân lại cũng là vừa lúc như vậy dương mắt nhìn hắn. Mấy ngày không thấy, ta nhưng thật ra có chút tưởng ngươi, Hạ Thanh Tiêu. Thấp thấp than ý, rõ ràng chính là câu vui đùa lời nói, rồi lại mang theo vài phần thiệt tình. Cái loại này ẩn ẩn nóng rực hơi thở hỗn loạn một cổ mạch nước ngầm nên diện mà đến, cơ hồ là sắp đem Hạ Thanh Tiêu toàn bộ nuốt hết. Không có nói tiếp, không có hoạt động bước chân, toàn bộ trường hợp bắt đầu chậm rãi có chút tiến lặng. Hạ Thanh Tiêu không có giống thường lui tới giống nhau trực tiếp định vị phó tu ngôn ác thú vị, chỉ là một đôi đáy mắt mang, hơi hơi bắt đầu lóe. Những lời này, nàng thế nhưng là nghe ra vài phần chân thật. Phó tiền bối, đã lâu không thấy. Ở chuyên viên trang điểm càng ngày càng quỷ dị trong ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là ứng một câu, chỉ là toàn thân cảm xúc đều bắt đầu có chút hơi hơi không xong, thật sâu nhìn phó tu ngôn liếc mắt một cái, Hạ Thanh Tiêu lại rốt cuộc là hướng về phó tu ngôn đi đến ngồi ở bên cạnh kia trương ghế trên. Nhắm mắt trực tiếp ngăn cách phó tu ngôn kia đột nhiên gian trở nên có chút nghiền ngẫm ánh mắt. Hôm nay muốn chụp phong cách tổng cộng là hai cái chủ đề, giống nhau là mùa xuân vận động phong, một khác dạng là xa hoa diễm lệ quý tộc phạm, một cái là vì đột hiện dê dê vì nên đón sắp đã đến mùa xuân mà đẩy ra tân chủ đề, mà một cái khác còn lại là phải hướng toàn bộ hoa quốc quốc dân giáo huấn dê dê nhất nguyên bản xa hoa quý tộc khí chất. Mà phó tu ngôn ở tháng trước đó là hoàn thành nam khoản vận động trang thi hành. Hưởng ứng hiệu quả quả thực là hảo tới rồi không thể tưởng tượng trình độ, nhưng là hôm nay muốn quay chụp xa hoa quý tộc phong phạm chính là yêu cầu Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn hai người yêu cầu hai hai phối hợp hoàn thành, như vậy khiêu chiến, đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, không thể nói không lớn. Đổi cái tạo hình. Đợi chút ta đếm 3 tiếng thời điểm nhớ rõ nhảy dựng lên, ở không trung nỗ lực dừng lại mấy cái màn ảnh. Thật lớn bốt sở tơ bản trước, Hạ Thanh Tiêu xuyên một thân thuần trắng sắc đồ thể dục. Trước ngực một cái màu đen dê dê thẻ bài rất là rõ ràng, thật dài đầu tóc cũng là bị chắt ở đỉnh đầu, cực kỳ sạch sẽ nhanh nhẹn, khuôn mặt nhỏ thượng bị chuyên viên trang điểm đánh nhàn nhạt huỳnh quang phấn, ở cường quang nguyên chiếu xuống quả thực thượng kính đến không thể tưởng tượng. Vẻ mặt kích động nửa quỳ trên mặt đất bắt lấy Hạ Thanh Tiêu nhảy lên mỗi một cái góc độ, nhiếp ảnh ra giờ này khắc này tâm tình quả thực chính là không thể đủ dùng kích động tới hình dung. Là một cái ở dê dê làm nhiều năm như vậy công tác nhiếp ảnh giả. Hắn sao có thể sẽ không biết Hạ Thanh Tiêu trước kia hẳn là đối người mẫu này một khối không có quá nhiều đề cập, nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng là hắn nhưng thật ra đã quên trước mắt này Hạ Thanh Tiêu, là cái diễn viên. Diễn viên lợi hại nhất chính là cái gì? Là phỏng đoán người khác rồi sau đó bắt trước, đây là thân là một cái diễn viên hẳn là muốn cụ bị nhất chuyên nghiệp kỹ năng. Nếu hắn đoán không sai, liền ở vừa rồi, chính mình còn ở vô thượng một tổ họa báo Hạ Thanh Tiêu cũng đã là tại đây chỗ nhìn nửa giờ. Mà hiện tại hiện ra ở trước màn ảnh cái loại cảm giác này lại là chút nào không thua cấp những cái đó chuyên nghiệp người mẫu, mà để cho hắn kinh hỉ là cặp kia so cơ hồ là chết lặng người mẫu nhóm linh động quá nhiều đôi mắt. Cách toàn bộ màn hình tựa hồ đều có thể đủ cảm thụ đến rõ ràng, cái loại này từ mà ngoại lộ ra sạch sẽ linh động, quả thực chính là này tổ mùa xuân trang phục cuộc họp báo tiêu điểm. Quá! Đi xuống chuẩn bị đi. Cuối cùng làm ra một cái huy bóng chạy tư thế. Hướng tới đối với nàng nhanh chóng giơ ngón tay cái lên nhiếp ảnh ra gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu đó là vội vàng trở về phòng thay đồ, chỉ có 10 phút thời gian thay quần áo cùng đổi trang, nàng một phút đều không thể lãng phí. Nhiếp ảnh ra ở quay chụp xong này tổ ảnh chụp sau đó là vội vã cầm camera hướng bên ngoài chạy, xem như vậy cùng nhặt được bảo tàng cơ hồ là không có gì hai dạng. Mà so với hai người vội vội vàng vàng đuổi thời gian, Phó Tu luôn lại rất là nhàn nhã nâng mắt, nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu nơi phương hướng. Khỏe miệng ý cười rất là ý vị thâm trường. Vừa rồi ở hóa trang gian nội Hạ Thanh Tiêu ánh mắt thực rõ ràng liền phát hiện cái gì, cái này làm cho hắn rất là vừa lòng, con mồi trêu đùa lâu rồi cũng nên thu võng, có một số việc, hắn nhịn không được a. Quy định đổi trang thời gian là 10 phút, nhưng mà liền ở nhiếp ảnh ra đem công ty người tổng phụ trách cùng với lớn lớn bé bé một đám công ty các chức vị nhân viên đều tới rồi chàng lúc sau, Hạ Thanh Tiêu lại là trước sau không có lộ diện. Trong khoảng thời gian ngắn, hợp với phó tu ngôn mày đều hơi hơi có chút ninh, như vậy tác phong, không phải Hạ Thanh Tiêu nên có. Tây. ngươi để cho ta tới chỉ là vì xem người này có bao nhiêu không phụ trách. Bị nhiếp ảnh gia tún công ty GG người phụ trách dùng rất là không lưu loát tiếng Trung từng câu từng chữ nói, một đôi mắt cũng là trừng mắt nhiếp ảnh gia, cực kỳ không hài lòng. Có thể là quần áo quá khó xuyên, lại đợi chút liền hảo, thỉnh tin tưởng ta, nàng tuyệt đối là ta đã thấy nhất độc nhất vô nhị người mẫu. Thấy Hạ Thanh Tiêu còn không có ra tới, được xưng là tây nhiếp ảnh gia rõ ràng là có chút sốt ruột, lúc trước chính mình vô cùng hưng phấn hướng về trong công ty người khen Hạ Thanh Tiêu cỡ nào đặc biệt cỡ nào linh động. Nếu là bọn họ không có thể tận mắt nhìn thấy này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là như thế nào một người, kia chính mình chẳng lẽ không phải tương đương với nói dối sao? Tây, ngươi không cần nói nữa. Làm một cái nghệ sĩ, nên có. Xin lỗi, bởi vì không có mặc quá như vậy quần áo trì hoãn vài phút, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Liên ở người tổng phụ trách cùng với một ít một chúng ồn ào công nhân nhóm xoay thân sắp rời đi khi, phía sau, Hạ Thanh Tiêu thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười từng câu từng chữ vang lên. Đó là linh hoạt kỳ ảo mang theo nhập tâm hương vị. Ở Hạ Thanh Tiêu thanh âm xuất hiện khoảnh khắc, Phó Tu Nôn một đôi mắt lại là chậm rãi bắt đầu trầm, cái loại này cơ hồ là muốn đem hết thể đều cắn nuốt hắc ám. Ở Hạ Thanh Tiêu xuất hiện khoảnh khắc lại là đột nhiên gian thổi quét mà khai. Một bên mọi người sửng sốt một lát sau, đều là đồng thời xoay thân, nhưng mà đang xem thanh trước mắt Hạ Thanh Tiêu khoảnh khắc, đáy mắt nhanh chóng trào ra, là không gì sánh kịp kinh diễm. Thiên địa một người, độc nàng vô song. Không còn có so kinh diễm cái này từ càng có thể hình dung giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, không còn có bất luận kẻ nào quang mang có thể cái quá nàng. Lựa chọn một bộ nhất hoa lệ lễ phục dạ hội, hơn nữa là thượng thế kỷ châu Âu quý tộc nội nhất lưu hành thúc eo phong cách, nhất xa hoa kim sắc, nhất cao nhã màu trắng, đủ bốn kiện quần áo liền như vậy bị Hạ Thanh Tiêu nửa điểm không tồi xuyên ra tới. Liền như vậy tan một vai đầu tóc, nhuộm thành đạm kim sắc, năng nhất quyến rũ vũ mị đại quần sóng, trên mặt thay so với càng thêm diễm lệ nùng trang. Toàn bộ ngũ quan càng thêm thiên hướng nước ngoài lập thể cảm, nhưng là bởi vì Hạ Thanh Tiêu gương mặt này rồi lại là thuần khiết hoa quốc phong, như vậy hai loại cảm giác va chạm, liền ở như vậy một cái cực kỳ kỳ diệu điểm thượng sát ra thẳng vào nhân tâm một loại hòa hoa. Đây là Hạ Thanh Tiêu, một cái hôm nay cơ hồ là cho bọn họ mang đến chân chân chính chính kinh diễm Hạ Thanh Tiêu. Đã là không biết dùng cái gì phản ứng tới biểu đạt tâm tình của mình, nhiếp ảnh ra vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là liền lời nói đều nói không nên lời. Mà bên cạnh tên kia công ty người phụ trách lại là cực kỳ vừa lòng đối với Hạ Thanh Tiêu dựng ngón tay cái, trên mặt kinh hỉ đã là bộc lộ ra ngoài. Cách đó không xa, nhìn chính đi bước một dẫn theo góc váy đi hướng quay chụp poster tơ Hạ Thanh Tiêu, toàn thân khí chẳng lại là một chút tán, kia hai mắt, sớm đã là sâu đến cực hạn. Hạ Thanh Tiêu, như vậy Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng là còn có bao nhiêu mặt là hắn không có gặp qua. Lúc trước chỉ là nổi lên chút hứng thú mà thôi, rõ ràng là một bộ tuổi trẻ nhu nhược bên ngoài. Lại là có một đôi ẩn giấu tất cả đồ vật mắt, lúc trước ánh mắt đầu tiên đối thượng liền nổi lên hứng thú, không tự giác muốn trêu đùa. Lại không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này cục diện, lần lượt tiếp xúc, cơ hồ là mỗi một cái không giống nhau Hạ Thanh Tiêu, có thể đem sở hữu cảm xúc che giấu lên nữ nhân này, cùng nàng là cùng loại người, từ cái thứ nhất hôn bắt đầu, hắn liền biết, nữ nhân này, chỉ có thể thuộc về hắn. Phó Tu Nôn, ấn quy định động tác chụp là được, các người hai nhất định có thể làm ta kinh ngạc. Lúc trước ở chụp Phó Tu Nôn thời điểm chính mình cơ hồ là mỗi chụp một chương đều phải trố mắt thật lâu, đảo không phải Phó Tu Nôn gương mặt kia, mà là kia mặc dù là xuyên thấu qua ảnh chụp đều có thể đủ cảm nhận được vô cùng áp bách tính khí chàng. Nói không nên lời như thế nào cảm giác, nhưng là ở đối thượng kia hai mắt khi, hắn cơ hồ sẽ theo bản năng nắm thật chặt hô hấp, thật sâu trầm đến kia hai mắt. Đây là Phó Tu Nôn cho hắn cảm giác, cơ hồ là cùng Hạ Thanh Tiêu hoàn toàn tương phản tồn tại. Thu mắt, đem áo khoác đưa cho phía sau cổ lạc. Phó Tu Nôn đồng dạng là đứng lên, đi bước một hướng về poster tơ chô đi đến. Chút nào không kém gì Hạ Thanh Tiêu nửa điểm tồn tại cảm, ở Phó Tu Nôn đứng dậy kia một khắc đột nhiên gian thổi quét mà khai, cơ hồ là khoảnh khắc một loại tên là lười biếng cường đại khí chàng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, đó là lúc trước Phó Tu Nôn thu tự thân tồn tại cảm, đó là thuộc về này giới giải trí thần thoại độc nhất vô nhị khí chàng. Ở Phó Tu Nôn bước vào mọi người tầm mắt trong nháy mắt, ban đầu là đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Phó Tu Nôn trên người người đều là kinh một chút, loại cảm giác này, loại này nguyên bản là chút nào không tồn tại khí chẳng, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện. Mà trước mắt Phó Tu Nôn lại đến tột cùng là từ đâu chỗ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ là mọi người trên mặt thần sắc đều kinh tủng, nhìn đồng dạng là từ trước người đi qua đi Phó Tu Nôn, liên quan liền biểu tình đều hơi hơi có chút vặn mẹo. Trước mắt Phó Tu Nôn thế nhưng là có thể đem tự thân tồn tại cảm hạ thấp như vậy một cái thấp độ. Nhưng mà liền ở mới vừa ở đột nhiên gian phong thích thổi quét mà khai rồi lại là chút nào nửa điểm không kém gì Hạ Thanh Tiêu. Quả nhiên không hổ là giới giải trí thần thoại. Ở Phó Tu Nôn cuối cùng bước lên kia một khối nhiếp ảnh khu khi, này phương thiên địa nội, sở hữu ánh đèn toàn diệt, cô đơn lưỡng đạo kim sắc mang chiếu vào Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu trên người, mà này một tổ xa hoa chủ đề, toàn bộ tên được xưng là Sa Đoạ Xa Hoa, Linh Hồn Trung Vĩnh Sinh. Xa hoa này hai cái từ, tự nhiên chính là thông qua ánh đèn cùng đặc hiệu tới thu phục, nhưng là cô đơn xa đoạ cái này từ, lại là đến xem hai người chi gian sức giãn, đến tuột cùng có thể hay không đủ ở tứ chi ngôn ngữ trung tương cái loại này châu Âu thượng phần sau thế kỷ cái loại này xa đoạ xa hoa cấp bày ra tới, tuyệt đối là khảo nghiệm bọn họ một cái tiêu chuẩn. Đương Phó Tu Nôn tay ôm thượng Hạ Thanh Tiêu eo khi, Hạ Thanh Tiêu rất là không tự giác cương cứng đờ, mày mất tự nhiên linh, cái này động tác tuy rằng là nhiếp ảnh ra yêu cầu. Nhưng là từ Phó Tu Nôn lòng bàn tay xuyên thấu qua tới độ ấm lại là thật thật tại tại lệnh nàng hoảng sợ. Hạ Thanh Tiêu, đem đầu tới gần một chút, cho ta một chút ngập trong vàng son hiệu quả. Giờ này khắc này màn ảnh thượng, Hạ Thanh Tiêu phía sau váy bởi vì thân mình hơi hơi sau khuynh mà chút xuống ra một cái nhợt nhạt độ cung, mà theo tầm mắt hướng lên trên, Phó Tu Nôn một thân thuần màu đen áo bành tô, chính rồi tay ôm Hạ Thanh Tiêu eo, đáy mắt mang, hát sâu không thấy đáy. Này bức ảnh nếu không phải Hạ Thanh Tiêu kia một kia mất tự nhiên cùng với trên mặt biểu tình không phải thập phần đúng chỗ nói, tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ. Bị nhiếp ảnh ra như vậy vừa nhắc nhở, Hạ Thanh Tiêu mày lại là càng thêm ninh, mà ở trước mắt Phó Tu Nôn tựa hồ là cố ý vô tình càng thêm đến gần rồi một ít lúc sau, Hạ Thanh Tiêu lại là rốt cuộc nâng mắt, cùng Phó Tu Nôn thẳng tắp đối thượng, đó là không có nửa điểm lảng tránh giao phong. Bính đi đáy mắt sở hữu tạp chất, đem cuối cùng mất tự nhiên cũng là triệt triệt để đi trừ. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc là khôi phục thành ngày xưa cái kia đạm mạc cường đại tính tình. Lúc trước bởi vì ở hóa trang gian nội kia liếc mắt một cái đối diện dẫn tới chính mình rối loạn tâm trí, không nghĩ tới hiện tại cùng Phó Tu Nôn chụp poster khi đều sẽ mất tự nhiên, nhưng là này tuyệt đối không phải nàng Hạ Thanh Tiêu nên có cảm xúc, nếu hắn Phó Tu Nôn không sợ xấu hổ, như vậy nàng Hạ Thanh Tiêu vì cái gì muốn xấu hổ. Mặc dù là Phó Tu Nôn đi phía trước đến gần rồi vài phần, Hạ Thanh Tiêu lại là như cũ không có sau khinh, liền như vậy thẳng tắp cảm nhận được Phó Tu Nôn phun ở bên thai nhiệt khí, một tay đáp thượng Phó Tu Nôn eo, đáy mắt, toàn là khiêu khích. Ngồi chờ chết không phải nàng tính cách, huống hồ cùng Phó Tu Nôn ở chung, có thể làm, chỉ có chủ động xuất kích. Nhướng mày, cảm nhận được Hạ Thanh Tiêu kia hai mắt lộ ra tới hàm nghĩa sau, Phó Tu Nôn lại là trợn con khoe miệng, dư quang đem Hạ Thanh Tiêu vành thai chỗ một vòng nhàn nhạt đỏ ửng bất động thanh sắc thu vào đáy mắt, toàn thân một tia cực đạm nguy hiểm tràn ra. Nữ nhân này quả nhiên đối hắn vẫn là có phản ứng sao? Cơ hồ là ở Hạ Thanh Tiêu nhướng mày trong phút chốc, cách đó không xa nhiếp ảnh ra đó là ấn xuống cái này màn ảnh, rõ ràng liền không nên là cái dạng này động tác, rõ ràng nên không có cái tay kia, chính là hiện tại như vậy đánh ra tới một màn chính mình thế nhưng là cảm thấy mạc danh hài hòa. Theo ban đầu an bài tốt động tác một cái tiếp theo một cái động tác, đèn flash một chút tiếp theo một chút nhấp nhoáng, khôi phục trạng thái bình thường Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn. Giờ này khắc này để lại cho mọi người, lại chỉ có kinh diễm này hai chữ. Chưa từng có nghĩ đến quá là cái dạng này một cái tình huống, dị vãng không phải không có chụp quá như vậy chủ đề, mà là ngày xưa chụp những cái đó người mẫu, đều là ấn yêu cầu đem cái loại này cái gọi là sa đoạ cấp bày ra đến cực kỳ đúng chỗ, thậm chí còn đúng chỗ đến qua đầu, thế cho nên sau lại đột nhiên xuất hiện linh hồn trung vĩnh sinh cái này biến chuyển khi có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng là trước mắt Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu, lại tựa hồ là hoàn toàn toàn dựa theo một cái khác phiên bản tới lý giải. Dục hỏa trùng sinh. Có xa hoa sao? Có. Có xa đoạ sao? Có. Chính là so với phía trước bất đồng chính là, hai người chi gian tựa hồ nhiều một loại người tới ta đi tranh phong, cái loại này khí chẳng giao hội gian và chạm mà ra hỏa hoa, mà liền tại đây người tới ta đi chi gian, bọn họ có thể ngửi được, là vì bước tiếp theo linh hồn vĩnh sinh mà mai phục phục bút. Cái loại này thường thường toàn toàn đem cái này chủ đề lý giải tới rồi cực hạn thấu triệt. Không có gặp qua như vậy cảm giác, hắn chụp cả đời nhiếp ảnh, hoàn toàn toàn không có gặp được quá như vậy cảm giác, cái loại này cơ hồ là dung hợp đến quỷ dị khí chàng, là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Nhanh chóng chụp hình mấy cái màn ảnh, gần như trăng hoàn toàn đầu nhập trạng thái nhiếp ảnh ra giờ này khắc này chỉ hận không được này một loạt chủ đề lớn lên không thể lại trường chút. Hạ Thanh Tiêu đem quần áo cởi. Phó Tu Ngôn cũng là chụp ở cao hứng nhiếp ảnh ra hướng về phía chính là một cái phía sau lưng ôm động tác hai người giống lên một tiếng đó là hưng phấn cầm camera chạy tới lúc trước cái kia công ty người phụ trách bên cạnh, rồi sau đó chung quanh nhanh chóng vây quanh một vòng lớn viên trước, kia trường hợp muốn nhiều náo nhiệt liền có bao nhiêu náo nhiệt. Mà bên này Hạ Thanh Tiêu đầu tiên là trố mắt một lát sau, lại rốt cuộc là chậm rãi đen mặt. Cởi quần áo. Lúc trước căn bản là không có yêu cầu này. Chương 90 cái gọi là ngươi tới ta đi, trong phút chốc tâm. Lúc trước ở hóa trang gian Hạ Thanh Tiêu đã là đem lần này cần quay chụp động tác đại khái sửa sửa, thậm chí còn liên quan một ít lời tự thuật cũng chưa buông tha, nhưng là nàng có thể khẳng định chính là tuyệt đối không có thấy yêu cầu có cởi sạch quần áo mấy chữ này. Cách đó không xa, Giảng Ca thưởng thức trong tay truy thủ, nhìn thoáng qua nửa thu mắt Phó Tu Nôn, thiển sắc môi chợt tràn ra một mạt ý cười, cực kỳ sạch sẽ trong sáng. Đáy mắt mang hơi hơi lóe. Người này, nếu hắn nhớ không lầm, là kêu Phó Tu Nôn. Ha ha, chính mình cũng nên xem như ngưỡng mộ đại danh đã lâu đi, hơn nữa, nếu hắn không có nhìn lầm nói, cái này Phó Tu Nôn xem Hạ tỷ tỷ ánh mắt rất là không giống nhau a. Hơi hơi ninh mi, đáy mắt mang càng thêm lóe, đó là hưng phấn đến mức tận cùng hương vị, mang theo điểm nhi thị huyết mang. Phó Tu Nôn thân phận chính là không đơn giản như vậy, Hạ tỷ tỷ nếu là tưởng cùng hắn ở bên nhau, tuyệt đối muốn so làm cốc gâm ở một năm trong vòng trở thành đứng đầu muốn khó được nhiều, năm nay năm mạng, đến tột cùng sẽ có như thế nào cục diện, hắn thật là chờ mong. Liên ở Giảng Ca chuyển khai tầm mắt ngay sau đó, Phó Tu Nôn chợt chuyển mắt nhìn thoáng qua Giảng Ca nơi địa phương, mày hơi hơi ninh, chẳng lẽ không phải cái này địa phương. Lúc trước kia nói vô cùng rõ ràng nhìn quét tầm mắt tuyệt đối sẽ không sai. Nhận thấy được Phó Tu Nôn bỗng nhiên chuyển qua tới ánh mắt, Giảng Ca hơi hơi sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó khỏe miệng độ cung lại là càng thêm sán lạ. Phó Tu Nôn, quả nhiên không đơn giản, rốt cuộc là hy vọng hắn có thể thành công, rốt cuộc những người đó, chính là có thể nói cơ hồ một tay khống chế người khác sinh tử tồn tại a. Phó Ảnh Đế, ngươi có thể hay không quần áo nút thắt cấp cởi bỏ? Hạ Thanh Tiêu ngươi thừa tận cùng bên trong kia kiện là được, đây là vừa rồi công ty người phụ trách cùng ta nói phương án, hắn nói hắn muốn nhìn một chút hiệu quả, ta biết lâm thời cải biến không có cùng các ngươi thương lượng là chúng ta công ty không đúng, nhưng là ta cảm thấy cái này hiệu quả khả năng sẽ ngoài dự đoán mọi người hảo, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút, cảm ơn. Không hề có chú ý tới Hạ Thanh Tiêu càng ngày càng đen sắc mặt, người quay phim khiêng chính mình trang bị tiếp tục như vậy thở hổn hển chạy sau khi trở về, rất là hưng phấn đối với hai người giống lên một tiếng, theo sau vội vã liền thấp thân mình bắt đầu đổi màn ảnh, kêu một cái nhanh chóng. Giọng nói lạc định khoảnh khắc, trong không khí có hơi hơi yên lặng, một loại hơi hơi căng chặt không khí bắt đầu từ Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn hai người chung bắt đầu lan tràn mà khai, một chút tán. Hạ Thanh Tiêu cắn chặt răng, nhìn thoáng qua bên cạnh đã là bắt đầu cởi ra nút thắt Phó Tu Ngôn, sắc mặt chậm rãi hắc. Nếu là cởi còn dư lại này cuối cùng một kiện quần áo nàng nhưng thật ra hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, một tầng màu trắng mạt ngực cộng thêm phần eo hạ màu trắng ren váy lụa đảo cũng là không có gì, đời trước tùy tùy tiện tiện đi cái thảm đỏ đều có thể lộ so này nhiều, nếu là ở đời trước, phòng trừng chụp cái cùng trước mắt này nam nhân chụp bikini đều sẽ không có nửa điểm mất tự nhiên. Nhưng từ đời này cùng Phó Tu Ngôn tiếp xúc tới nay đủ loại khác thường cộng thêm lúc trước hóa trang gian nội kia. Liếc mắt một cái, nàng chính là mạc danh cảm thấy quỷ dị. Phó Tu Ngôn rất là bằng phẳng, cười như không cười nhìn sắc mặt càng ngày càng đen Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, khớp xương rõ ràng ngón tay phủ lên thuần hắc nạm vàng biên áo bành tô, nguyên bản là cực kỳ u ám thâm thúy con ngươi cũng là một chút nổi lên u quang, hơi hơi nóng bỏng. Một viên giải khai nút thắt, một chút hấp dẫn ở đây người sở hữu ánh mắt, cái này động tác rõ ràng cũng chỉ là vô cùng đơn giản một cái giải nút thắt động tác, không biết là Phó Tu Ngôn cố ý vẫn là vô tình, cả người khí chẳng cơ hồ là lười biếng mị hoặc tới rồi một cái có thể nói cực điểm đỉnh, đó là nhất trí mạng độc dược, có thể cùng ngươi máu cùng hô hấp, thâm nhập trái tim. Tựa hồ là không có người đoán trước đến như vậy một màn, trừ bỏ đang túi đầu đổi màn ảnh người quay phim, toàn bộ trường hợp tựa hồ đều là lâm vào một loại mạc danh quỷ dị không khí chung. Không có người đem kinh ngạc cảm thán, không có người thét chói tai. Theo Phó Tu Ngôn cởi bỏ bên trong màu trắng áo sơ mi cuối cùng một viên nút thắt rơi xuống, toàn trường vang lên chính là hết đợt này đến đợt khác hít ngược khí lạnh thanh âm. Ngươi có thể tưởng tượng cái loại này trường hợp sao? Màu xám trắng phát, tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan, cặp kia tựa hồ có thể cắn nuốt hết thể mang con ngươi, sâu không thấy đáy, khỏe miệng nửa dương độ cung, cười như không cười, màu trắng áo sơ mi bị toàn bộ cởi bỏ, bên trong ngực như ẩn như hiện, máy quạt gió gợi lên rằng có thể thấy rất là mê người đường cong. Nguyên bản là thúc cổ áo nút thắt bị cởi bỏ sau, nửa ẩn giả xương quai xanh rốt cuộc là có thể đại khái nhìn cái đại khái, một màn này, như vậy cơ hồ là hoàn toàn toàn cho người. Phun máu mũi một màn liền như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt, mà cố tình Phó Tu Ngôn lại là không có nửa điểm xấu hổ. Lạnh lạnh nhìn thoáng qua trước mắt ninh mày lại đồng dạng là bắt đầu thoát quần áo Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Ngôn rất là tâm tình rất tốt dương mặt mày, mà ở Hạ Thanh Tiêu đồng dạng là dư lại cuối cùng một kiện quần áo khi... Một đôi mắt lại là đột nhiên gian thâm cái hoàn toàn. Bởi vì hoàn toàn toàn bắt chước ra thượng thế kỷ châu Âu cái loại này phong cách, Hạ Thanh Tiêu đem cái loại này có thể nói có thể thúc ra ung tùn nắm chặt eo thon nhỏ thúc eo phương pháp cũng một chút không lậu cấp làm, mà giờ này khắc này bởi vì thúc eo nguyên nhân, Hạ Thanh Tiêu nguyên bản liền mảnh khảnh eo nhỏ bị như vậy một bó sau, có vẻ kêu kêu một cái phong tình vạn trùng, xem đến người nào đó tâm thần nhộn nhạo. Cuối cùng một cây dây thun triệt rớt, thúc eo cũng là bị Hạ Thanh Tiêu dỡ xuống, thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ phiếm nhàn nhạt đỏ hưởng ra thịt, hơn nữa Hạ Thanh Tiêu kia trường tinh xảo mỹ diễm đến không thể bắt bẻ khuôn mặt nhỏ. Như vậy Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn đứng chung một chỗ, quả thực chính là một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Cảm nhận được Phó Tu Nôn không hề có che giấu trên dưới đánh giá ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu ninh mày lại trùng quy là không nói gì thêm, đảo không phải thói quen, chỉ là đây là từ đời trước liền dưỡng thành tu dưỡng, không nói hôm nay chỉ là thoát áo khoác mà thôi, liền tính là chụp giường diễn nàng hôm nay làm theo cũng được với. Vừa mới ngẩng đầu đổi hảo màn ảnh người quay phim vừa lúc liền thấy trước mắt như vậy một màn. Ước chừng chố mắt 3 giây đồng hồ mới phản ứng lại đây đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhìn trước mắt một màn này cơ hồ là hoàn toàn toàn cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn giống nhau cảm giác, người quay phim run lên cái thân mình kêu kêu một cái sôi trào. Chơi ạ! Các người hai như thế nào có thể như vậy hợp phách? Mau mau mau! Lập tức bắt đầu! Liền dựa theo nguyên lai tư thế chủ. Giống lớn một tiếng cơ hồ liền toàn bộ nơi sân đều run lên ba cái, Hạ Thanh Tiêu mặt bộ cứng đờ. Ánh đèn đột nhiên sáng lên tới trong nháy mắt, đảo mắt nhìn vô cùng lười biếng Phó Tu Nôn liếc mắt một cái, đáy mắt mang, hơi hơi lóe. Phó Tu Nôn, hợp tác vui sướng. Không có xưng hô Phó Tiền Bối, không có nói tỉnh Phó Tu Nôn hẳn là chú ý tới nơi nào hành vi, nhưng là này từng câu từng chữ chung cố tình làm Phó Tu Nôn nghe ra một tia khẩn trương, một tia không rõ nguyên do nghi hoặc. Nhướng mày, liếc mắt, chợt tới gần Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn khỏe miệng ý cười lại là càng thêm nguy hiểm. Hợp tác vui sướng. Ấm áp hô hấp mang theo Phó Tu Nôn đặc có hương vị, mờ nhạt phục cổ ánh đèn Hạ Thanh Tiêu làn da trắng non đến mang theo điểm nhi vượng khai vầng sáng hương vị, ánh mắt rất là khiêu khích. Màn ảnh sáng lên trong nháy mắt, hai người đảo đều là hơi hơi có chút lăng, tư thế này không phải yêu cầu, như thế nào còn sáng đèn flash. Ha ha, thật sự là như vậy cảm giác thật tốt quá, hơn nữa ta vừa rồi đã là cùng bọn họ thương lượng quá, không nhất định yêu cầu dùng nguyên lai chủ đề, chúng ta có thể đổi một cái, tư thế sẽ càng thêm tùy ý. Nhưng là cảm giác này các ngươi nhất định phải cho ta. Ông ca mê ra rất là hưng phấn nhìn máy nội biểu hiện ra tới ảnh chụp, tây hướng tới hai người không được gật đầu tới tỏ vẻ chính mình này bức ảnh vừa lòng. Quả nhiên Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian có một loại hắn nói không nên lời cảm giác, rõ ràng chính là hai cái hoàn toàn đối lập tồn tại, nhưng là cố tình ở hình ảnh trung bày biện ra tới khi lại là hài hòa quỷ dị, không phải cứng nhắc chết lặng làm theo, đó là một loại phảng phất ở trước mặt hắn trình diễn một cái chuyện xưa cảm giác. Có thể đem mặt bằng ảnh chụp suy diễn thành lập thể, lúc này mới hẳn là chụp tạp chí cùng với poster tốt nhất cảnh giới, mà thực rõ ràng, trước mắt này. Hai người làm được, tuy rằng là diễn viên, nhưng là chút nào không kém gì người mẫu nên có màn ảnh biểu hiện cảm cùng với càng thêm xuất sắc sức giãn không thể nghi ngờ là lần này một điểm sáng lớn. Các ngươi đợi chút nhớ rõ tới gần một chút, Hạ Thanh Tiêu ngươi nhớ rõ ánh mắt muốn tự nhiên, không cần khẩn trương, phó ảnh đế sẽ chiếu cấu ngươi, liền chụp lúc trước đếm ngược cái thứ hai cái kia động tác. Lần thứ hai vừa lòng gật gật đầu, người quay phim giờ này khắc này nhìn Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người, quả thực chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Đánh ra như vậy vừa lòng ảnh chụp chính mình nhiều ít năm chưa từng có. Hôm nay đảo thật là tới cái không nhỏ kinh hỉ. Chậm rãi hút mấy hơi thở, Hạ Thanh Tiêu bất động thanh sắc sau này lui một bước, trong đầu cẩn thận hồi tưởng khởi này cái gọi là đếm ngược cái thứ hai động tác, mà so với còn ở nhíu mày Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn con ngươi nhưng thật ra chợt hơi hơi sáng lên. Đếm ngược cái thứ hai động tác là Hạ Thanh Tiêu đem đầu dựa vào chính mình ngực thượng như vậy một động tác, lúc trước nhưng thật ra xuyên quần áo, thật dày mấy tầng không có nửa điểm mất tự nhiên, nhưng là hiện tại. Hắn không nắm chắc có thể hay không khống chế được, đây là sự thật. Lúc này đây Phó Tu Nôn nhưng thật ra rất khó đến không có chức làm cái này động tác, liên quan toàn thân khí chẳng đều hơi hơi có chút biến hóa, một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy, đó là nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị. Nhận thấy được Phó Tu Nôn rõ ràng thay đổi khí chẳng, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, lại rốt cuộc là hư hư sửa tay, nghiêng đầu, dựa thượng Phó Tu Nôn ngực. Đèn flash vẫn luôn ở minh diệt trung, màn chập thanh âm rất là rõ ràng, nhưng mà liền tại đây ở trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn lại đều là cứng lại rồi thân mình. Phó Tu Nôn ngực thực lạnh, ngoài dự đoán lạnh, cùng trong tầm mắt kia mạt cơ hồ là muốn đem Hạ Thanh Tiêu cấp hòa tan nóng rực bất đồng, đó là nhẹ nhẹ từng đợt tựa hồ liền linh hồn đều phải bị đông lạnh trụ hàn, thực rõ ràng tiếng tim đập, hữu lực mà giàu có tiết tấu. Trên đỉnh đầu thậm chí còn liền Phó Tu Nôn vững vàng hữu lực tiếng hít thở đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Hạ Thanh Tiêu thân mình hơi hơi cương, trong lòng tựa hồ trong phút chốc run run lên, như vậy cảm giác, nàng thế nhưng là mạc danh không chán ghét. Ngực thượng truyền đến không có nửa điểm ngăn cách độ ấm, ấm áp, tinh tế làn da mang theo Hạ Thanh Tiêu đặc có hương vị, liền như vậy theo hô hấp cùng làn da chảy xuôi vào máu, không biết là cái gì cảm giác, một loại từ trong xương cốt bắt đầu buộc phát ra tới rung động quá mức với rõ ràng mãnh liệt đến liền chính hắn đều sắp áp lực không được, Phó Tu Nôn toàn thân cảm xúc, cơ hồ là ở trong phút chốc bùng nổ mà khai, thổi quét này phương thiên địa. Một đôi mắt mang, hắc đến sâu không thấy đáy, đó là một loại phảng phất có thể đem hết thảy đều xa vào mà vào sâu thẳm, đó là không có nửa điểm che giấu nóng rực. Trước ngực người này, là Hạ Thanh Tiêu, là hắn nhận định Hạ Thanh Tiêu. Thình lình xảy ra một màn cùng với đột nhiên gian tản ra thật lớn cảm giác gáp bách cơ hồ là trong phút chốc khiến cho toàn bộ phim trường người kinh một chút, sở hữu mang, cơ hồ là đồng thời đầu hướng về phía cũng chính là vẫn duy trì nguyên tư thế này hai người. Chỉ là đang ánh mắt dừng ở Phó Tu Nôn trên người khi cơ hồ là đồng thời lựa chọn theo bản năng lảng tránh. Cái loại này hắc ám cảm giác, quá mức với mãnh liệt đến thế nhưng là liền bọn họ đều ẩn ẩn với có chút tim đập nhanh nông nỗi. Cảm nhận được Phó Tu Nôn đột nhiên gian thay đổi khí tràng, Hạ Thanh Tiêu lại là lần thứ hai sửng sốt, trong đầu suy nghĩ cũng là chậm rãi thu hồi, lần thứ hai thanh minh. Phó Tu Nôn thử tính kêu một câu, cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đảo không phải kinh ngạc với Phó Tu Nôn đột nhiên không có nửa điểm động tác cứng đờ, mà là này đột nhiên gian tản ra khí chẳng quá mức với quỷ dị đến liền nàng hô hấp đều có chút không thông thuận. Bị Hạ Thanh Tiêu thanh âm bừng tỉnh, Phó Tu Nôn chợt con khoe miệng, một tức tức lần thứ hai thu hồi tự thân cảm xúc, rũ mắt, đáy mắt áp bách đến mức tận cùng mang đột nhiên trắng khởi, mà liền ở mọi người đều là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra khi, dưới ánh đèn flash, Phó Tu Nôn bỗng nhiên túi đầu hôn lên Hạ Thanh Tiêu môi, không có nửa điểm dự triệu. Nữ nhân này, là của hắn, hắn Phó Tu Nôn. Cốc âm ngoại bên đường, một nhà tiệm lẩu, nóng hôi hổi gian nhưng thật ra làm nhà này tiệm lẩu thoạt nhìn làm người cực kỳ có muốn ăn. Quay chụp hoàn chỉnh cái một loạt ảnh chụp sau, Hạ Thanh Tiêu đã bị giản ca cấp kéo đến nhà này tiệm lẩu, vội xong rồi sự tình hôm nay sau, quá nhưng thật ra khó được có phân hưởng thụ tâm tình. Giúp đối diện giản ca gấp phân hắn vẫn luôn ở điểm thịt bò, Hạ Thanh Tiêu dơ dơ lên mày, khỏe miệng ý cười cực kỳ rõ ràng. Tiểu ca, ngươi có chuyện gì muốn nói? Không chút hoang mang nhìn giản ca đem thịt bò ăn xong, Hạ Thanh Tiêu lúc này mới sâu kín lên tiếng, chỉ là lời nói gian càng có rất nhiều mặt chắc chắn. Giản ca làm nàng tới cái này địa phương, nhất định là có chuyện muốn cùng nàng nói, hơn nữa nàng tựa hồ có thể ẩn ẩn cảm giác được hẳn là một ít cực kỳ chuyện quan trọng, có lẽ liền cùng nàng vẫn luôn muốn biết những cái đó sự tình có quan hệ. Hạ tỷ tỷ, ngươi thích Phó Tú Nôn. Phá lệ tới như vậy một câu nhưng thật ra làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sửng sốt. Theo sau rồi lại là Ninh Mi, nhìn giờ này khắc này chính dương mắt nhìn nàng giảng ca, trả lời rất là thành thật. Không chán ghét, hắn giúp ta rất nhiều. Đây là lời nói thật, không có trộn lẫn nửa phần giả lời nói thật. Đối với Phó Tu Nôn cảm giác Hạ Thanh Tiêu kỳ thật vẫn luôn cũng nói không rõ, nhưng là cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải là chán ghét, nàng không chán ghét Phó Tu Nôn, điểm này có thể khẳng định. Nếu là thích, nhưng là đời trước đối Sở Tiêu cảm giác rồi lại là cùng hiện tại đối Phó Tu Nôn cảm giác không giống nhau. Hoàn toàn toàn không giống nhau, cụ thể khác biệt rồi lại thật sự là không thể nói tới, mà hôm nay giản ca nếu hỏi, như vậy nàng cũng chỉ có thể đủ trả lời không chán ghét cái này đáp án. Hạ tỷ tỷ ngươi biết hắn là ai sao? Sừng sốt trong chốc lát, trước mắt, giản ca bĩu môi, tinh xảo ngũ quan lộ ra cổ nói không nên lời ý vị, lay trong chén vừa mới Hạ Thanh Tiêu vớt đi lên rau xanh, chán ghét nhìn thoáng qua sau, giản ca lần thứ hai đem nó đẩy đến Hạ Thanh Tiêu trước mặt. Giản ca câu này nói xong. Hạ Thanh Tiêu là triệt để lăng. Phó Tu Nôn. Thân phận. Giống như chính mình vẫn luôn cũng chưa biết quá. Đời trước chính mình biết đến cô đơn chỉ có như vậy một cái tin tức, họ Phó, danh tu dưỡng, đời này tốt xấu còn biết đến nhiều chút điểm, hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra hắn chân thật tính tình, nhưng là nếu thật là muốn nói thân phận, về chính hắn cơ hồ hoàn toàn toàn chính là cái không biết. Nhưng là này cùng hôm nay giản ca muốn nói có quan hệ gì. Chẳng lẽ giản ca làm nàng đến nơi đây tới chính là vì cùng nàng nói Phó Tu Nôn sự? Hạ tỷ tỷ, Phó Tu Nôn sự ta biết đến không phải rất rõ ràng, nhưng là này trong đó liên lụy đến đồ vật, đã là tới rồi chúng ta không thể đủ tưởng tượng nông nỗi, ta có thể nói cho ngươi đâu, chính là phải cẩn thận, rất cẩn thận rất cẩn thận Nga. Phó Tu Nôn hắn có thể liên lụy đến mặt, liền ta đều đến ước lượng đâu. Hướng về Hạ Thanh Tiêu nhai răng, giản ca thấy chính mình trong chén lại nhiều một miếng thịt, cười đến kia kêu một cái mi mắt cong cong. Lúc trước thật vất vả bồi dưỡng lên một chút khẩn trương hương vị rồi lại là lần thứ hai biến mất cái sạch sẽ. Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng chịu, nhưng mà đáy mắt lại là xẹt qua một mặt cực đạm ngưng trọng. có thể làm trước mắt cái này nàng liền nửa điểm địa vị đều nhìn không ra Giản Ca đều phải cẩn thận, Phó Tu Nôn đến tột cùng là có như thế nào bối cảnh. Giản Ca lại vì cái gì làm chính mình cẩn thận? Giản Ca ngươi lại là ai? Lúc trước vì cái gì muốn giúp ta mẫu thân bảo vệ cho Cốc Câm? Ngươi đối với chuyện của ta lại biết nhiều ít. Nếu ngươi không nghĩ nói, ta sẽ không miễn cưỡng. Nhíu mày đầu, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là đem liên tiếp vấn đề cấp vứt ra tới, chẳng qua cuối cùng lại như cũ là phóng mềm ngữ khí, không có truy vấn đi xuống. Những việc này liên lụy đến đồ vật thật sự là quá nhiều, Giản Ca hắn liền tính là lại thần bí lại thông minh cũng chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu niên, hắn cũng sẽ có bất đắc dĩ khổ chung, như vậy nàng liền sẽ không cưỡng cầu. A, có cái gì miễn cưỡng, Hạ tỷ tỷ ngươi chính là muốn biết này đó sao? Lau lau miệng, chưa đã thèm gọi tới rất là kinh tủng nhìn bọn họ người phục vụ, Giản Ca điểm hạ đêm nay thứ 7 phân đại bản thịt bò, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bị hơi hơn đến đỏ bừng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Hạ Thanh Tiêu lần thứ 2 cương thân mình, đáy mắt toàn là không dám tin tưởng. Nếu nàng không nghe lầm, này Giản Ca liền như vậy trực tiếp sảng khoái đáp ứng chính mình. Không có nửa điểm do dự. Này mấy cái cơ hồ là bối rối chính mình vấn đề lớn nhất thế nhưng là hoàn hoàn toàn toàn liền phải bị như vậy giải quyết. Khu khu, ân, liền này mấy vấn đề, tiểu ca ngươi nếu là biết liền nói cho ta. Như vậy cảm giác hoàn hoàn toàn toàn chính là một quyền đánh vào đông thượng, xử không thượng nửa điểm sức lực, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng nhịn không được chịu. Chương 91 manh mối sơ hiện, tự sát chi mê. Chính mình vẫn luôn muốn biết đến sự tình đột nhiên liền như vậy bại ở chính mình trước mắt. Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra có một loại bừng tỉnh không chân thật cảm giác, bàn tay hơi hơi có chút run, Hạ Thanh Tiêu ninh mi, làm mấy cái hít sâu. Hạ tỷ tỷ, trả lời trước ngươi cái thứ nhất vấn đề, ân, ta rốt cuộc là ai vấn đề, Hạ tỷ tỷ ngươi nghe chưa từng nghe qua Hoa Hạ Chi Kiếm tên này. Khoan thai tiếp nhận bên cạnh lần thứ 2 bị đưa qua thịt bò, Giản Ca cười đến rất là sán lạn tươi đẹp, không hề có chú ý tới đối diện ở nghe được tên này khi đột nhiên gian cương rất mặt. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu. Ở Giản Ca đem mấy chữ này âm lạc đúng giờ, cả khuôn mặt sắc mặt đã là không thể đủ dùng khiếp sợ tới hình dung. Hoa Hạ Chi Kiếm, tuyệt đối là một cái trong truyền thuyết chỉ có thể đủ tưởng tượng mà trước nay không ai gặp qua tồn tại, mà tạo thành này hết thể nguyên nhân rất đơn giản. Hoa Hạ Chi Kiếm là một chi bộ đội, một chi ở Hoa Quốc thậm chí với toàn thế giới nội nhất đứng đầu bộ đội đặc chủng. Ở Hoa Hạ Kiến Quốc chi sơ liền vẫn luôn bị bảo lưu lại tới, đã từng lập hạ hiển hách chiến công bị xếp vào lớn lớn bé bé các loại chuyện xưa chung, tán dương đến nay. Mà ở thượng thế kỷ thập niên 90 sau, này chi đã từng ở Hoa Quốc nội cơ hồ là bị phong làm đứng đầu bộ đội đặc chủng lại là đột nhiên đối ngoại giới tuyên bố giải tán, cơ hồ là không có nửa điểm dự triệu liền như vậy biến mất ở mọi người trong mắt, mà đã là chuyện này kinh động lúc trước trong ngoài nước các nhà truyền thông lớn đem hết cả người thủ đoạn lại như cũ là không có thể thám thính gian này trong đó đến tột cùng có thế nào nội tình tin tức cùng nửa điểm nguyên nhân, mà chính là như vậy. Một chi trong truyền thuyết bộ đội thế nhưng là bị trước mắt Giản Ca nhắc tới. Này trong đó đến tột cùng có như thế nào nguyên nhân? Tiểu ca, ngươi cùng Hoa Hạ Chi Kiếm có quan hệ? Vốn là nên là nghi vấn ngữ khí, nhưng mà Hạ Thanh Tiêu lại là dùng hoàn hoàn toàn toàn khẳng định âm, mày hơi ninh, đáy mắt chậm rãi lướt trên, là xưa nay chưa từng có sắc bén cùng ngưng trọng. Có một số việc một khi cùng những người đó nhắc lên quan hệ, như vậy liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, trước mắt Giản Ca thân phận nàng nghĩ tới ngàn ngàn vạn vạn loại, lại là chưa từng có nghĩ tới như vậy một loại. Này tỷ lệ quá mức với xa vời. Ân, Hoa Hạ Chi Kiếm đội trưởng kêu Giản Tân Minh, ta ba ba, bất quá ở ta sinh ra năm ấy liền đã chết, mụ mụ cũng là, sau đó đâu, Hạ tỷ tỷ, ta chính là Giản gia người Nga. Cực kỳ bình tĩnh nói ra này đoạn lời nói, Giản Ca cơ hồ là nửa điểm thần sắc đều không có biến, trước mắt, nhìn nhìn giờ này khắc này mày đã là sắp ninh thành bánh quai trèo Hạ Thanh Tiêu, phụt. Một tiếng bật cười. Hạ tỷ tỷ ngươi đây là cái gì biểu tình? Cảm thấy ta thân phận thực đặc thù sao? Ân. Hạ tỷ tỷ ngươi không cần không để ý tới ta Nga, cùng lắm thì về sau ngươi không quen nhìn ai ta liền giúp ngươi giết hắn, được không? Rất là một bộ vô tội bộ dáng, Giản Ca nhìn thoáng qua không có nửa điểm giảm bất thậm chí còn giờ này khắc này đều bắt đầu mặt đen Hạ Thanh Tiêu, thiển sắc môi hơi hơi nhấp, có chút không biết làm sao. Sớm biết rằng liền không nên nói cho Hạ tỷ tỷ, hiện tại xem ra chính mình thật là dọa tới rồi nàng, vạn nhất về sau nàng không mang theo chính mình tới ăn lẩu làm sao bây giờ? Vạn nhất về sau nàng cũng cùng kia 5 người giống nhau sợ chính mình làm sao bây giờ. Nhìn trước mắt chiếc đũa ngừng ở giữa không trung rất là đứng ngồi không yên Giản Ca, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là chậm rãi buông lòng ra mày, đáy mắt đau lòng, không có nửa điểm che giấu. Tiểu ca ngươi này mười mấy năm là một người. Hạ Thanh Tiêu ngữ khí cực nhẹ, nhẹ đến tựa hồ đều sắp bao phủ vào cái lẩu vẫn luôn ở thiêu đốt sôi trào thanh nội, xương trắng lượn lờ gian, đối diện Giản Ca lại là hung hăng cứng lại rồi thân mình. Sạch sẽ mặt mày, tinh xảo đến mức tận cùng ngũ quan, tràn đầy cùng gương mặt kia nguyên bản tuổi không nên có đạm mạc cùng tự dễ ước. Không đồng nhất cá nhân lại có thể như thế nào? Hạ tỷ tỷ, ta trước kia luôn là sẽ cảm thấy cô độc đến buổi tối ngủ không yên, cái loại cảm giác này đời này đều quên không được, chính là từ âm gì cùng thanh gì tới lúc sau liền không giống nhau, các nàng sẽ chơi với ta à, chính là sau lại âm gì cũng đi rồi, hạ tỷ tỷ, âm gì nàng là bị người hại chết, nhất định là bị người hại chết. Âm gì không có khả năng ném xuống ngươi cùng ta. Nàng nhất định là bọn họ cấp hại chết. Giảng ca thanh âm chợt liền trở nên có chút khàn khàn, gắt gao nắm trong tay một đôi chiếc đũa, đáy mắt hơi hơi bắt đầu phiếm hồng, mà liền đang nói cuối cùng vài câu khi, một cổ đột nhiên gian kịch liệt bắt đầu dao động cảm xúc liền như vậy phát ra mà ra, liên quan này phương nóng hôi hổi bạch khí tựa hồ đều tản ra vài phần. Hạ Thanh Tiêu giật mình, mà ở giảng ca cuối cùng nói mấy câu lạc đúng giờ, mặt mày lại là chợt sinh ra một tia lạnh thấu xương đến mức tận cùng sắc bén. Ngươi nói giản âm là tự sát chết. Tay cơ hồ là theo bản năng run run, Hạ Thanh Tiêu mắt, hơi hơi có một lát chố mắt. Nếu nàng không nghe lầm, vừa rồi giản ca chính là nói giản âm, cũng chính là khối này thân mình Hạ Thanh Tiêu ngạch mẫu thân là tự sát chết. Không đúng, nhất định không đúng, nói không nên lời nơi nào là sai, nhưng là loại cảm giác này cơ hồ là theo bản năng toát ra ở trong đầu, nhanh chóng lan tràn mà khai. Giờ này khắc này đường cái thượng đã là người đến người đi đèn lưu nhanh chóng giảm bớt. Sau nửa đêm A Thành cơ hồ là lánh tới rồi một cái có thể nói lệnh người giận sôi nông nỗi, tiệm lẩu nội bốc hơi ra bạch khí rất là xinh đẹp mê người, nhưng mà vào giờ này khắc này cho nhau cưng ở tại chỗ hai người hai nói lại là rốt cuộc dẫn không ra nửa điểm muốn ăn. Âm gì ở đem ngươi tiễn đi kia một ngày liền để lại phong thư cấp quản gia, nói là chờ ta 10 tuổi sinh nhật ngày đó mới có thể đủ mở ra, chính là ở ta 7 tuổi thời điểm quản gia cũng đi rồi, sau đó ta phải tới rồi lá thư kia, hạ tỷ tỷ, ngươi biết không? Âm gì nàng nói nàng thực cái ngươi, nhưng là con đường này là nàng chính mình tuyển, sẽ không hối hận, còn làm ta đừng thế nàng báo thủ. Nhẹ nhàng đem trong tay chiếc búa bông, giảng ca thấp thấp nhẹ nhàng thở ra, ban đầu vẫn luôn căng chặt thân mình cũng là một tấc tấc bắt đầu thả lỏng, nhưng mà lại trùng quy là nâng mắt, rất là nghiêm túc nhìn Hạ Thanh Tiêu mắt, lần thứ hai khôi phục ngày xưa sạch sẽ, chỉ là đối mặt này như cũ sôi trào hương khí mê người cái lẩu lại là rốt cuộc không có nửa điểm ăn uống, khỏe miệng cười khổ, rất là rõ ràng. Năm đó hắn vẫn là 3 tuổi thời điểm, âm dì cùng thanh dì liền mang theo 8 tuổi hạ tỷ tỷ xuất hiện ở hắn sinh mệnh, rõ ràng chính là như vậy một năm thời gian, chính là cái loại này ấm áp đến bây giờ hồi tưởng lên đều sẽ làm hắn trong lòng mãn sắp tràn ra tới, chưa từng có người nào sẽ uy hắn ăn cơm, âm dì là cái thứ nhất, chưa từng có người nào sẽ sờ sờ hắn mặt hỏi hắn lạnh hay không, âm dì là cái thứ nhất, cũng chưa từng có người nào sẽ đau lòng nhìn hắn bị nhà khác tiểu hài tử khi dễ một. Đầu bao khi đầy mặt lo lắng hỏi hắn có đau hay không, âm gì cũng là cái thứ nhất. Sau lại năm ấy năm mạng, có cơm đủ, hắn cũng không biết vì cái gì ngày xưa từ ái hiền lành tươi cười đầy mặt âm gì thường xuyên sẽ bắt đầu ngồi một người phát ngốc, mà ngày đó ở bệnh viện thấy âm gì chảy nước mắt cấp năm đó còn chỉ là 8 tuổi hạ tỷ tỷ đánh châm sau, hạ tỷ tỷ liền rốt cuộc nhớ không được hắn. Lúc ấy chính mình chỉ có 3 tuổi, có thể nhớ rõ sợ cũng liền như vậy đinh điểm. Nhưng là này tuyệt không đại biểu hắn không thể đủ phát hiện này trong đó không tầm thường, chỉ là nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn ở tuân thủ này tin thượng ước định mà thôi, không đi tra trận tướng, không đi vì nàng báo thù, ở cốc gâm nhiều năm như vậy, chính mình muốn thay nàng hảo hảo bảo vệ cho. Hắn không nợ âm gì, hắn chỉ là rất muốn âm gì mà thôi. Bất quá hiện tại hạ tỷ tỷ đã trở lại, tuy rằng không có thể nhớ lại trước kia sự, nhưng là hắn đáp ứng rồi âm gì không thể đủ điều tra rõ mười mấy năm trước trận tướng. Nhưng là cũng không đại biểu hạ tỷ tỷ không thể. Hắn không phải người tốt, hắn muốn báo thù, cái kia hại chết hạ tỷ tỷ người, hắn nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Bởi vì là Bạch Mộ Vũ trọng sinh một đời lại đây, nhưng thật ra không hề có nửa điểm nhận thấy được này trong đó không bình thường, chỉ là đang nghe thấy giảng ca nói lá thư kia khi nhưng thật ra chân chính chính dơ dơ lên mày, mặt mày xẹt qua một tia cực đạm ngưng trọng. Lá thư kia còn ở đây không? Giảng ca, ngươi có hay không đem nó cho người khác xem qua? Cơ hồ là trong phút chốc liền bắt được giản ca nói những lời này chung trọng điểm, cơ hồ là theo bản năng nói những lời này, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là có loại trực giác, lá thư kia nội dung tuyệt đối không phải đơn giản như vậy trực giác. Hạ tỷ tỷ ngươi không khỏi quá coi thường ta đi. Ta cấp khóa ở két sắt, đó là âm gì để lại cho ta cuối cùng di vật, ta sao có thể đánh mất ta. Rất là tức giận nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, giản ca rốt cuộc là khôi phục muốn ăn. Đem mâm dư lại thịt bò toàn bộ đảo vào như cũ là sôi trào đến vui sướng cái lẩu nội, đô đô nhiệt khí sôi trào gian, Hạ Thanh Tiêu lại là rốt cuộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi đối này cái gọi là giản gia lại biết nhiều ít? Lại hoặc là nói có phải hay không chúng ta kỳ thật là người một nhà? Liên ở giản ca rất là toàn tâm toàn ý quay cháy nồi khi, đối diện Hạ Thanh Tiêu lại là bỗng nhiên sâu kín lại tới nữa một câu, trong giọng nói lại là đột nhiên nhiều một mạt hiếm thấy sắc bén cùng áp bách. Đây là chân chân chính chính câu nghi vấn, nhưng là lại mang theo vài phần chắc chắn nắm chắc, nàng Hạ Thanh Tiêu sống nhiều năm như vậy cơ bản nhãn lực vẫn phải có, nói cách khác, cho tới bây giờ xuất hiện những người này, giản thanh, giản âm, còn có trước mắt xuất hiện giản ca cùng với cái kia trong truyền thuyết Hoa Hạ chi kiếm đội trưởng giản Tân Minh, chẳng lẽ đều là trùng hợp mà họ giản mà cũng là trùng hợp như vậy giản âm liền xuất hiện ở giản ca bên người sau đó giản ca liền giúp nàng bảo vệ cho cốc âm. Nàng Hạ Thanh Tiêu tuy rằng còn không có thông minh đến có thể đem này chỉnh sự kiện ngọn nguồn cấp đoán cái rõ ràng, nhưng là này cơ bản manh mối lại như cũng là có thể nhìn ra tới cái đại khái. Không phải là trùng hợp, giản dòng họ này tuyệt đối không thường thấy, nhưng là thế nhưng là tại như vậy ngắn ngủn mấy tháng nội khiến cho nàng gặp nhiều như vậy hơn nữa này trong đó còn có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại như thế nào trùng hợp cũng tuyệt đối không phải là có thể trùng hợp đến như vậy nông nỗi. Nay trong đó, tuyệt đối có không giống nhau quan hệ. Chính kẹp lên một khối thịt bò giản ca tư thế hơi hơi cương cứng đờ, tuy rằng trên mặt kia mặt khiếp sợ cực kỳ mịt mờ, nhưng là lại là bị Hạ Thanh Tiêu cực kỳ nhạy bén bắt giữ đến. Mày hơi hơi trọn, trong mắt xẹt qua một tia cực lượng mang, xem ra chuyện này, chính mình quả nhiên là đoán đúng rồi. Hạ tỷ tỷ, ngươi thật là rất lợi hại a. Thế nhưng có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy, tấm tắc, ta còn tưởng rằng ta giấu giếm được ngươi đâu. Tập đi miệng, đem thịt bò cấp kẹp trở về trong chén, giản ca trợn con khoe miệng. Khoan thai nhìn thoáng qua chính rất là hết sức chăm chú nhìn chính mình Hạ Thanh Tiêu, không chút hoang mang đem thịt bò tắc tràn đầy một ngụm, thỏa mãn mị mắt, thở dài. Nô, Hạ tỷ tỷ, thật đúng là bị ngươi đoán đúng rồi, giản ra là thật sự tồn tại Nga. Chúng ta cũng là người một nhà, nói thật, ở ta 10 tuổi sinh nhật năm ấy mới phát hiện giản ra tồn tại, Hạ tỷ tỷ ngươi thế nhưng là chỉ dựa vào đoán liền đoán được, ân, nói đi, Hạ tỷ tỷ ngươi muốn biết cái gì, bất quá cũng không thể quá lòng tham Nga. Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi một chút. Xoa xoa miệng, có chút mồm miệng không rõ thanh âm liên quan trong miệng xoạch xoạch rất là vừa lòng nhai động thanh, đối diện Hạ Thanh Tiêu hơi hơi mí môi, đáy mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Chuyện này nói đại năng đại nói tiểu có thể tiểu, bất quá ấn trước mắt tình huống xem, này cái gọi là giản ra rất là lai lịch không nhỏ a. Mà giản ca tính tình trải qua nhiều như vậy thiên ở chung chính mình cũng là đại khái sờ soạn cái rõ ràng. Mới vừa rồi giản ca ở nói cho chính mình giản âm là tự sát cùng với lá thư kia tồn tại khi cơ hồ là không có nửa điểm dấu dếm, nhưng là vừa rồi có thể làm giản ca có lựa chọn tính nói cho chính mình về này giản ra sự, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, cái này giản ra, tuyệt đối không đơn giản. Có thể làm giản ca lựa chọn đối nàng dấu dếm, có thể làm giản ca lựa chọn ngay từ đầu trầm mặc thậm chí đối với cái này giản ra chỉ tự chưa đề. Như vậy là có thể đủ nhìn ra này giản ra đến tuột cùng có như thế nào cường đại bối cảnh, bất quá hôm nay nàng nhưng thật ra thật không bắt buộc, giản ca không nói tự nhiên có giản ca đạo lý, này liên lụy đến đồ vật tuyệt đối là so nàng trong tưởng tượng nhiều, nàng có chừng mực. Ta chỉ muốn biết giản ra cùng năm đó giản âm tự sát sự tình có hay không quan hệ, lại hoặc là nói, ngươi có phải hay không tra ra cái gì? Âm cuối chợt dơ lên, cực đạm cảm giác gáp bách trong phút chốc thổi quét mà khai. Đối diện đang chuẩn bị lấy ra chủy thủ giản ca lại là chợt nếu máu, chớp này một đôi mắt liền như vậy quay tròn nhìn Hạ Thanh Tiêu, sinh sôi đem Hạ Thanh Tiêu nhìn ra tràn đầy tội ác cảm. Bất động thanh sắc đem ánh mắt dịch hai, Hạ Thanh Tiêu chịu chịu khoe miệng. Còn không phải là chính mình đột nhiên sắc bén điểm sao, như thế nào biến thành chính mình cùng phạm tội giống nhau. Muốn trách cũng chỉ có thể trách giản ca kia hai mắt, thật sự là quá sạch sẽ đến Hạ Thanh Tiêu cảm thấy nhiều xem một cái đều là tội ác. Ta thật là tra được một chút đồ vật. Hiện tại còn không thể xác định, giản ra này hồ nước, đã là không thể dùng sâu không thấy đáy cái này từ tới hình dung nha. Bất quá đâu, Hạ tỷ tỷ, ta có thể nói cho ngươi chính là, âm gì chết thanh âm bỗng nhiên ngừng lại một chút, giản ca mặt mày đột nhiên hàng mấy cái độ ấm không ngừng tuyệt đối cùng bọn họ thoát không được căn hệ. Từng câu từng chữ, giản ca nói cực kỳ khẳng định, nguyên bản sạch sẽ trong suốt mắt cũng là chợt nổi lên một mặt nhàn nhạt hồng, một tia cực đạm sát khí, đột nhiên gian tràn ra. Chuyện này, hắn tra xét nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc cùng dùng lưỡng bại câu thương biện pháp tới đến tin tức, có thể vui mừng chính là, hắn khổ tâm rốt cuộc không có uổng phí. Hôm nay là này Nguyệt 15 nhật tử, nói cách khác trải qua một tháng rưỡi thời gian, to lớn ma huyễn cổ trang kịch chế tác cám yêu rốt cuộc là ở tối hôm qua 10 giờ chỉnh toàn bộ ba xong, mà đối với này bộ cơ hồ là ở phát sóng tới nay giả tỉnh một đường tiêu thăng ám yêu tới nói, này triệt triệt để làm lý mạc, Hạ Thanh Tiêu cùng Nhan Yên ba người tên bị đẩy lên Nam Đô đầu đề cùng với ba ngày tới ấy bù cùng với các đại trang web tìm tòi đệ nhất danh, đề tài lượng càng là cư cao không. Dưới, ở trải qua ấy bù nội về đại kết cục là lúc đơn độc bá ra phi y kiếp trước kiếp này đáp án công bố, triệt triệt để thành công khóc đã chết một tảng lớn vong hưu, thê mỹ tinh giản cốt truyện cùng với tinh mỹ đến mức tận cùng trang phục đặc hiệu, lần thứ hai thành công bắt tù binh một phiếu đại nữ thân phấn. Cốt truyện nói rất là đơn giản. Đời trước phi y là Lạc Dương Hoa Khôi, một đầu hoa vũ thiên hạ thành công bắt tù binh đương triều thiên tử cùng với si ngốc họa vương gia tâm, nhưng mà họa vương gia một lòng cầu đạo, ở phi y bị chính mình ca ca cấp triệu tiến cung khi, họa vương gia lựa chọn đi Côn Luân cầu tiên. Tự họa vương gia đi rồi, gió lửa khói báo động cũng khởi, phương Bắc loạn thế đột kích, phi y vì thế họa vương gia hộ hạ hắn yêu nhất Giang Sơn mà đi Tuyết Sơn Đỉnh, cầu cầm sư mộ ly dùng chính mình tâm làm trao đổi. Này cũng đúng là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn bắt đầu chụp một đoạn này, mà họa vương gia trở về lúc sau, bởi vì tâm trí đã bị phong bế, vì trở thành chân chân chính chính tiên nhân cần thiết đến sát một con yêu, theo lý thường hẳn là, vẫn luôn bảo hộ ở hắn bên người phi y lìa liền. Trở thành song xuôi chi không thẹn mục tiêu. Kết cục tự nhiên tại dự kiến ở ngoài lại cũng là ở tình lý bên trong, bị đâm nhất kiếm phi y lìa ngã xuống vương phủ cửa bị khuynh thành vương gia cứu, cũng chính là toàn bộ chuyện xưa khởi điểm. Này bộ ám yêu ở bắt đầu quay là lúc liền bị chịu chú ý, mà nơi này vai chính cũng rất là nhà nhà đều biết, Lý Mặc cùng Nhan Yên hai người thanh danh tự nhiên liền không cần phải nói, trong đó vai diễn phối hợp cũng là cực kỳ xuất sắc, nhưng là tại đây bộ diễn nội mặt khác hai cái xem điểm cùng với cư cao không giới thảo luận đề tài cũng chính là cùng này hai cái xem điểm có quan hệ. Cái thứ nhất xem điểm tự nhiên là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn vai diễn phối hợp, lúc trước ở quay chụp tuyên truyền poster tơ cùng với phát sóng trước liền bá ra cánh hoa. Cái loại này cơ hồ là không hề không khỏe cảm CP phạm rất là thành công khiến cho một chúng thần thần fan chính phủ điên cuồng. Mà cái thứ hai xem điểm lại cũng là cùng tình tiết giả thiết có quan hệ, nguyên bản là tùy tùy tiện tiện tạo cái tam lưu tiểu diễn viên tới cùng Hạ Thanh Tiêu đối với họa vương ra diễn, nhưng là bởi vì sau lại cắt bách phát hiện Hạ Thanh Tiêu cái loại này rất là ngoài dự đoán mọi người kỹ thuật diễn không thể đủ lãng phí, vì thế cuối cùng, này họa vương ra diễn viên cũng liền đổi thành Lý Mạc. Đây là cái tình huống như thế nào? Nói đơn giản một chút chính là trên mạng cơ hồ là có hai loại sinh vật bắt đầu kêu gào, một loại chính là hoàn toàn xứng đáng thần thần fan chính phú, mà này đệ nhị loại tự nhiên chính là đột nhiên gian toát ra tới Mạc Tiêu fan chính phú, tuy rằng ấn số lượng tới nói tuyệt đối là thần thần fan chính phú số lượng lấy được tuyệt đối tính ưu thế, nhưng là ấn tâm tư khai nói, liền giống như ngươi thấy một chậu nước là màu trắng, cố tình có như vậy vài người nói này thủy là màu xanh lục, ngươi có thể xem đi xuống. Đối với đã là sắp thành công bá chiếm toàn bộ Internet thần thần fan chính phú mà nói, nay quả thực chính là thiên lý nan dung. Kết quả là, một trận tên là đả kích ngụy bản CP. Điên cuồng sở pèm hành động liền như vậy mênh mông quần cuộn kéo ra màn che. Người gặp qua điên cuồng tìm hai người ảnh chụp sau đó về ở bên nhau phen sao. Không có. Kiếc hảo, thần thần fan chính phú cơ hồ là đem Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu từ xuất đạo tới nay các loại ảnh chụp cùng với biểu tình bảo tồn xuống dưới. Rồi sau đó ở trải qua các vị thần cấp phê đồ cao thủ ở một trận phát rồ, có tổ chức, có dự mưu tụ chúng phê đồ sau, một bộ tên là nhà ta các đại thần về điểm này luyến ái chuyện này bắt đầu ở trên mạng bắt đầu còn tiếp, điểm đánh khai đệ nhất trang, Hạ Thanh Tiêu vừa mới xuất đạo ảnh chụp cùng với Phó Tu Nôn nghiêng mắt nhìn mắt có chút lẳng lặng ở. Bối lời kịch Hạ Thanh Tiêu, liền như vậy sống sờ sờ không hề không khỏe cảm bị phê ở cùng nhau. Mỗi một tờ phía dưới còn xứng có một người chuyên môn giảng giải cốt truyện tiểu thuyết nhân viên. Trang bị thượng tình mỹ văn tự cùng với lừa tình lời nói, thành công tẩy não người qua đường vô số, thậm chí còn tại đây bộ chân nhân chuyện tranh bắt đầu còn tiếp ngày hôm sau, liền có người bắt đầu rồi quy bản còn tiếp, nội dung càng thêm trắng trợn táo bạo. Người say sao? Như vậy phát rồi chuyện tranh quả thực là táng tận thiên lương. Ngao ngao ngao, ta thật là say, bất quá say chính là cam tâm tình nguyện A. Có hay không? Như vậy đối thoại một giây đều ở trình diễn, mà trải qua các đại trang web thành công sở bèm sau. Thần thần fan chính phủ cơ hồ này đây một loại tuyệt đối ưu thế thành công ở trên mạng hủy diệt Mạc Tiêu fan chính phủ tung tích, không khai mắng, không động thủ, này quả thực chính là một hồi không có khói báo động giao phong có hay không. Hơn nữa ngươi còn cần thiết thừa nhận là thua tâm phục khẩu phục. Ánh mặt trời hơi lượng, xuyên thấu qua nửa khai bức màn khắc ở Hạ Thanh Tiêu rất là trắng non trên mặt, cánh chim lông mi tại hạ phương đầu ra mấy cái rất là rõ ràng hình dáng. Đó là ở mấy cái hô hấp chi gian là có thể đủ tràn ra tới nữ tử nên có kiểu tiếu mềm ấm. Lông mi hơi hơi run rẩy, mà liền ở bên người trong đầu vang lên nháy mắt Hạ Thanh Tiêu rất là chuẩn xác không có lầm mở bừng mắt, duỗi tay ấn xuống chính vang đến vui sướng tiếng chuông, vốn nên là có vài phần sơ tỉnh mê mang mắt lại là ngoài dự đoán có xưa nay chưa từng có thanh minh, cùng nhắm mắt lại khi tiểu tiếu mềm ấm hoàn toàn toàn chính là hai cái khác nhau như trời với đất tồn tại. Hạ Thanh Tiêu ở một giờ trước cũng đã là tỉnh, đảo không phải ngủ không được, mà là hôm nay sự thật ở là quá trọng yếu, nàng cần thiết phải hảo hảo chuẩn bị tốt mới có thể đủ bảo đảm chuyện này đạt tới nhất thành công tỷ lệ. Cốc âm, chính là trước mặt trọng trung chi trọng. Hiện tại là buổi sáng 6 giờ đồng hồ thời gian, nói cách khác còn có 1 giờ chính là chính mình chân chân chính chính muốn cùng cái kia toàn bộ Hoa Quốc nội có thể nói giải trí truyền thông đệ nhất nhân Nam Đô tổng tài chạm mặt, mà lần này chạm mặt lại là có thể quyết định Cốc âm chân chính sinh tử bước đầu tiên, mà tính hảo thời gian, đang nói hạ lần này hợp tác lúc sau, kia 5 người nói vậy cũng nên là mau thành công, sau này Cốc âm lộ, chân chân chính chính liền bắt đầu khởi điểm, có thể hay không đủ thành công ở 1 năm trong vòng đạt tới Giản Thanh nói cái kia nông nỗi. Hôm nay, chính là này bước đầu tiên. Ước chừng hoa nửa giờ tới xử lý chính mình trang dung cùng ăn mặc, với Hạ Thanh Tiêu mà nói, đây là chính mình lần đầu tiên đàm phán, tuy rằng không có vạn phần nắm chắc, nhưng là cho dù là có thể làm chính mình tăng đại một tia tỷ lệ, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Giúp ta liên hệ Nam Đô, liền nói từ giờ trở đi không cần cố tình áp xuống Hạ Thanh Tiêu hết thẻ tin tức, hai tiếng cũng đúng. Phiến đá xanh phô thành mặt đường thượng, vừa mới hạ qua một trận mưa rất là trong trẻo. Trong không khí đều mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo cực kỳ sảng khoái. Dung Kỳ treo điện thoại, tiếp tục đẩy Dung Tầm hướng về lâu đài chỗ đi đến, một lam một bạch nhan sắc ở sáng sớm vừa mới sái ra ánh sáng chúng có vẻ cực kỳ rõ ràng bắt mắt, thon dài thân ảnh trên mặt đất đan chéo, cực kỳ mỹ bức họa của tròn. Ca ngươi không phải nói không cho Hạ Thanh Tiêu nổi danh sao? Như thế nào hiện tại lại thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ là thật sự thích thượng nàng? Ha ha. Đem giữa hai chân thảm lông hướng lên trên kéo kéo, Dung Tầm thấp đầu nửa thu khỏe miệng, chỉ là đáy mắt lại là hơi hơi lượng. Nguyên bản nhưng thật ra làm Dung Kỷ ra tới đẩy chính mình hóng gió mà thôi, nhưng thật ra không nghĩ tới nghe được như vậy tin tức. Nô, đây là tính nghe lén đâu vẫn là chính đại quang minh nghe đâu. Chỉ là cảm thấy nàng thực đặc biệt, có điểm hứng thú, Cố Văn Khuynh hắn dùng chính mình bọn họ dẫn nặc tới làm đảm bảo, ta không thể lấy hắn như thế nào, một cái Hạ Thanh Tiêu mà thôi, không sao. Ngắn gọn sáng tỏ nói những lời này sau, Dung Kỷ đó là lựa chọn trầm mặc. Chỉ là ở giọng nói rơi xuống ngáy mắt, toàn thân khí chẳng đều bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh thấu xương, một loại cực độ nguy hiểm hương vị theo này phương ướt lánh không khí bắt đầu lan tràn mà ra. Hắn nói chính là lời nói thật, Cố Văn Khuynh nếu không phải bởi vì bọn họ nguyên nhân, làm sao có thể đủ vi phạm chính mình mệnh lệnh. Nếu là ở di vãng, trừ đi cũng liền trừ đi, nhiều lắm cũng chính là một cái Cố Văn Khuynh mà thôi, nhưng là hiện tại xác xác thật thật là không được, mấy năm nay Cố Văn Khuynh biểu hiện cơ hồ là đáng giá thưởng thức. Vô luận là những người đó phân phó nào sự kiện hắn đều gần như là hoàn mỹ hoàn thành, nếu là càng ngày càng quan trọng, như vậy hắn liền càng là không thể đủ tùy tiện diệt trừ. Quả thật là phiền toái tồn tại. Bất quá, liền tính như thế, đối với hắn tới nói đảo cũng là không nhiều lắm ảnh hưởng, nói đến cùng cũng chỉ là một cái Cố Văn Khuynh mà thôi. Hạ Thanh Tiêu càng không cần phải nói, chính mình là thiên triều giải trí tồn tại. Hạ Thanh Tiêu vô luận là như thế nào đều đến là từ hắn tới quyết định, đơn giản chính là nghĩ ra danh, kia hảo. Hắn cấp chính là, bất quá, chờ chuyện này lạc định, Cố Văn Khuynh cũng nên là biến mất. A Tầm, ngươi công ty cũng nên tốt nhất tâm, còn có 1 năm thời gian, quyết định ngươi kế tiếp 3 năm vận mệnh thời khác, ngươi như thế nào có thể đại ý. Ngày mai ta khiến cho người đưa ngươi đi sân bay, cùng ôn bá hảo hảo xử lý sự tình, thật sự không được ta sẽ giúp ngươi. Đem toàn thân khí chàng thu cái sạch sẽ, Dung Kỷ chợt ninh mi, đều đầu nhìn thoáng qua như cũng là ở thưởng thức trong tay nhận Dung Tầm, lời nói gian mang lên lãnh lệ. Này phân lãnh lệ nhưng thật ra khó được ở đối với Dung Tầm xuất hiện quá, nhưng là sự tình quan với Dung Tầm kế tiếp 3 năm hướng đi vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa phần nương tay. Thưởng thức trong tay nhận Dung Tầm hơi hơi sửng sốt, lại rốt cuộc là gật gật đầu, chỉ là ở cúi đầu nháy mắt, một mặt dị sắc nhanh chóng xẹt qua, rồi sau đó lần thứ 2 quy về bình tĩnh. Ân, ngốc lâu như vậy cũng là cần phải trở về, không biết bọn họ sao dạng, 3 năm nhật tử, nhưng thật ra thật sự suy nghĩ a. Thấp thấp thở dài mang theo mạc danh ý vị tán tại đây phương ướt lánh không khí nội, nhưng mà tại hạ một khắc hợp với thanh âm đều bị thổi loạn. Này Hoa Quốc Thiên, như cũng là không có nửa điểm chuyển ấm dấu hiệu. 7 giờ, Hoa Quốc Nam Đô Đại Lâu, lầu một phòng hội nghị nội, Hạ Thanh Tiêu ngồi ở trên sofa, đoan chính dáng ngồi rất là tinh xảo trang điểm nhẹ này hết thảy nhưng thật ra làm Hạ Thanh Tiêu thoạt nhìn cùng ngày xưa phim trường có cực đại khác biệt, nhiều một phân khó được chính thức. Ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Thương nhân vô lợi không tinh, Hạ Thanh Tiêu ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này, liền tính ngươi là minh tinh thì thế nào? Không có đến phó tu nôn cái kia nông nỗi, ngươi liền không có cùng ta nói điều kiện tư bản. Không chút hoang mang đem phẩm một ngụm trong tay cà phê, không thể không nói, đến tột cùng gừng càng già càng cay. Tuy rằng Hạ Thành Tiêu làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật sự chân chính chính diện đối đàm phán cái này cảnh tượng khi, Hạ Thành Tiêu lại là phát hiện chính mình có khó được khẩn trương. Đảo cũng là thực tự nhiên hiện tượng, rốt cuộc Hạ Thành Tiêu chính mình cũng là lần đầu tiên dấn thân vào đàm phán như vậy việc. Đối với Tạ Đông như vậy lao bánh quẩy tới nói Hạ Thành Tiêu quả thực chính là một cây bạch đến không thể lại bạch bạch phấn điều nhi. Mày hơi hơi ninh, thật sâu làm mấy cái hít sâu động tác, đem trong cơ thể cái loại này căng chặt cảm áp xuống. Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là định rồi thần, trong đầu tới phía trước tổ chức tốt lời nói cũng rốt cuộc là lần thứ hai liền thượng tiên. Bất động thanh sắc đem Hạ Thanh Tiêu này đó phản ứng thu vào đáy mắt, Tạ Đông rất là kinh ngạc nhướng mày, Hạ Thanh Tiêu kia toàn thân cảm xúc bắt đầu ổn định chính mình cũng là biết đến, chẳng qua không nghĩ tới thế nhưng là như vậy nhanh chóng. Ta biết làm Nam Đô ở một cái lưu lượng rất cao nhật tử làm cốc gâm lên đầu để là một kiện thực không có lời sự tình, ấn cốc gâm trước mắt chạm hướng tới nói, Nam Đô tuyệt đối là không có nửa điểm cái này tất yếu. Nhưng là Tạ Tổng, ngươi cũng là người từng trải, lúc trước cốc gâm huy hoàng cơ hồ là có thể nói đến toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí đỉnh, liền tính là lập tức rất nhiều người trẻ tuổi không biết tin tức này, nhưng là đối với toàn bộ giới giải trí thậm chí còn Hoa Hạ đã từng đều là một. Cái khó có thể ký ức phai mờ, ngài cảm thấy chẳng lẽ không phải. Hơi hơi trầm mặt mày, Hạ Thanh Tiêu từng câu từng chữ nói ra lời này, thái độ cực kỳ nghiêm túc thành khẩn. Cái gọi là đàm phán, cần thiết động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Chính mình tuy rằng là không có tự mình đàm phán quá, bất quá này lưu trình chính mình cũng là biết cái đại khái, ở Nam Đô mà nói, muốn làm hắn hỗ trợ, như vậy chính mình nhất định phải đi bước một làm đối phương cho rằng chính mình có chân chân chính chính cùng hắn đàm phán tư bản. Âm lạc, Tạ Đông nhưng thật ra khó được không có phản bác, nhìn thoáng qua giờ này khắc này khí thế đã là càng ngày càng đủ Hạ Thanh Tiêu, mặt mày xẹt qua một mạt thưởng thức. Không thể phủ nhận, hắn động tâm. Đối với Nam Đô mà nói, yêu cầu kỳ thật rất đơn giản. Bất quá là ích lợi hai chữ, lúc trước ở nghe được Hạ Thanh Tiêu nói ra chuyện này sau, chính mình phản ứng đầu tiên trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, rốt cuộc cốc gâm này hai chữ, cơ hồ đều là có thể tính chính mình nhất xa xôi ký ức. Mười mấy năm trước phong cảnh đã sớm không ở, hiện giờ Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là làm chính mình trợ giúp cốc gâm ở Nam Đô Thượng xuất hiện, hơn nữa vẫn là ở đầu đề địa phương, đây là chính mình tuyệt đối không thể đủ lý giải. Nếu cốc gâm ở 2-3 năm trước xuống dốc, hôm nay một lần nữa bắt đầu quật khởi. Như vậy Nam Đô không nói là đi đưa tin, đầu đề cũng là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là cốc gâm bất đồng, ước chừng mười mấy năm thời gian, cũng đủ làm cho cả Hoa Quốc thay đổi triều đại. Càng đừng nói ở cái này biến chuyển từng ngày giới giải trí. Hắn sở dĩ không dám tùy tiện tiếp được, lớn nhất nguyên nhân cũng không biết cốc gâm này hai chữ đến tột cùng là còn có bao nhiêu người có thể nhớ rõ vấn đề. Một chương báo chí ra tới, hôm nay đầu đề là một cái chính mình chưa bao giờ gặp qua tên, một cái hoàn toàn toàn xa lạ tồn tại. Như vậy hôm nay Nam Đô, chính là triệt triệt để thất bại. Cái này đánh cuộc, hắn không dám dễ dàng sang bậy, một sớm một chiều chi gian áp lên chính là toàn bộ Nam Đô danh dự. Liên tính ngươi nói lại chính xác, kia lại có thể như thế nào? Hạ Thanh Tiêu, giải trí báo chí làm ra tới chính là vì để cho người khác có thể lại trước tiên co phun tào, có thảo luận đề tài, ngươi nói một chút cốc gâm là cái như thế nào tồn tại. Nếu cùng ngày báo chí đi ra ngoài hấp dẫn không đến người khác, như vậy này cùng ngày hế hàng báo chí ngươi chuẩn bị làm ai tới phụ trách. Ninh mày, Tạ Đông rất là nghiêm túc đem này có khả năng xuất hiện hậu quả nói cho Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc đây là hiện thực, không thể tranh luận hiện thực, không có có thể giành được người khác trong mắt lượng điểm. Như vậy coi như Thiên Nam Đô liền tương đương với hung hăng đánh chính mình một cái tát, hơn nữa vẫn là vang dội lượng một cái. Trên bàn trà hai ly cà phê đang tản lượn lờ nhiệt khí, nóng bỏng độ ấm chung lại là tán nhàn nhạt cà phê hương. Đau khổ hương vị lại là làm người rất là tinh thần rung lên. Tạ Đông nói xong những lời này khi toàn bộ phòng họp nội lâm vào một loại quỷ dị yên lặng, Hạ Thanh Tiêu duỗi tay nắm lấy cà phê, nhíu mày tỉ mỉ lọc vừa rồi Tạ Đông theo như lời nói, đáy mắt ánh sáng hơi hơi lóe. Không thể không nói nàng chưa bao giờ có nghĩ tới Tạ Đông sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, đối với một cái nghệ sĩ cùng một người thương nhân mà nói, đồng dạng một việc, có lẽ nhìn đến đồ vật cơ hồ liền sẽ xử hoàn toàn toàn không giống nhau. Hạ Thanh Tiêu là nghệ sĩ, như vậy nhìn đến khẳng định chính là chuyện này đến tột cùng sẽ ở toàn bộ giới giải trí thậm chí còn Hoa Quốc nội sinh ra như thế nào lực ảnh hưởng, có thể ở trải qua Nam Đô giải trí đưa tin qua đi hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, đây là làm một cái nghệ sĩ, Hạ Thanh Tiêu làm có thể nhìn đến đồ vật. Mà làm một cái thương nhân, Tạ Đông có thể nhìn đến tuyệt đối cùng Hạ Thanh Tiêu hoàn toàn toàn không giống nhau. Nam Đô giải trí cùng ngày báo chí tiêu thụ lượng cơ hồ là vẫn luôn duy trì toàn bộ Hoa Quốc dẫn đầu vị trí. Dựa vào là cái gì? Chính là cùng ngày đầu đề. Chỉ cần ngươi đối đương điều đầu đề cảm thấy hứng thú, như vậy ánh mắt đầu tiên bị hấp dẫn lại đây sau tự nhiên liền sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền mua, nhưng là nếu cùng ngày đầu đề đổi thành cốc âm, như vậy không khác tuổi trẻ người đọc, này một khối lớn nhất người tiêu thụ cơ hồ là còn thừa không có mấy, bởi vì cốc âm ở bọn họ trong ấn tượng cơ hồ là hoàn hoàn toàn toàn liền không tồn tại. Chưa thấy qua, chưa từng nghe qua đồ vật, ngươi làm ta quan tâm. Còn bỏ tiền bán báo chí xem. Vui đùa cái gì vậy? Có như vậy sai biệt cùng đối lập, như vậy liền nhất định sẽ có bất đồng giá trị quan cùng ý tưởng, đến tột cùng có thể hay không đủ thuyết phục Tạ Đông. Hạ Thanh Tiêu vẫn là muốn giải quyết cùng ngày báo chí doanh số vấn đề, đây mới là đả động Tạ Đông chân chính vương đạo. Liền ở không khí đã là cứng đờ tới rồi một cái cực điểm khi, nguyên bản là vẫn luôn ở vớt ve trong tay cái ly Hạ Thanh Tiêu lại là chợt đem trong tay cái ly đặt ở trên bàn trà. Rất là rõ ràng va chạm thanh cơ hồ là nháy mắt liền đánh vỡ này phương cứng đờ không khí. Tạ Tổng, nếu ta có thể bảo đảm giải quyết báo chí doanh số vấn đề, như vậy có phải hay không là có thể đủ làm cốc gâm lên đầu đề? Nếu vấn đề này là Tạ Đông nhất lo lắng vấn đề, như vậy chính mình chỉ cần đem vấn đề này giải quyết, tự nhiên là có thể đủ thành công làm cốc gâm thượng Nam Đô đầu đề, mà vấn đề này muốn nói khó cũng khó, nhưng là nói dễ dàng lại là đơn giản tới rồi cực điểm. Nga. Ta nhưng thật ra không biết ngươi muốn dùng biện pháp gì tới giải quyết, ngươi phải biết rằng, chỉ bằng chức là ở ta nơi này không thể thực hiện được. Hạ Thanh Tiêu lời này nhưng thật ra làm chính mình chân chân chính chính nổi lên tò mò, nàng có thể giải quyết này báo chí doanh số vấn đề. Phải biết rằng, chính mình muốn chính là mỗi người đều mua một phần, hơn nữa thanh niên người đọc cũng không có thể thiếu. Nếu Hạ Thanh Tiêu là chuẩn bị chính mình bỏ tiền mua này đó hế hàng báo chí nói, như vậy chính mình liền thật sự sẽ cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc Hạ Thanh Tiêu ở vừa vào giới giải trí tới nay chính mình đó là bởi vì Phó Tu Nôn cùng Dung Kỷ nguyên nhân bắt đầu chú ý nàng, trong lúc này Hạ Thanh Tiêu biểu hiện cũng rất là không tồi, chỉ mong hôm nay không phải là hắn suy nghĩ như vậy. Nếu ta có thể ở Nam Đô bán gian này phân báo chí trước một ngày làm cốc gâm bước lên các đại trang web đầu đề, đó chính là có thể thành công đạt tới ngươi yêu cầu, hơn nữa nếu ta sở liệu không tồi nói, kia một ngày tuyệt đối sẽ xuất hiện bán hết tình huống. Chậm rãi đứng lên, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng hơi cong, mặt mày cơ hồ đều là chán ra cực kỳ lộng lẫy mang, cái loại này tự tin cường đại lóa mắt tới rồi cực hạn bộ dáng, lại là làm Tạ Đông hơi hơi có chút sửng sốt thần. Ngươi vì cái gì như vậy có tự tin? Phải biết rằng, ở trước mặt ta khoác lác không có bất luận cái gì tác dụng, một khi bị chọc thủng, Nam Đô cùng ngươi quan hệ sẽ giáng đến băng điểm. Hạ Thanh Tiêu, ngươi chỉ có đem ngươi phương pháp nói cho ta, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi. Ninh mày đem những lời này cấp sau khi nói xong. Tạ Đông cơ hồ đã là bắt đầu đối Hạ Thanh Tiêu phương pháp cực kỳ tò mò, rốt cuộc có thể làm Hạ Thanh Tiêu như vậy tự tin tràn đầy, hắn thật sự là nghĩ không ra rốt cuộc là có cái dạng gì phương pháp. Phó Tu Nôn nhìn Tạ Đông, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự đó là như vậy từng câu từng chữ nói ra, khỏe miệng độ cung mang theo vài phần thần thái phi dương tự tin. Trước mắt Tạ Đông, ở nghe được này ba chữ khi, cơ hồ là triệt triệt để cứng lại rồi thân mình đứng ở tại chỗ. Vô cùng đơn giản ba chữ, Phó Tu Nôn, Nam Đô một năm 365 thiên cơ hồ là 300 thiên đều ở truy đuổi đầu đề tồn tại, như thế nào chính mình liền cấp đã quên này đầu đề cường đại kêu gọi lực. Không nói là Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng là như thế nào dùng phương pháp này, Tạ Đông tuyệt đối có lý do tin tưởng, chỉ cần ở cùng ngày báo chí đầu đề thượng xuất hiện Phó Tu Nôn mặt, như vậy không nói chi hế hàng, tuyệt đối là ấn Hạ Thanh Tiêu lời nói là bán hết. Hắn quả nhiên là triệt triệt để xem thường Hạ Thanh Tiêu. Mà một màn này thông qua phòng họp nội cả mạ giặt thành công chuyển tới tầng cao nhất đang xem theo dõi màn hình mang thai nghe người nào đó trong mắt, hơi hơi sửng sốt phía sau, toàn thân khí chẳng cơ hồ là trong phút chốc thổi quét mà khai, theo sau rồi lại là lần thứ hai tiêu tán mà đi. Lười biếng cường đại hương vị, theo khỏe miệng độ cung một chút lan tràn mở ra, mang theo ti mạc danh ý vị. Ân, Hạ Thanh Tiêu muốn cho hắn trợ giúp cốc gâm lên đầu đề. Ân, hắn trở. Chương 92 các nàng phó đại thần nụ hôn đầu tiên không có. Trở lại chung cư khi đã là 2 cái giờ sau, mở cửa thấy rất là chuyên chú dựa vào trên sofa Cố Văn Khuynh, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sửng sốt. Phản ứng đầu tiên chính là này Cố Văn Khuynh thế nhưng có chính mình chung cư chìa khóa. Nghĩ đến đây Hạ Thanh Tiêu sắc mặt trực tiếp liền đen xuống dưới, đáy mắt ánh lửa hơi hơi lóe. Cố Văn Khuynh ngươi là vào bằng cách nào? Nhìn thoáng qua dù bận vận ung dung tiểu chân bắt chéo Cố Văn Khuynh, Hạ Thanh Tiêu cắn chặt răng, trong thanh âm mang theo kia mạt hàn ý rất là rõ ràng. Sợ là sẽ mặc cho ai thấy chính mình trong nhà không thể hiểu được nhiều ra tới cá nhân đều sẽ cảm thấy quỷ dị, đặc biệt là ngươi còn không biết hắn là dùng như thế nào phương pháp tiến vào, loại này mạc danh khủng hoảng cùng tiết lộ cảm giác liền như vậy tràn ngập ở Hạ Thanh Tiêu cùng Cố Văn Khuynh chi gian, trường hợp rất là khẩn trương xấu hổ. Trình Thất Thất luôn luôn có đem chìa khóa đặt ở trên cửa sổ kia buồn xương rồng bà phía dưới thói quen, thời tiết như vậy lạnh, ta liền thử thời vận, sau đó liền vào được a. Rất là theo lý thường hẳn là nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, Cố Văn Khuynh ngáp một cái, híp híp mắt, không hề có chú ý tới Hạ Thanh Tiêu đã là càng ngày càng cương sắc mặt, duỗi tay lấy qua bút điện, biên mở ra biên hướng về Hạ Thanh Tiêu vây tay. Ngươi lại đây nhìn xem tân tiếp kịch bản, mặt trên trực tiếp cấp, ngươi cần thiết chụp. Không để ý đến Hạ Thanh Tiêu đã là sắp giết người ánh mắt, Cố Văn Khuynh đang nói xong những lời này thời điểm chợt sửng sốt, đáy mắt một tia hàn ý chợt khởi, Hạ Thanh Tiêu, ngươi có phải hay không cùng Dung Kỷ nhận thức? Liên ở Hạ Thanh Tiêu ninh mi chuẩn bị làm Cố Văn Khuynh lấy ra chìa khóa khi, lại là bị Cố Văn Khuynh bất thình lình một câu cấp làm cho ngây người một chút, mà ở cuối cùng một câu âm lạc, Hạ Thanh Tiêu mắt đen cái hoàn toàn. Dung Kỷ, nếu nàng không nghe lầm, vừa rồi Cố Văn Khuynh cùng nàng nói chính là Dung Kỷ. Thiên Triều Giải Trí Công ty tổng tài. Cố Văn Khuynh hỏi cái này làm cái gì? Rõ ràng liền ở nói cho này kế tiếp muốn chụp kịch bản vấn đề, như thế nào lại đột nhiên liên lụy đến Dung Kỷ? Phòng trong máy sưởi khai thực đủ, căn chung cư này bởi vì thuộc về Thiên Triều Nghệ Sĩ chung cư, bởi vậy các phương diện điều kiện đều cực kỳ ưu việt, đóng cửa lại, Hạ Thanh Tiêu cởi áo khoác, tiếp nhận Cố Văn Khuynh trong tay bút điện, thời gian một chút quá, Hạ Thanh Tiêu ở nào đó thời khắc lại là chợt cứng đờ thân mình. Sở Tiêu. Rất là đơn giản hai cái âm, lại là ở rơi xuống trong nháy mắt, liền Cố Văn Khuynh đều rất là rõ ràng đã nhận ra kia một tia cực đạm hàn ý, hơn nữa nếu hắn không có cảm giác sai nói, kia mạt hàn ý là Hạ Thanh Tiêu chẳng ra. Ngươi nhận thức Sở Tiêu. Dương ngữ điệu, Cố Văn Khuynh lần này nhưng thật ra chân chân chính chính tới điểm hứng thú, Hạ Thanh Tiêu tính tình hắn còn có thể không biết. Không nói một ít đối với giới giải trí mà nói là hoành động tính tin tức, phỏng trừng liền tính là ngày nào đó tận thế tới phỏng trừng nữ nhân này cũng chỉ là sẽ nhướng nhướng mày mà thôi. Nhưng là hôm nay, thế nhưng là bởi vì một cái Sở Tiêu liền thay đổi sắc mặt. Còn như vậy rõ ràng. Nô, xem ra không ngừng Dung Kỷ. Liền này Sở Tiêu có lẽ đều cùng này Hạ Thanh Tiêu có hắn không biết quan hệ, chính mình cũng coi như là hậu chi hậu giác. Có chút tân đoán, không thể không báo, đúng rồi, Cố Văn Khuynh, thân là một cái vương bài người đại diện, có biết hay không làm một người sống không bằng chết tốt nhất phương pháp là cái gì? Đem bút điện khép lại, Hạ Thanh Tiêu chợt dương khỏe miệng, mặt mày không chút nào che giấu sát ý bắt đầu thổi quét mà ra. Nếu không phải này kịch bản thượng một lan nam chủ rõ ràng viết Sở Tiêu này hai chữ, chính mình đảo thật sự còn quên mất còn có Sở Tiêu người này tồn tại, có một số người, cũng là hẳn là dọn dẹp một chút, lâu như vậy thời gian, thiếu, nên còn, đều là nên hảo hảo một bút tính thanh. Máy sưởi độ ấm tựa hồ là lần thứ hai bay lên chút, bút điện nguồn điện cũng ở biểu hiện lượng điện báo nguy lóe đèn đỏ, mà ở Hạ Thanh Tiêu những lời này lạc đúng giờ, Cố Văn Khuynh lại là chợt hơi hơi mị mắt, đáy mắt thần sắc mang theo một chút nghiền ngẫm. Không có chính diện trả lời chính mình vấn đề, nhưng là Hạ Thanh Tiêu lời này lại là làm hắn triệt triệt để minh bạch Hạ Thanh Tiêu cùng này Sở Tiêu đại khái quan hệ. Như vậy mãnh liệt hận ý, tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện ở Hạ Thanh Tiêu trên người, mà duy nhất có thể giải thích này trong đó nguyên nhân, như vậy cũng chỉ có Hạ Thanh Tiêu cùng này Sở Tiêu hai người chi gian từng có một đoạn rất là thần bí quá vãng, mà này đoạn quá vãng làm Hạ Thanh Tiêu bị thương hại. Nếu ngươi là muốn làm Sở Tiêu nhân sinh như vậy không bằng chết, như vậy ngươi nhưng thật ra có thể thử xem làm hắn nếm thử từ thân bại danh liệt mất đi hết thể tư vị. Sở Tiêu đối với giới giải trí vạn chúng chú mục có một loại gần như biến thái chấp nhất, cùng với trực tiếp làm hắn biến mất, đảo còn không bằng làm hắn nếm thử đi bước một từ đỉnh ngã xuống tư vị, Hạ Thanh Tiêu, ngươi tuyệt đối có thể thử xem. Cố Văn Khuynh nói mấy câu nói đó thời điểm cơ hồ là hai mắt đều ở phiếm sâu kín quang, khỏe miệng phiếm hưng phấn độ cung lại là như thế nào cũng áp lực không được. Hạ Thanh Tiêu khó được có như vậy vấn đề, làm người đại diện, đó là nhất định phải hỗ trợ, huống hồ Sở Tiêu vẫn là vòng quanh trái đất giải trí nghệ sĩ. Bỏ qua một bên này thân phận không nói, mỗi lần thấy Sở Tiêu kia làm ra vẻ bộ dáng chính mình liền cảm thấy ghê tởm. Giới giải trí là cái địa phương nào? Liền tính ngươi vừa mới tiến vào thời điểm là màu trắng, chính là ngươi còn có thể đủ nói ở cái này đủ mọi màu sắc đại trảo nhuộm ngây người mười mấy năm vẫn là màu trắng. Phàm là có điểm ra mặt đều sẽ không nói như vậy, nhưng là Sở Tiêu tuyệt đối chính là những cái đó không ra mặt chung Sở Tiêu. Còn nhớ rõ ngày đó khai cái cuộc họp báo. Phía dưới một loạt phóng viên đều ở pháo hoanh một cái vừa mới tiến vào giới giải trí tiểu nữ minh tinh, ở giới giải trí đợi đến lâu rồi, lại sắc bén nan kham lời nói đều trải qua quá, không trải qua một phen thấu xương hẳn, như thế nào có thể tại đây giới giải trí nội đứng vững góc chân. Đây là cái cần thiết trải qua quá trình, bọn họ này đó giới giải trí thế hệ trước tự nhiên biết đến so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là thật đúng là liền có như vậy một hai người vì được đến đầu đề không tiếp cùng một tân nhân đoạn. Người kia là ai? Đương nhiên là Sở Tiêu. Lúc ấy vẫn là một cái bốn tiểu thiên vương thân phận, khuyên can mãi cũng ở giới giải trí nội ngốc nhiều năm như vậy, hắn chẳng lẽ không biết đây là một cái cần thiết trưởng thành quá trình. Kết quả chính là ở tiểu nghệ sĩ thút tha thút thít nước nở bắt đầu nhận sai khi, Sở Tiêu liền như vậy đạo nghĩa không thể chối từ xuất hiện ở truyền thông trước mặt, nói một hồi đại nghĩa, chức trách truyền thông không nên như vậy đối phó một cái mới vào giới giải trí tiểu nghệ sĩ, rồi sau đó dùng một bộ dũng cảm vô cùng tư thế nói một câu cũng không có việc gì liền hướng ta tới, đừng với phó nhân ra tiểu cô nương. Tấm tắc, kia kêu một cái rộng lượng, kia kêu một cái lời lẽ chính đáng, rồi sau đó cuối cùng kết quả chính là ngày hôm sau Nam Đô đầu đề liền thành Sở Tiêu nói kia một câu, hơn nữa trên mạng sôi nổi vì Sở Tiêu điểm tán hành vi, thành công làm hắn nổi danh náo nhiệt một phen, mà cái kia bị chỉ trích tiểu nghệ sĩ lại là ở lúc sau đến bây giờ cũng không có nói qua Sở Tiêu. Muốn lên đầu đề, Sở Tiêu thủ đoạn tuyệt đối là so ngươi trong tưởng tượng muốn tới nhiều. Mà hắn cô Văn Quỳnh, nhất không quen nhìn như vậy hành vi. Giới giải trí cho dù lại dơ bẩn hỗn loạn, lại như thế nào bất ham, nhưng là xét đến cùng đều là muốn rửa không ngừng nỗ lực cùng phân đấu. Sở Tiêu cách làm cơ hồ là hoàn toàn toàn vi phạm giới giải trí này cơ bản chuẩn tắc, mà hiện tại, nếu là Hạ Thanh Tiêu muốn diệt trừ hắn, chính mình cũng mừng rỡ hỗ trợ. Nay buồn kịch bản không tồi, ta tiếp, ngươi đi cùng bọn họ hiệp thương đi, hành trình tốt nhất an bài khẩn một ít, ta tưởng tiết kiệm thời gian. Câu này nói xong sau, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi dừng một chút, theo sau tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì, lần thứ hai ninh mày, nhìn Cố Văn Quynh, rất là nghiêm túc, Cố Văn Quynh, có thể hay không giúp ta một cái vội. Làm Sở Tiêu từ vị trí hiện tại thượng ngã xuống, không đủ, vẫn là không đủ, đã từng cùng Tô Lâm Khê cấu kết liên thủ đoạt chính mình mệnh, này lại nên như thế nào tính. Lâu như vậy thời gian, chẳng lẽ không phải nên cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Nga, ngươi còn sẽ muốn cho ta hỗ trợ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, còn có cái gì có thể giúp được đến ngươi, bất quá, ta chính là không cam đoan a. Lần thứ hai tới hứng thú, Cố Văn Khuynh giờ này khắc này cơ hồ là hoàn toàn toàn bị trước mắt Hạ Thanh Tiêu cấp khơi mào hứng thú. Tuy rằng nói không biết Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng là muốn chính mình hỗ trợ cái gì, nhưng là chỉ cần là về Sở Tiêu, chính mình đảo thật là đạo nghĩa không thể chối từ a. Ở năm trước đã từng phát sinh quá một kiện oanh động giới giải trí sự, Thiên Hậu Bạch Mộ Vũ chịu đựng không được gáp lực uống thuốc độc tự sát, chuyện này ngươi hẳn là cũng nghe quá, Cố Văn Quynh, ta muốn cho ngươi cẩn thận tra ra này chỉnh sự kiện quá trình cùng với đem trong đó điểm đáng ngờ tìm ra cuối cùng phụ thượng chứng cứ là được, ngươi nếu cẩn thận đi tra, hẳn là thu hoạch không nhỏ. Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này trong thanh âm phảng phất mạ một tầng hàn băng, liên quan toàn thân cảm xúc đều bắt đầu kịch liệt dao động, khỏe mắt hàn mang bắt đầu nhảy lên, cái loại này không chút nào che giấu sát ý cơ hồ là liền Cố Văn Khuynh đều hơi hơi kinh một chút. Lúc trước chính mình chết bọn họ hai người nhất định là từ giữa làm nhiều phiên cản trở mới có thể dẫn tới không có ở công chúng trước mặt bày ra nửa điểm nỗi băn khoăn, mà chỉ cần là tỉ mỉ đi tra, như vậy này điểm đáng ngờ liền nhất định có thể trồi lên mặt nước. Đời trước chính mình bị ấn tượng một cái không thể hiểu được tự sát nguyên nhân mà dẫn tới rất nhiều fans truy điệu khóc giống, thậm chí còn làm Sở Tiêu lợi dụng chính mình đến càng cao nhân khí, mà đời này nếu là quyết định muốn đòi lại tới, như vậy liền nhất định phải nói được thì làm được. Hạ Thanh Tiêu, ngươi nhận thức Bạch Mộ Vũ. Cơ hồ là ở Hạ Thanh Tiêu nói xong câu đó khi Cố Văn Khuynh theo bản năng hỏi lại một câu, nhưng mà ở âm lạc khi rồi lại là lần thứ hai lắc lắc đầu, đáy mắt bắt đầu chậm rãi hiện ra một mạt dị sắc cùng với phủ định. Hạ Thanh Tiêu nếu nhận thức Bạch Mộ Vũ, như vậy năm đó chính mình lại có thể nào sao không có nửa điểm tiếng gió. Mà Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào sẽ cùng gùn công ty ký hợp đồng. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Chính là Hạ Thanh Tiêu lại vì cái gì đột nhiên từ Sở Tiêu vấn đề thượng chuyển tới Thiên Hậu Bạch Mộ Vũ tự sát thân vong sự tình thượng, lại còn có thể như vậy khẳng định chuyện này chung có điểm đáng ngờ. Chuyện này đã là không thể đủ dùng quỷ dị tới hình dung, nhưng là trực giác nói cho hắn, Hạ Thanh Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ chi gian, tuyệt đối không có ai biết quan hệ. Cố Văn Quynh, ngươi chỉ cần trả lời giúp vẫn là không giúp. Trên bàn nước gấm đã là xì xì mạo nhiệt khí, đem toàn thân khí chẳng tan cái sạch sẽ sau. Hạ Thanh Tiêu đã là khôi phục ngày xưa thong dong bình tĩnh, duỗi tay rút đầu cắm, Hạ Thanh Tiêu liền cái dư thừa ánh mắt đều không có cấp Cố Văn Khuynh, vì thế hai người liền như vậy rằng co, thẳng đến trên đỉnh đầu Cố Văn Khuynh đột nhiên triệt khí chàng thấp thấp cười một tiếng giống, Hạ Thanh Tiêu đó là minh bạch Cố Văn Khuynh đã là đáp ứng chính mình. Ha ha, Hạ Thanh Tiêu, ngươi thật là ẩn giấu quá nhiều đồ vật, tuy rằng không biết ngươi làm ta hỗ trợ chân chính mục đích, bất quá liền hướng về phía Sở Tiêu, ta cũng sẽ giúp ngươi. Nước ấm vọt vào ly giấy trong ngay mắt, lượn lờ cà phê hương đó là bắt đầu bốc lên dựng lên, đó là đời trước nàng yêu nhất lấy thiết, chính là đời này chính mình mỗi khi ngửi được cái này hương vị đó là sẽ vang lên trước khi chết từ máu lộ ra tới lạnh băng, cái loại này sống không bằng chết thống khổ, cái loại này tựa hồ toàn thân đều ở phá thành mảnh nhỏ đau đớn, cùng với hương khí lượn lờ gian Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê kia hai trường gương mặt tươi cười. Chính mình như thế nào sẽ hướng? Này lấy thiết, chính mình vẫn là ai uống, bất quá đến chờ đến kia một ngày đã đến thời điểm chính mình mới có thể lại lần nữa bưng lên này cái ly, như vậy mới có ý nghĩa, không phải sao? Đem ly giấy đẩy đến Cố Văn Khuynh trước mặt, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng ý cười rất là sán lạ. Cố Văn Khuynh, hợp tác vui sướng, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Ở GG tuyên bố muốn đi vào Hoa Quốc chiếm trước trang phục nhãn hiệu cùng ngày, trong ngoài nước cơ hồ là lớn lớn bé bé truyền thông tạp chí đều tranh nhau đưa tin tức này. Ấn GG ở toàn bộ thế giới được hoan nghênh trình độ mà nói, tuyệt đối là một cái hoành động tính đầu đề tin tức. GG là cái gì thẻ bài? Ở toàn bộ thế giới đều là cực kỳ nổi danh nhãn hiệu hàng xa xỉ, một ít bình thường Hoa Quốc công chúng không biết, chẳng lẽ bọn họ này đó trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy nghệ sĩ còn không rõ ràng lắm. Sớm tại GG thả ra tin tức này ngày đầu tiên, cơ hồ là lớn lớn bé bé các minh tinh đều là bắt đầu cố ý vô tình thông qua truyền thông thả ra tin tức. Đơn giản chính là ở mịt mờ nói cho GG ở Hoa Quốc đại biểu, chính mình rất là tưởng trở thành GG ở Hoa Quốc người phát ngôn. Liên như vậy tranh đấu gay gắt người tới ta đi giao phong một tuần, trải qua một tuần sau, đương toàn bộ Hoa Quốc thành phố A các đại tạp chí đầu đề cùng với chuyên trúc GG tạp chất bịa mặt bị đổi thành phó tu ngôn, cơ hồ là sở hữu tạp chí truyền thông đều phía sau tiếp chức đưa tin cùng với phỏng vấn GG ở Hoa Quốc đại biểu sau. Cơ hồ là sở hữu nam nghệ sĩ nhóm đều âm thầm bóp cổ tay thở dài nhưng mà lại cũng không thể nơi hà. Ngươi hồng, ngươi có thể hồng đến quá phó tu ngôn. Ngươi có kêu gọi lực, ngươi xác định ngươi fans không phải đem phó tu ngôn chụp ở ngươi phía trước. Nói cách khác, như vậy ngươi, lấy cái gì đi cùng phó tu ngôn tranh. Bọn họ cái gọi là có thể bắt được cái này hiệp ước tiền đề hạ, là phó tu ngôn tâm tình không hảo cự tuyệt cái này đại ngôn cũng hoặc là cảm thấy không thú vị đẩy rất cái này đại ngôn. Như vậy bọn họ mới có thể đủ có tranh một tranh cùng tất yếu, hiện tại nếu đều đã là xác định phó tu ngôn, kia bọn họ còn tranh cái gì? Nam nghệ sĩ ở nhìn thấy phó tu ngôn đại ngôn dê dê sau cơ hồ là đồng thời lựa chọn trầm mặc, rồi sau đó rất là biết điều lựa chọn không hề để đại ngôn sự, mà cùng nam nghệ sĩ nhóm đại đại tương phản, lại là giới giải trí nữ nghệ sĩ, không nói ngay từ đầu liền trực tiếp lớn mật phóng lời nói hy vọng có thể trở thành người phát ngôn nữ nghệ sĩ nhóm. Ở phó tu ngôn đại ngôn ảnh chụp một khi cho hấp thụ ánh sáng sau, không có thấy hai ngày sau nội tiếp tục cho hấp thụ ánh sáng ra đại ngôn nữ nghệ sĩ. Những cái đó còn chuẩn bị quan vọng rụt rè cơ hồ là triệt triệt để thả mở ra, sôi nổi ra nhập cầu đại ngôn kêu gọi chung, trường hợp kêu một cái đồ sộ. Nói trắng ra là rất đơn giản, có thể vì một cái thế giới cấp đỉnh cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ đại ngôn, này có lẽ là rất nhiều nghệ sĩ cả đời đều cầu không được sự tình. Như bây giờ một cái cơ hội liền như vậy bày ở các nàng trước mặt, chỉ cần nhiều hơn tranh thủ, như vậy mỗi người đều có cơ hội, không thử xem như thế nào biết chính mình có thể hay không thành công. Mà đối với trải qua giới giải trí nội các loại nữ nghệ sĩ sôi nổi công khai kêu gọi muốn trở thành người phát ngôn GG, cơ hội tại đây hơn một tháng tới rất là bình tĩnh lựa chọn bảo trì trầm mặc, đã không có khai cuộc họp báo trực tiếp công bố cái này thần bí nữ người phát ngôn đến tột cùng sẽ là ai. Cũng không có nói thẳng mình càng vì thiên hướng với cái nào loại hình nữ nghệ sĩ, bọn họ trực tiếp liền dùng đơn giản nhất trắng ra một câu qua lại tuyệt sở hữu phỏng vấn cùng vấn đề. Chúng ta còn ở chọn lựa chung, nhất định sẽ chọn lựa ra nhất thích hợp chúng ta GG người phát ngôn, hy vọng các vị không cần lo lắng. Phía chính phủ lại đơn giản một câu, từ chối sở hữu vấn đề, mà đây đúng là như vậy thái độ làm đến Hoa Quốc trên dưới sở hữu nghệ sĩ nhóm sôi nổi lên tò mò, này ước chừng chậm lại hơn một tháng còn đang tìm kiếm nữ nghệ sĩ. Đến tuột cùng sẽ là cái như thế nào người may mắn. Mà cái này đáp án, rốt cuộc là ở hôm nay bị công bố, bị trung ương trên quảng trường lớn nhiệt bán Nam Đô giải trí báo chí đầu đề công bố. Ước chừng 1/4 vị trí, chiếm cứ toàn bộ báo chí trang báo một bức họa, trong hình, nam nhân một thân màu trắng áo sơ mi, rất là cổ điển cách thức, từng đường kim mũi chỉ gian đều lộ ra thượng thế kỷ hương vị, màu trắng áo sơ mi không có khấu thượng nút thắt, bị gió thổi khởi khoảnh khắc còn có thể đủ thấy nam tử hơi đóng mắt. Kia thâm tình đến mức tận cùng một hôn cùng với hờ khép xương quai xanh ở tối tăm ánh đèn trung lộ ra tới mãn mà cái muội ở nữ tử mảnh khảnh eo thon nhỏ đắp một chi khớp xương rõ ràng tay cùng trắng non đến mức tận cùng trên mặt vượng khai nhàn nhạt đỏ ửng trung tản ra toàn bộ hình ảnh nội, tựa hồ chỉ cần coi trọng như vậy liếc mắt một cái cũng đủ lệnh người mặt đỏ tim đập. Cái này hai người đó là phó tu ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu. Biết cái gì kêu bào chi bán hết sao? Biết cái gì gọi người sơn biển người khóc thành đầy đất sao? Biết cái gì kêu 3 giây đồng hồ khóc ngất xỉu đi sao? Liên tại đây trường báo chí sau khi xuất hiện, này đó tình huống toàn bộ liền đã xảy ra, hơn nữa vẫn là đồng thời phát sinh, tảng lớn ngã xuống, tảng lớn tiếng kêu rên, hình dung dễ nghe chút, đó chính là vạn người cùng kêu lên nước nở, hình dung không dễ nghe chút, đó chính là vạn người khóc tang. Này giữa hai bên khác nhau chính là thanh âm lớn nhỏ mà thôi, mà thực rõ ràng, này đó khóc đến chết đi sống lại thở hổn hển các fan càng xu gần với người sau, liền kém không kêu cha gọi mẹ mà thôi.